Chương 373, thời cơ đã đến. Phong thư là cuồng võ đế quốc đại tướng quân cháu gái Bạch Tiên gửi thư, thu được nàng gửi thư Ngô Thiên rất là nghi hoặc, bất quá Ngô Thiên hay là mở ra phong thư. Phong thư trên nội dung là viết như vậy, Ngô Thiên ngươi cái này đại hỗn đản, bổn tiểu thư cùng với ngươi solo. Solo thời gian ngay tại nguyệt nguyệt này ngọn nguồn ngày cuối cùng, địa điểm tại tướng quân phủ, có dũng khí liền tiếp nhận, bằng không ngươi sẽ không loại. Thấy được phong thư này, Ngô Thiên cười một tiếng, này thiên kim tiểu thư có vẻ như cùng mình gạch, lại muốn cùng mình solo. Thiếu gia, là xảy ra chuyện gì sao? Bên cạnh Lao Lý hỏi. Không có gì lớn sự tình. Ngô Thiên nhún vai cười nói, đối với cái này sự tình cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trở lại Vô Thiên Trạch. Ngô Thiên ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, rốt cuộc đằng Long Sơn Mạch để cho Ngô Thiên có chút tinh thần mỏi mệt. Hắn một mực ở suy nghĩ Mạc Tà nói, cái này cái gì thiên mệnh chi tử đến tuột cùng là cái quỷ gì? Chính mình dĩ nhiên là tính khả năng một trong, mặc kệ chính mình có phải hay không thiên mệnh chi tử, mình đã cùng chuyện này khiên liên quan đến nhau. Ngô Thiên sư phụ liền bởi vì vậy cái gì có lẽ có thiên mệnh chi tử tính khả năng mà chết, Ngô Thiên cũng bởi vì chuyện này tình ngủm dẫn đến xuyên Việt. Bất kể như thế nào Ngô Thiên cùng Mạc Tà chỗ tổ chức đều có cừu hận, cũng chính là kia cái nửa đen 50 mặt nạ nam. Sư phụ, ngươi đại thù ta nhất định sẽ vì so với báo, ta nhất định sẽ tìm ra bọn họ chân chính phía sau màn độc thủ, dùng máu tươi của hắn tế điện linh hồn của ngươi. Ngô Thiên nội tâm kiên định nghĩ đến, chẳng quản kia cái nửa đen 50 mặt nạ nam rất lợi hại, nhưng Ngô Thiên báo thù quyết tâm một chút cũng không thay đổi, kế tiếp chính là tìm kia cái nửa đen 50 mặt nạ nam. Bất quá bây giờ cái này nửa đen 50 mặt nạ nam không có bất kỳ manh mối, Ngô Thiên cũng không biết nên như thế nào tìm kiếm, bất quá Ngô Thiên tin tưởng một ngày nào đó sẽ tìm được. Tại Vô Thiên Trạch nghỉ ngơi vài ngày sau, Ngô Thiên hôm nay buổi sáng liền đi Tề Thiên Tông, đi đến trên đường thời điểm, một đám ăn mặc khôi giáp binh sĩ cưỡi hỏa liệt mã nhanh chóng xuyên qua phiên chợ, trong chớp mắt liền khiến cho phiên chợ gà bay chó chạy. Nếu không phải Ngô Thiên tránh được kịp, đoán chừng còn muốn bị bay nhanh hỏa liệt mã đụng vào. Ta đi. Làm cái quỷ gì? Binh sĩ liền không nổi. Nhìn một đám vô cùng cấp bách binh sĩ ghé qua mà qua, Ngô Thiên rất không thoải mái nói một câu. Công tử, người tốt nhất nói cẩn thận, đây chính là hoàng tộc quân đội, nếu là bị bọn họ sau khi nghe được quả không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh mấy cái dân chúng lặng lẽ nói với Ngô Thiên. Hoàng thành quân đội cũng không thể như vậy mạnh mẽ đâm tới à, ngươi xem đem toàn bộ phiên chợ huyên náo gà bay chó chạy, cũng không biết sự tình gì vội vã như vậy. Ngô Thiên rất không thoải mái độc miệng nói. Có vẻ như cuồng võ đế quốc Nam Cương đường biên có chiến sự phát sinh, những binh lính này là kịch liệt báo tin được. Một cái dân chúng nói, không phải là Nam Cương đường biên phát sinh chiến sự, mà là cuồng võ đế quốc phía Nam phụ thuộc nước láng giềng Đại Ngô quốc phát sinh nghiêm trọng nội chiến đã lan đến gần cuồng võ đế quốc Nam Cương đường biên. Một cái khác dân chúng lắc đầu giải thích nói, đúng vậy, chính là Đại Ngô quốc phát sinh nội chiến, có vẻ như Đại Ngô quốc tướng quân phản loạn Đại Vương, dẫn theo Đại Ngô quốc toàn bộ quốc gia một nửa quân đội cùng Đại Vương giằng co. Muốn đả đảo Đại Vương thống trị. Bất quá Đại Ngô quốc thị cùng võ đế quốc nước phụ thuộc, cùng võ đế quốc nhất định sẽ áp dụng hành động. Nghe được tin tức này, Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, nguyên lai như thế, kia cùng võ đế quốc sẽ giúp bên nào đâu này? Đại Ngô quốc sản vật cùng khoáng sản cực kỳ phong phú, hàng năm hướng chúng ta cùng võ đế quốc hoàng tộc tiến cống rất nhiều hy hữu cao cấp dược liệu, tài liệu luyện khí, cùng võ đế quốc tự nhiên sẽ giúp đỡ Đại Ngô quốc Đại Vương, đoán chừng Đại Ngô này quốc tướng quân cuối cùng sẽ bị trấn áp. Cũng chính là chuyện này là không nổi sóng lớn, không có ý nghĩa. Ngô Thiên khoát tay lơ đễnh, sau đó liền trực tiếp đi Tề Thiên Tông. Lúc này, cùng võ đế quốc trong hoàng cung. Báo cáo bệ hạ, Đại Ngô quốc tướng quân dưới trướng sứ giả cầu kiến bệ hạ. Bệ hạ thị vệ báo cáo. Đại Ngô quốc tướng quân. Tại Đại Ngô trong nước chiến thời điểm, Đại Ngô này quốc tướng quân nhất kiến đến cùng ý gì? Hoàng đế nhíu mày, tuyên A. Truy hệ. N của tôi. Nét. Vâng, bệ hạ. Tuyên Đại Ngô quốc tướng quân dưới trướng sứ giả yết kiến. Sau đó, mấy người mặc áo giáp binh sĩ liền vội vàng vào được, sau khi đi vào trực tiếp quỳ xuống mà nói, tham gia cuồng võ đế quốc hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, ngươi chính là Đại Ngô quốc tướng quân phái tới sứ giả, đến đây thấy chấm cái gọi là chuyện gì? Hoàng đế híp mắt nhìn mấy cái sứ giả hỏi. Bệ hạ, loại nhỏ đến đây cầu kiến bệ hạ là hy vọng bệ hạ có thể xuất binh thảo phạt Đại Ngô quốc đại vương. Đại Ngô quốc đại vương cho tới nay ở trong nước ức hiếp dân chúng, quấy đến dân chúng lầm than, hiện giờ ở trong nước cũng là trắng trợn lạm sát kẻ vô tội, dẫn đến rất nhiều trung thần chết oan uổng. Tướng quân của chúng ta hiện tại đã bị làm cho không có biện pháp, thỉnh bệ hạ xuất binh viện trợ tướng quân cũng là vì Đại Ngô quốc dân chúng suy nghĩ. Sứ giả quỳ trên mặt đất trịnh trọng cầu khẩn nói.

bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm huyên áo. Nhanh! Thích khách ở bên kia, chạy nhanh, bao vây bên này. Ầm ầm. Tại một tiếng nổ vang, Vũ Nam Hưng chỗ cửa phòng bị một cước đa văng, sau đó vô số hoàng cung thị vệ vọt vào. Lớn mật thích khách, vậy mà thừa dịp lúc ban đêm sắc lẻn vào hoàng cung ám sát hoàng đế bệ hạ, cho ta đem này mấy cái thích khách bắt lại, nhanh! Dẫn đầu thị vệ trưởng chỉ vào Vũ Nam Hưng mấy người quát. Vũ Nam Hưng vẻ mặt mộng bức, giải thích nói, chúng ta không phải là thích khách, chúng ta làm sao có thể ám sát bệ hạ. Hừ, còn dám rào biện, các ngươi ăn mặc y phục dạ hành hơn nữa còn có mang huyết trường đao, chứng cơ đã vô cùng xác thực, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội. Chúng ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, về phần này mang huyết đao, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta muốn gặp mặt bệ hạ, tự mình giải thích việc này. Vũ Nam Hưng nhìn bên cạnh một bả mang huyết đại đao, đã biết sự tình không đúng, nhanh chóng yêu cầu gặp mặt bệ hạ. Bệ hạ đã bị các ngươi ám sát được hôn mê bất tỉnh, bây giờ lại còn muốn gặp mặt bệ hạ, thật sự là to gan lớn mật, cho ta đem bọn họ bắt lại, nếu có phản kháng giết chết bất luận tội. Thị vệ trưởng bạo quát. Vũ phó tướng, đây là hãm hại, chúng ta bị người hãm hại, thế nào? Mấy người rốt cục phản ứng kịp, biết là bị người khác hãm hại, nhất thời lòng nóng như lửa đốt mà hỏi. Chúng ta không thể cứ như vậy bị bắt. Bằng không tướng quân liền nguy hiểm, nhanh chóng rút lui khỏi. Vũ Nam Hưng quyết định thật nhanh nói. Bọn họ muốn chạy trốn, giết cho ta. Siêu siêu siêu. Nhất thời vô số tiễn chi bắn hướng Võ Nam Hưng mấy người, bất quá Vũ Nam Hưng mấy cái tướng sĩ đều là trải qua vô số chiến tranh, nhanh chóng nhảy lên nóc nhà rất nhanh rút lui khỏi nơi đây. Đuổi theo cho ta, bắt lấy này mấy cái thích khách. Mặt khác, truyền lệnh xuống, Đại Ngô quốc tướng quân phái tới mấy cái sứ giả chính là ám sát bệ hạ thích khách. Phàm là gặp được mấy người này giết chết bất luận tội. Thị vệ trưởng thấy mấy người thoát đi, đối với thủ hạ la lớn. Sát ba. Tại Vũ Nam Hưng mấy người thoát đi thời điểm, toàn bộ to lớn hoàng cung đều đốt lên ánh đèn, toàn bộ hoàng cung vang lên tiếng kêu. Vũ Nam Hưng mấy người tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, liều mạng địa tránh né hoàng cung thị vệ truy kích. Lúc này, từ một nơi bí mật gần đó chú ý Vũ Nam Hưng thái tử đối với quân sư nói, Vũ Nam Hưng mấy người này thực lực tuy lợi hại, nhưng không có khả năng thoát khỏi hoàng cung thị vệ truy kích, ngươi mang theo 7 thần vệ đi âm thầm hiệp trợ bọn họ một bả, thuận tiện tiếp tục tiến hành kế hoạch tiếp theo. Vâng, loại nhỏ nhất định hoàn mỹ hoàn thành việc này. Quân sư chắp tay cười nói. Tại thái tử kế hoạch thời điểm, Vũ Nam Hưng mấy người nhanh chóng thoát đi. Vũ phó tướng, khắp nơi đều là thị vệ, hơn nữa đều là cao thủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy thực lực của chúng ta căn bản trốn không thoát, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Thảo. Nhất định là Đại Ngô quốc vương tộc dở cho quỷ, chính là vì không cho cùng võ đế quốc trợ giúp tướng quân. Bọn họ ngay ở chỗ đó, nhanh, đem bọn họ bao vây. Bắt lấy những cái này thích khách, nhanh. Lúc này, một đống thị vệ vây Vũ Nam Hưng chạy trốn đường đi, đem bọn họ bốn phương tám hướng đều vây lại. Đã xong. Đã không đường có thể trốn, chúng ta chính là chắp cánh cũng không cách nào đào thoát. Một cái tướng sĩ nhìn thị vệ chung quanh, huề phải nói. Vũ tướng quân, Vũ tướng quân. Nhanh, đi theo ta mang các ngươi rời đi. Vừa lúc đó, thái tử quân sư đột nhiên xông ra nói với Vũ Nam Hưng. Ngươi là ai? Vũ Nam Hưng nhất thời nhíu mày, vừa mới còn bị hãm hại để cho hắn lòng cảnh rất cao, tự nhiên không hề tin tưởng bất luận kẻ nào. Loại nhỏ là thái tử điện hạ người, đây là thái tử điện hạ lệnh bài, các ngươi là bị Đại Ngô quốc người của vương tộc hãm hại, bọn họ không muốn làm cho cùng võ đế quốc trợ giúp tướng quân, cho nên hãm hại các ngươi ám sát. Thái tử điện hạ biết được việc này nguyện ý ra tay giúp các người, mấy vị mau cùng ta, không có thời gian. Quân sư đối với Vũ Nam Hưng nói, chúng ta đã bị hãm hại một lần này chúng ta sẽ không bị lừa rồi. Vũ Nam Hưng cau mày nói, chuyện của tôi lốt nét. Vũ tướng quân, thái tử điện hạ là tốt tâm giúp đỡ các người, nếu là các ngươi không tin, vậy chúng ta cũng là lực bất tòng tâm, cáo tử. Quân sư đối với Vũ Nam Hưng chắp tay, trực tiếp quay người liền rời đi. Thấy thái tử quân sư rời đi. Vũ Nam Hưng nhanh chóng nói, các hạ thật sự là thái tử điện hạ người. Đương nhiên, tại hạ là thái tử điện hạ quân sư, đây là điện hạ lệnh bài, nếu là vũ tướng quân tin tưởng lời liền cùng ta mang các ngươi rời đi. Quân sư vẻ mặt nghiêm túc nói, sắt. Lúc này hoàng cung thị vệ vang lên chấn thiên hét họ. Đa tạ thái tử điện hạ, các huynh đệ, chúng ta cùng hắn đi. Vũ Nam Hưng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đi theo thái tử quân sư rời đi. Thái tử quân sư rất rõ ràng hoàng cung tuyến đường cùng thầm nghĩ, ưu đọc sách mang theo mấy người từ trong hoàng cung thầm nghĩ rời đi hoàng cung, những cái kia thị vệ lại đột nhiên mất dấu Vũ Nam Hưng mấy người. Bệ hạ tao ngộ ám sát, truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ hoàng thành. Từ giờ trở đi không thể để cho bất cứ người nào xuất nhập hoàng thành, thông báo cấm vệ quân cùng với hoàng thành thủ vệ, tại toàn bộ hoàng thành lùng bắt thích khách, bất kỳ góc hẻo lánh đều không thể bỏ qua, phàm là gặp được đại Ngô quốc tướng quân phái tới sứ giả lập tức bắt, có tiếp xúc người đồng dạng bắt, nhanh. Trong hoàng cung vang lên chấn thiên tiếng giống giận dữ. Đương đương. Liên tục và dồn dập tiếng chuông vang lên. Cùng võ đế quốc trong hoàng cung chuông lớn vang vọng toàn bộ hoàng thành, trong đêm khuya, hoàng thành tất cả mọi người đều bị này dồn dập tiếng chuông gõ tỉnh. Tất cả mọi người biết hoàng thành có đại sự phát sinh. Lao Lý, này đêm hôm khuya khoắt vì sao vang lên như thế dồn dập tiếng chuông? Phương hướng dường như là đến từ hoàng cung. Nô Thiên rời giường ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Lao Lý trong sân, nhất thời cau mày hỏi. Thiếu gia, ta cũng không biết, thế nhưng e rằng có đại sự phát sinh, tại hạ đi tìm hiểu một chút. Nói qua Lao Lý liền đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Ừ, Nô Thiên gật gật đầu, sau đó cau mày nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Trong lòng của hắn có chút bất an, cảm thấy có việc phát sinh. Chương 376, Nô Thiên bị bắt. Thiếu gia, ta đã thăm dò được một chút tin tức, nghe nói hoàng đế bệ hạ tại hoàng cung gặp phải thích khách giám sát, thích khách chính là đại Ngô quốc tướng quân phái tới sứ giả, hiện giờ toàn bộ hoàng thành cấm vệ quân cùng hoàng cung thị vệ đều tại lùng bắt thích khách, buổi tối hôm nay thật sự là một cái thời buổi rối loạn. Lao Lý ra ngoài dò xét một hồi tin tức, sau khi trở về hướng Nô Thiên báo cáo. Nô Thiên khẽ nhíu mày, nói, nghe nói Đại Ngô quốc phát sinh nội loạn, Đại Ngô này quốc tướng quân phái sứ giả đến đây cùng võ đế quốc hẳn là tìm kiếm trợ giúp, tại sao lại ám sát đâu này? Nghe nói hoàng đế bệ hạ cũng không đáp ứng giúp đỡ bọn họ, Đại Ngô quốc chính là cùng võ đế quốc nước phụ thuộc, hàng năm đều hướng cùng võ đế quốc tiến cống đại lượng cao cấp dược liệu cùng tài liệu, hoàng đế bệ hạ tự nhiên sẽ không dễ dàng giúp đỡ tướng quân của bọn hắn lật đổ vương tộc, ta nghĩ bọn họ là bởi vì bị bức bất đắc dĩ mới xuất hạ sách này a. Lao Lý nhún vai nói, đây cũng là bình thường sự tình, hoàng đế hết thảy đều là lấy lợi ích làm chủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất binh hiệp trợ tướng quân. Nô Thiên gật đầu nói. Vừa lúc đó, vô số hoàng thành cấm vệ quân từ nơi không xa lao qua, rất nhanh liền đem Vô Thiên Trạch xung quanh vây quanh chật như nêm cối. Vì cái gì hoàng cung thị vệ cùng cấm vệ quân hội vây quanh chúng ta đây? Lao Lý kinh ngạc nhìn Vô Thiên Trạch xung quanh những binh lính kia. E rằng có chuyện muốn phát sinh. Nô Thiên nhíu mày, nội tâm bất an càng thêm nghiêm trọng. Nô Thiên, ta chính là bên cạnh bệ hạ nhất phẩm đái đao thị vệ, bệ hạ tại hoàng cung tao ngộ ám sát, căn cứ tin tức biết được thích khách tại ám sát lúc trước cùng ngươi có lui tới, ta hiện tại lấy mưu nghịch chi tội đem ngươi bắt, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hoàng đế bên người thiếp thân thị vệ mang theo một đám thị vệ vọt vào Vô Thiên Trạch, trực tiếp đem Ngô Thiên đoàn đoàn bao vây. Làm sao có thể, thiếu gia của chúng ta làm sao có thể ám sát bệ hạ, các ngươi lầm a? Lý Thiết Đạn không thể tin nói. Ngô Thiên, bổn thống linh tận mắt thấy lúc ấy đại Ngô quốc tướng quân phái tới sứ giả cùng ngươi lén tiếp xúc, ngươi còn muốn rào biện. Lúc này, một bên cấm quân Đoạn thống lĩnh chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Ta hắn sao liền đại Ngô quốc tướng quân sứ giả nhận thức cũng không nhận ra, Đoạn thống lĩnh, ngươi ngậm máu phun người ít nhất biên tốt điểm lý do chứ. Ngô Thiên nhếch miệng nói. Tiêu đại nhân, tại hạ thấy tận mắt qua, tại Ngô Thiên nơi ở khẳng định có chứng cứ. Đoạn thống lĩnh đối với hoàng đế thiếp thân thị vệ chắp tay nói. Tìm kiếm cho ta. Hoàng đế thiếp thân thị vệ đối với thủ hạ khoát tay nói. Nô Thiên nhất thời cau mày nói, đại nhân, ta căn bản không có ám sát bệ hạ, nơi này căn bản cũng không có cái gì cái gọi là chứng cứ. Nô Thiên, ngươi là có tật giật mình a? Như ngươi thật không là thích khách, vì sao còn muốn che che lấp lấp? Đoạn thống lĩnh lạnh lùng nói. Nô Thiên, ám sát bệ hạ thế nhưng là liên lụy cựu tộc tội lớn, ngươi tốt nhất phối hợp, bằng không ngươi không có kết quả tốt được. Ngươi tới, cho ta đem Vô Thiên Trạch lục soát mấy lần. Hoàng đế thiếp thân thị vệ vẻ mặt uy hiếp nhìn Ngô Thiên. Nhất thời, hơn 10 người thị vệ liền chui vào giữa phòng khắp nơi tìm kiếm. Lúc này Tiểu Huệ, Thanh Thanh tất cả đều đi lên, những cái kia thị vệ từng cái một gian phòng tìm kiếm, hận không thể đem Ngô Thiên Vô Thiên Trạch trở mình cái út sớp. Ta đã nói rồi ta chỗ này không có chứng cứ. Bọn họ tại Ngô Thiên gian phòng tìm kiếm thời điểm, Ngô Thiên nhàn nhạt đối với thiếp thân thị vệ nói. Vừa lúc đó, một người thị vệ xốc lên Ngô Thiên đầu giường, sau đó la lớn. Đại nhân, nơi này có một cái phong thư. Lấy tới ta xem một chút. Hoàng đế thiếp thân thị vệ nhất thời cầm qua phong thư, mở ra vừa nhìn, bên trong có một cái tờ giấy, trên tờ giấy viết, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, thì là Vũ Nam Hương. Nhìn đến đây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Nô Thiên, ngươi xem đây là cái gì? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có phải hay không ám sát bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng? Lạc khoản, phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ, người họ Võ, mà ám sát bệ hạ thích khách một trong chính là Vũ Nam Hưng. Nô Thiên, đây là chứng cớ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thiếp thân thị vệ cầm lấy tờ giấy đối với Nô Thiên quát. Nô Thiên cùng lão Lý nhìn nhau, cái này phong thư làm sao có thể tại gian phòng, này rõ ràng cho thấy vu oan giá họa. Đại nhân, đây không phải đồ đạc của ta. Hừ, tại ngươi gian phòng tìm đến còn nói không phải của ngươi đồ vật, ngươi tới, cho ta đem Nô Thiên bắt, áp trở về đi hảo hảo thẩm vấn. Cái này thị vệ trưởng mệnh lệnh thủ hạ đi trói chặt Nô Thiên. Đừng hòng đụng đến ta thiếu gia. Lúc này, lão Lý ngăn cản trước mặt Nô Thiên, đối với những cái kia thị vệ quát. Lớn mật. Cũng dám ngăn cản ta phá án, chẳng lẽ ngươi nghi mưu phản? Hoàng đế thiếp thân thị vệ đối với lão Lý tức giận quát. Lão Lý, hiển nhiên có người vu oan giá họa, chính là lại rảo biện cũng là không làm nên chuyện gì. Nô Thiên ngăn lại lão Lý, sau đó nhìn hoàng đế thiếp thân thị vệ, các ngươi không nên động những người khác, ta cùng các ngươi trở về đi. Cho ta đem hắn trói lại. Nhất thời, mấy cái thị vệ lấy ra tỏa linh thạch chế tạo xiềng xích đem Nô Thiên trói lại, tránh Nô Thiên vận dụng chân khí. Lúc này, bên cạnh Đoạn thống lĩnh khỏe miệng lộ ra một cái âm hiểm nụ cười, cười nhạo nói, Nô Thiên, bình thường ngươi kiêu ngạo như vậy, hiện giờ người tăng đều lấy được, ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Nô Thiên lạnh lùng nhìn Đoạn thống lĩnh, nói, mặc kệ ai hãm hại ta, ta cam đoan về sau sẽ để cho hắn không được an bình. Còn có ngươi, ngươi sẽ không lớn lối quá lâu, ta cam đoan. Ha ha, ta chờ đây. Đoạn thống lĩnh không cho là đúng cười cười nói. Sau đó, Nô Thiên đã bị một đống thị vệ mang đi. Thiếu gia, Tiểu Huệ mấy người muốn tiến lên, thế nhưng là bị một đống thị vệ cho ngăn tại bên ngoài. Lão Lý, không nên vọng động, lúc này ngươi hẳn là lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, ngươi hiểu không? Nô Thiên tại bị mang thời điểm ra đi cho lão Lý để lại một câu. Tại Nô Thiên bị mang đi, Tiểu Huệ trong mắt đều là lo lắng, hỏi, Lý đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lão Lý cho mày, nói, tuy bọn họ đã đem thiếu gia mang đi, nhưng xung quanh khẳng định còn có rất nhiều cao thủ ẩn núp giám thị chúng ta một khi đi ra Vô Thiên Trạch nhất định sẽ gặp chuyện không may. Thiếu gia đã từng đã nói với ta, không cần bao lâu sẽ có đại sự phát sinh, hiện giờ đại sự quả nhiên phát sinh. Đại ca, chúng ta nên như thế nào giúp đỡ thiếu gia đâu này? Thanh Thanh nắm thật chặt nắm tay hỏi. Thiếu gia Túc Chi đa mưu thực lực cao cường không có việc gì. Trước mắt chúng ta ngay tại Vô Thiên Trạch chờ đợi thiếu gia tin tức, một khi thu được thiếu gia tin tức, chúng ta lập tức rời đi Vô Thiên Trạch, lập tức rời đi Hoàng Thành. Lao Lý trong mắt lóe ra tình quang nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn thiếu gia bị bắt mà thờ ơ sao? Tiểu Huệ có chút không cam lòng mà hỏi. Việc này cũng không phải đơn giản như vậy, bệ hạ lọt vào ám sát, có người hãm hại thiếu gia, hiển nhiên người này địa vị tuyệt không đơn giản. Thiếu gia dự liệu được sẽ có ngày hôm nay, hắn đã mệnh ta an bài một sự tình, hiện tại liền chờ tin tức của thiếu gia. Lao Lý ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời nói. Lúc này, toàn bộ Hoàng Thành Thiên không đều là sương mù mịt mờ, ép tới người thở không nổi. Chương 377, không miệng không ai biện chứng theo vô cùng xác thực. Bệ hạ tỉnh, bệ hạ tỉnh ba. Ngay tại Ngô Thiên bị bắt thời điểm, trong Hoàng Cung Thái Y truyền đạt một tin tức. Làm Hoàng đế tỉnh, bụng lấy khó chịu ngực một bên ho khan một bên tức giận nói, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vậy mà đối với chấm sử dụng thuốc mê, tiến tới ám sát chấm. Quả thật quá to gan lớn mật. Thích khách có hay không bắt được. Bệ hạ, ngươi mới vừa từ trong hôn mê tỉnh táo lại, không nên kịch liệt vận động. Thái y nói. Đừng nói nhảm. Vậy mà liền chấm cũng dám ám sát, chấm hiện tại muốn lập tức xử trí to gan lớn mật thích khách. Hoàng đế trực tiếp từ trên giường đứng lại, tức giận quát. Bệ hạ, vừa mới tin tức truyền đến, thích khách chính là đại Ngô quốc tướng quân phái tới mấy vị sứ giả. Hơn nữa mấy người bọn hắn thích khách cùng Ngô Thiên là liên hợp, hiện tại vừa mới cũng bị bắt, tùy thời chờ đợi bệ hạ xử lý. Bên cạnh một người thị vệ quỳ hướng bệ hạ báo cáo. Đại Ngô quốc tướng quân sứ giả. Còn có Ngô Thiên. Lẽ nào lại như vậy, chấm hiện tại muốn lập tức thẩm bọn họ ba. Hoàng đế liền thương thế trên người đều không để ý, tức giận quát. Hoàng đế một tiếng tức giận, toàn bộ hoàng cung đều gà bay chó chạy. Ngô Thiên bị một đống thị vệ buộc thành bánh trưng mang vào hoàng cung, tiến nhập hoàng cung về sau liền trực tiếp bị dẫn tới hoàng cung đại điện, hoàng đế phải ở chỗ đó tự mình thẩm vấn. Đem Ngô Thiên cùng với Vũ Nam Hưng cực kỳ vây cánh mang lên đại điện. Cùng Ngô Thiên một chỗ bị trói tiến đại điện còn có mấy người này chính là đại Ngô quốc tướng quân phái tới sứ giả. Nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống. Tiến nhập đại điện, cấm quân Đoạn thống lĩnh trực tiếp đem Ngô Thiên ấn đến trên mặt đất dán thật chặt chạm đất bản. Ngô Thiên lạnh lùng chờ Đoạn thống lĩnh, gia hỏa này hiển nhiên là tại quan báo tư thủ. Ngô Thiên, còn có Vũ Nam Hưng, các ngươi vậy mà lẻn vào hoàng cung ám sát chấm, quả thật đại nghịch bất đạo. Chấm suýt nữa gặp chuyện, chấm hiện tại tức giận phi thường, muốn đem các ngươi toàn bộ xử trảm, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Hoàng đế ngồi ở Long Y Diệ, tức giận chỉ vào Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng quát. Bệ hạ, loại nhỏ làm sao có thể ám sát bệ hạ, chúng ta là bị hãm hại, chúng ta căn bản cũng không có ám sát bệ hạ. Vũ Nam Hưng quỳ trên mặt đất cao giọng giải thích nói. Bệ hạ, ta cũng là bị hãm hại, ta vẫn luôn ngủ ở nhà cảm giác, làm sao có thể ám sát bệ hạ. Ngô Thiên bị đè xuống đất, la lớn. Đông một tiếng, hoàng đế vô một cái thật mạnh long ỷ, giận dữ hét, chuyện cho tới bây giờ vẫn còn ở rào biện. Vũ Nam Hưng, ngươi nhờ vào sứ giả thân phận vụng trộm tiến nhập hoàng cung, âm thầm ám sát chấm, còn có Ngô Thiên, ngươi cùng Vũ Nam Hưng nội ứng ngoại hợp, vì bọn họ che giấu hành tung, các ngươi cho rằng nói một câu bị hãm hại chấm có tin hay không? Bệ hạ, ta thật sự không có ám sát. Hảo, vậy ngươi nói một chút chấm bị đâm thời điểm ngươi tại ở đâu? Ta cũng không biết, lúc ấy có một cái tự xưng bệ hạ người đến thấy chúng ta, nói là bệ hạ cùng với chúng ta một mình gặp mặt, sau đó ta liền cùng hắn đi. Kết quả đến hoàng cung phụ cận bị mai phục, sau đó khi tỉnh lại liền xuất hiện ở hoàng cung, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vũ Nam Hưng bất đắc dĩ giải thích nói. Vũ Nam Hưng, ngươi thật đúng là nói dối, lúc chúng ta tại hoàng cung gặp được các ngươi thời điểm, các ngươi tất cả đều ăn mặc y phục dạ hành, hơn nữa còn có một bả mang huyết đại đao, cây đao này chính là chém giết bên cạnh bệ hạ hộ vệ cây đao kia, thật là nhiều thị vệ đều tận mắt thấy được. Lúc này, mấy cái thị vệ trình lên cái thanh kia mang huyết đại đao. Vũ Nam Hưng, ngươi giải thích thế nào? Hoàng đế mặt âm trầm hỏi. Cái này Vũ Nam Hưng cũng không biết nên giải thích như thế nào, hết thảy đều là người khác thiết kế hảo, căn bản vô pháp giải thích. Hừ! Vũ Nam Hưng, ngươi vô pháp giải thích ra. Ngươi lẻn vào chấm tầm cung, phóng thích khói mê muốn mê chóng mặt chấm, có thể chấm lúc ấy vẫn thanh tỉnh, chấm tận mắt thấy cái thanh kia đại đao, nếu không phải chấm tu vi cao thâm, hiện tại e rằng đã chết tại ngươi cái này nghịch tặc trên tay. Còn có Ngô Thiên, ngươi cùng mấy cái nghịch tặc thông đồng một mạch, hưởng châm đối với ngươi như thế coi trọng, ngươi quá làm cho chấm thất vọng rồi. Hoàng đế rất là tức giận nói. Bệ hạ, ta ngay cả mấy người bọn hắn người cũng không nhận ra, như thế nào thông đồng một mạch? Ngô Thiên hỏi ngược lại. Bệ hạ, Ngô Thiên mạnh mẽ từ rào biện, loại nhỏ nơi này có một cái tờ giấy, là tại Ngô Thiên trong phòng lục soát, đây là mười mấy tên thị vệ đã đoạn thống lĩnh tận mắt thấy được. Hoàng đế thiếp thân thị vệ lấy ra một tờ giấy, đi đến trước mặt Vũ Nam Hưng triển khai. Vũ Nam Hưng, tờ giấy này là ngươi viết sao? Vũ Nam Hưng thấy được tờ giấy kia mảnh, nhất thời nhớ tới té xỉu lúc trước gã sai vật kia để mình ghi tờ giấy, sắc mặt của hắn cũng biến, rốt cục ý thức được đây là liên hoàn cạm bẫy. Bệ hạ, tờ giấy này đích thực là tại hạ ghi, thế nhưng, nếu là ngươi viết, mà tờ giấy này lại đang Ngô Thiên gian phòng phát hiện, cũng chính là ngươi cùng Ngô Thiên thông đồng một mạch. Không cần làm tiếp bất kỳ rào biện, chấm đã minh bạch. Ngô Thiên, còn có Vũ Nam Hưng cùng với mấy cái vây cánh lưu nghịch phạm thượng, ý đồ ám sát chấm, chấm hiện tại hạ lệnh, một tuần sau buổi trưa tại trong hoàng thành hình đài trước mặt mọi người xử trảm. Tại đây một vòng trong thời gian, tìm ra này mấy cái nghịch tặc đồng lõa. Hoàng đế từ Long Y đứng lên, đối với người phía dưới tức giận quát, toàn bộ đại điện người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bệ hạ, đây là vu oan giá họa, ta căn bản cũng không có ám sát, hơn nữa bệ hạ còn bàn tặng ta một khối cuồng võ lệnh miễn cho khỏi chết. Ngô Thiên nhìn hoàng đế nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, hoàng đế càng thêm nổi giận, chỉ vào Ngô Thiên quát, Ngô Thiên, tặng ngươi cuồng võ lệnh là vì chấm coi trọng ngươi, thế nhưng là ngươi cũng dám phía dưới phạm thượng, dù cho cuồng võ lệnh cũng không thể nào cứu được ngươi, một tuần sau, chấm muốn đem ngươi chém đầu gian chúng. Cho ta đem những này nghịch tặc dẫn đi nghiêm thêm trong giữ, tại chém đầu lúc trước không thể mấy cái nghịch tặc cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Tuân mệnh, bệ hạ. Sau đó, Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng mấy người tất cả đều bị dẫn đi, toàn thân buộc đầy tỏa linh thạch xiềng xích giam giữ đến cuồng võ đế quốc thủ vệ nghiêm mật nhất địa lao. Nơi đây lao so với cấm vệ quân thiết lập đứng địa lao càng thêm không gì phá nổi, là hoàng đế chuyên môn giam giữ hành vi phạm tội cực đại tội phạm. Tại Ngô Thiên lấy ám sát hoàng đế tội danh bị bắt bộ thời điểm, toàn bộ hoàng thành đều nhận được tin tức. Cái gì? Ngô Thiên vậy mà lấy mưu phản tội danh bị bắt lại? Điều này sao có thể? Trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm, thậm chí nói là vu oan giá họa cũng có khả năng rất lớn. Tề Thiên Tông Hắc Tông chủ nhận được tin tức cực kỳ chấn kinh, nhất thời trong đêm mệnh Tề Thiên Tông điều tra việc này. Ha ha, Ngô Thiên tiểu tử kia rốt cục lấy được xứng đáng báo ứng a, ám sát bệ hạ tội danh đã vô pháp trở mình, chờ nhìn hắn bị xử chẳng a. Vô Ảnh môn đồng môn chủ nhận được tin tức về sau cười ha hả, trong mắt đều là sướng khoái. Ngô Thiên vậy mà ám sát hoàng đế bệ hạ bị bắt bộ. Đáng tiếc ta không thể tự mình báo thù, bất quá tam đệ, ngươi dưới suối vàng có biết, Ngô Thiên tiểu tử kia muốn hạ xuống giúp ngươi. Thần hầu phủ thiết bút tài quyết siết quả đấm tức giận nói. Lão sư, không xong, thiên ca bị bắt. Ngươi nhất định phải cứu thiên ca A. Thất tinh học viện bên trong, đồng di huynh kinh hoàng hướng Nhạc Thi Thi cầu cứu. Nô thiên tên tiểu tử kia lại bị an lên ám sát bệ hạ tội danh, thế nhưng là tiểu tử này thoạt nhìn không giống người như vậy, trong chuyện này khẳng định có kỳ quặc, không được, ta phải biết rõ nguyên do trong đó, có lẽ Hoàng Thành muốn nhắc lên một cô báo lốc. Tướng quân phủ đại tướng quân rất là bất khả tư nghị, hắn vừa mới đạt được bệ hạ ám sát tin tức, lập tức Ngô Thiên đã bị bộ, hắn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Chương 378, không thể chờ đợi được muốn đăng cơ. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ, kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, bệ hạ đã hạ lệnh một tuần lễ sau xử trảm Ngô Thiên, Ngô Thiên này khỏa ưu ác tính rốt cục có thể nổ. Trong phủ Thái tử, quân sư vẻ mặt nụ cười nói, Ngô Thiên đã chết cũng sẽ không rơi vào đến thế lực khác trong trận doanh. Giết chết Ngô Thiên này thật đúng là phế đi không ít công phu, bất quá coi như là đáng được. Bất quá đối với bổn vương mà nói, chỉ có ngồi trên vương vị mới ổn thỏa nhất, nếu là bổn vương bây giờ có thể đăng cơ thượng vị, cũng không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào. Thái tử siết quả đấm, trong mắt nổi lên hàn mang. Điện hạ, thế nhưng là hiện giờ bệ hạ vẫn còn ở vị, điện hạ nếu muốn đăng cơ cũng không biết năm nào tháng nào. Quân sư lắc đầu nói. Thái tử sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, mặt âm trầm nói, bổn vương không muốn đợi thêm nữa. Như là đã động thủ, vậy động được triệt để một chút. Phụ vương tại trên vị trí kia mặt đã ngồi rất lâu, là thời điểm hạ xuống nghỉ một lát. Quân sư sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt đều là bất khả tư nghị, chẳng lẽ điện hạ ý tứ là... Không sai, bổn vương muốn lập tức đăng cơ ngồi trên long ỷ, dù cho phụ vương cũng không thể ngăn cản. Thái tử vẻ mặt lanh y đối với quân sư nói. Quân sư hít vào một hơi khí, một hồi lâu mới khôi phục bình thường, sau đó nói, điện hạ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm như vậy? Bổn vương âm thầm thế lực đã trải rộng toàn bộ hoàng cung, hiện giờ vừa vặn có thể nhờ vào Ngô Thiên ám sát chuyện này triệt để cho phụ vương từ vị trí kia hạ xuống. Phụ vương tuy tu vi cảnh giới cao thâm, nhưng rốt cuộc tuổi tác đã cao, lần này lại chịu Ngô Thiên ám sát, thân thể sụp đổ mất cũng rất bình thường, ngươi nói cũng không phải là. Thái tử chăm chú nhìn quân sư hỏi. Thái tử điện hạ nói chính là, bệ hạ chịu kích thích cùng tổn thương, thân thể trực tiếp sụp đổ mất. Quân sư gật đầu đáp. Rất tốt. Vậy khởi động bổn vương trong hoàng cung tất cả thế lực, đem việc này làm được hoàn mỹ. Thái tử thật sâu nhìn thoáng qua quân sư nói. Tuân mệnh, thái tử điện hạ. Quân sư trịnh trọng đáp. Vẫn chỉ là điện hạ sao? Vâng, bệ hạ. Bên kia, hoàng đế gặp được ám sát về sau tâm tình rất là bực bội, một hồi dừng lại ở tẩm cung trà không nhớ cơm không nghĩ, cảm thấy có người muốn đối phó chính mình. Bệ hạ, hoa quý phi nương nương cầu kiến. Hoàng đế thiếp thân thái giám đi vào báo cáo. Không thấy, chấm người nào cũng không muốn thấy. Hoàng đế bực bội khoát tay quát. Bệ hạ, hoa quý phi nghe nói bệ hạ một thiên đô không dùng thiện, đặc biệt chế biến bát súp cho bệ hạ bồi bổ thân thể. Thiếp thân thái giám nhỏ giọng nói. Bát súp để đó, để cho nàng rời đi, chấm không muốn gặp người. Vâng, bệ hạ. Sau đó tiểu thái giám liền đi sai đi hoa quý phi, sau đó bưng tới một chén bát súp. Tại đầu bát súp thời điểm, tiểu thái giám trong tay một khỏa trong suốt đan dược tiến nhập trong bát súp. Gặp được bát súp đan dược trong chớp mắt hòa tan, biến vô ảnh vô tung. Bệ hạ, đây là hoa quý phi tỉ mỉ chế biến bát súp, bệ hạ nhân lúc còn nóng quá ta, bệ hạ chính là vạn tôn thân thể, không thể bởi vì chuyện này mà hư mất thân thể. Tiểu thái dám đem trà sâm đặt ở hoàng đế trước mặt trên mặt bàn nói. Hoàng đế vẻ mặt khó chịu bưng lên trà sâm, sau đó một ngụm tưới hạ xuống, nói, hiện tại cũng có thể à, ngươi cũng ra ngoài, chậm nghĩ một người lặng lặng. Thấy được hoàng đế uống xong bát súp, tiểu thái dám nở nụ cười. Đứng dậy nói, bệ hạ, loại nhỏ cáo lui. Tiểu thái giám lui ra, hoàng đế cứ tiếp tục dừng lại ở tẩm cung buồn bực. Một lát sau, hoàng đế càng muốn lại càng là phẫn nộ, thậm chí không ngừng mà tại trong tẩm cung đấm vào đồ vật. Trong tẩm cung thỉnh thoảng truyền đến hoàng đế gào thét thanh âm, bên ngoài tẩm cung mặt nghiêm thêm gác thủ vệ nghe được nội tâm đều phát run, thế nhưng là không có hoàng đế mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám tiến nhập. Tiểu thái giám rời đi hoàng đế tẩm cung liền đi tới hoàng cung một cái góc tối không người, trong góc gâm u vị trí một bóng người chớp động. Tiểu đức tử, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không có. Góc tường thân ảnh chính là thái tử bên người quân sư, lúc này hắn bình tĩnh thanh âm hỏi. Quân sư, loại nhỏ đã dựa theo thái tử điện hạ chuyện phân phó làm, đan dược đã bị bệ hạ phục dụng, bất luận kẻ nào cũng không biết hiểu, liền ngay cả bệ hạ mình cũng không có cảm thấy được. Tiểu đức tử gật đầu nói. Rất tốt, viên thuốc này trực tiếp độc tính không nghiêm trọng lắm, bất quá một khi ăn vào tiểu sẽ khiến người hãm vào vô tận khổ đốn, làm cho cả người hãm vào một loại phấn khởi điên cuồng. Gặp qua độ tiêu hao nhân thể tinh lực, nếu là không có kịp thời trị liệu, không cần vài ngày sẽ hao hết sinh mệnh lực, cho đến lúc đó đã là kéo dài hơi tàn. Cho nên mấy ngày nay nếu là có người muốn gặp bệ hạ, ngươi đã nói bệ hạ tâm tình không tốt không muốn gặp người. Vâng, quân sư. Tiểu Đức Tử trịnh trọng nói. Hảo, sự tình đã làm xong điện hạ sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc sau người nhà của ngươi sẽ rất an toàn, về sau ngươi cùng người nhà của ngươi đều có hưởng không hết phú quý cùng vinh hoa. Quân sư trong mắt hiện lên một tia âm hiểm cười, chậm rãi nói. Tại thái tử Chu tính sự tình thời điểm, Nô Thiên cùng Vũ Nam Hưng một chỗ bị ném vào không có thiên lý thủ vệ nghiêm ngặt địa lao. Nô Thiên toàn thân bị trói thành bánh trưng đồng dạng nằm trên mặt đất, bên cạnh Vũ Nam Hưng tựa ở trên tường, luôn không ngừng vùng vẫy, thế nhưng là dãy rủa cũng là không làm nên chuyện gì. Đáng giận. Vậy mà gặp được loại này có lẽ có vu oan giá họa, e rằng hiện tại tướng quân đã tràn đầy nguy cơ, nếu là chúng ta không còn có thể giúp đỡ tướng quân tìm đến trợ thủ, tướng quân lành ít dữ nhiều. Vũ Nam Hưng rất là hề phải nói. Chính ngươi đều chỗ sâu trong tuyệt cảnh, chẳng lẽ chính ngươi không biết? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Ta hãm sâu tuyệt cảnh không sao, mấu chốt là vô pháp hiệp trợ tướng quân lật đổ Đại Ngô quốc đại vương. Đúng rồi, vị công tử này, vì sao ngươi cũng sẽ giống như chúng ta, chẳng lẽ ngươi thật sự ám sát bệ hạ? Vũ Nam Hưng nhìn Nô Thiên hỏi. Nô Thiên trợn trắng mắt nói, ta còn muốn hỏi ngươi lâu này. Ta ngủ đang ngủ ngon giấc, NS làm sao có thể ám sát hoàng đế, ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi viết tờ giấy tại sao lại xuất hiện ở gian phòng của ta? Cái này, kỳ thật ta cũng không biết, ta chỉ nhớ đến lúc ấy một cái tự xưng hoàng đế người mang chúng ta đi hoàng cung, nói là bệ hạ muốn đích thân thấy chúng ta, thế nhưng là về sau lại rơi nhập cạm bẫy, bị người đánh ngất xỉu về sau liền mặc danh kỳ diệu ăn mặc y phục dạ hành xuất hiện ở hoàng cung, về sau trong nội cung thị vệ đã tìm được chúng ta đến bây giờ còn không biết rốt cuộc là ai hãm hại chúng ta. Vũ Nam Hưng cũng là bất đắc dĩ nói. Có người tự xưng hoàng đế người các ngươi sẽ tin sao? Nô Thiên có chút im lặng mà hỏi. Gã sai vật kia trong tay có bệ hạ lệnh bài, ta xem qua là thực, cho nên mới phải cùng hắn một chỗ rời đi. Vũ Nam Hưng rất nghiêm túc nói. Ngươi xác định là bệ hạ lệnh bài? Nô Thiên nhíu mày hỏi. Chắc chắn 100%, chúng ta đều xác nhận qua. Vũ Nam Hưng mấy người đồng bạn cũng kiên định nói. Vậy mà liền hoàng đế lệnh bài cũng có thể lấy tới, xem ra hãm hại người của chúng ta thân phận thật sự là không đơn giản. Có thể cầm đến hoàng đế lệnh bài người, để ta ngẫm lại. Ta thảo. Ta hắn sao rốt cục biết là người nào. Nghĩ đến cái này người, Nô Thiên nhất thời liền trừng to mắt. Chương 379, điều tra địa lao kết cấu. Nô Thiên đột nhiên nghĩ đến một người, chỉ có người này tài năng cầm đến hoàng đế lệnh bài. Người này không phải người khác, chính là cuồng võ đế quốc thái tử. Ngươi muốn đến là ai chưa? Bên cạnh Vũ Nam Hưng hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, hãm hại người của chúng ta chính là cuồng võ đế quốc thái tử, chỉ có hắn có thể cầm đến hoàng đế lệnh bài, cũng chỉ có hắn có thể đem sự tình làm được cẩn thận. Nô Thiên nhìn Vũ Nam Hưng nói. Vũ Nam Hưng nhất thời vẻ mặt mờ mịt, nói, thái tử điện hạ. Thế nhưng là hắn vì sao phải hãm hại chúng ta đây? Nô Thiên lắc đầu nói, chỉ có thể nói các ngươi vận khí thật tốt quá, nếu là ta không có đoán sai thái tử chân chính muốn đối phó người là ta, các ngươi chỉ là thái tử dùng để đối phó công cụ của ta. Các ngươi Đại Ngô quốc phát sinh nội chiến, các ngươi với tư cách là tướng quân sứ giả đến đây cầu trợ hoàng đế và không muốn viện trợ tướng quân của các ngươi, bởi vậy các ngươi liền có ám sát hoàng đế động cơ, sau đó thái tử kế sách xử đi ra các ngươi ở giữa chiêu, đón lấy để cho ta. Cùng các ngươi sản sinh liên hệ, cuối cùng là được như vậy. Vũ Nam Hưng nghe được lời của Ngô Thiên về sau không biết nên nói cái gì, há hốc mồm nửa ngày mới lên tiếng, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là bây giờ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Bệ hạ cũng không nguyện ý nghe giải thích của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta liền phải chết ở chỗ này? Không thể không nói đúng là như thế, hiện tại đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nô Thiên gật gật đầu nói. Đáng giận. Chúng ta không thể cứ như vậy chết ở chỗ này, chúng ta còn muốn hiệp trợ tướng quân, dù cho cuồng võ đế quốc không xuất binh tương trợ tướng quân chúng ta cũng phải cùng tướng quân tổng cộng sinh tử. Vũ Nam Hưng liều mạng vùng ấy, đáng tiếc tỏa linh thạch đem chân khí của bọn hắn tất cả đều cầm cố. Cùng võ đế quốc vương tộc không có khả năng giúp đỡ tướng quân của các ngươi, bởi vì đối với bọn họ không có lợi, các ngươi hiện tại hẳn là rất rõ ràng, vì đạt được càng nhiều lợi ích, bọn họ thậm chí còn hội âm thầm tương trợ Đại Ngô quốc vương tộc, ngươi nói các ngươi liều mạng dày vào cái gì lực. Nô Thiên nhíu mày nói, chúng ta cũng là không có biện pháp, Đại Ngô quốc vương tộc cho tới nay đều là ước hiếp dân chúng khóa thuế nặng nề, dân chúng đã sớm dân chúng lầm than. Những cái kia tiến cống cho cuồng võ đế quốc dược liệu cùng tài liệu tất cả đều là vương tộc dùng dân chúng mệnh khai thác, ngươi là chưa thấy qua Đại Ngô quốc dân chúng có nhiều thảm. Tướng quân vì cứu vãn nước sôi lửa bỏng dân chúng, chỉ có thể cử binh tạo phản, chúng ta tự nhiên đi theo tướng quân. Vũ Nam Hưng một cái tùy tùng tức giận nói. Đúng vậy, Tướng quân là vì dân chờ lệnh, tuy dân chúng đều đứng ở đại tướng quân bên này, nhưng vương tộc nội tình hùng hậu, lại có tiền tài mời một ít dòng binh đoàn hoặc là võ giả thế lực trợ trận, chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ. Một cái khác tùy tùng gật đầu đáp. Một khi tướng quân ngã xuống, đại Ngô quốc dân chúng đem một lần nữa chịu vương tộc các bách, cho đến lúc đó hậu quả khẳng định càng nghiêm trọng. Cho nên, chúng ta không tiếc tất cả mọi giá cũng phải hiệp trợ tướng quân đả đảo vương tộc, cho dù phấn hồng sinh toái cốt cũng không chối từ. Vũ Nam Hưng trùng điệp gật đầu nói, trong mắt đều là kiên định. Đáng tiếc các ngươi tới Cuồng Võ Đế quốc cũng không làm nên chuyện gì, hướng Cuồng Võ Đế quốc tiến công chính là đại Ngô quốc vương tộc, các ngươi nhất định là vật hy sinh. Ngô Thiên thổn thức nói, ai? Ta cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, bệ hạ vậy mà liền cơ hội giải thích cũng không cho chúng ta, trực tiếp hạ lệnh đem chúng ta xử trảm, thật là làm cho người thất vọng đau khổ. Vũ Nam Hưng cười khổ giận dữ nói. Sau đó, Vũ Nam Hưng đột nhiên nhìn về phía Ngô Thiên hỏi, Ngô công tử, ngươi đoán là thái tử ở sau lưng Vu Hoan giá họa, thái tử vì sao phải đối phó ngươi lâu này? Việc này nói rất dài dòng, tóm lại một câu, sự hiện hữu của ta uy hiếp được thái tử tự nhiên sẽ trừ chi cho thông khoái. Ngô Thiên nhún vai nói. Thấy Ngô Thiên không khẩn trương chút nào biểu hiện, Vũ Nam Hưng rất là nghi hoặc, hỏi, nếu như thái tử muốn diệt trừ ngươi, ngươi vì sao thoạt nhìn sẽ như thế bình tĩnh đâu này? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng 7 ngày bị xử chẳng sao? Ta đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, bất quá ta sẽ không cứ như vậy chết, ta hiện tại chỉ là đối với mặt khác sự tình có chỗ cố kỵ. Ngô Thiên thản nhiên nói, hắn đối với an nguy của mình không lo lắng chút nào. Cho dù hiện tại thân hãm địa lao chịu tỏa linh thạch cấm khấu Ngô Thiên cũng có nắm chắc ra ngoài, hắn hiện tại chính là lo lắng tiểu Huệ an nguy của bọn hắn, tuy hắn cho lao lý có chỗ nói rõ, nhưng rốt cuộc nơi này là hoàn thành, nếu là có ngoại ý muốn sẽ không tốt. Còn có một việc, chính là mình rất có thể liên quan đến Tề Thiên Tông, rốt cuộc thái tử đối với Tề Thiên Tông đồng dạng xem là cái đinh trong mắt, thái tử hoàn toàn có thể nhờ vào việc này hướng Tề Thiên Tông khai đao. Hy vọng tướng quân cuối cùng có thể lật đổ vương tộc, bởi vậy ta chính là chết cũng nhắm mắt. Vũ Nam Hưng vùng vẫy một hồi phát hiện căn bản vô pháp đào thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vũ tướng quân nhất định các nhân thiên tướng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Vài người khác cắn răng nói, tuy bọn họ biết không khả năng, thế nhưng trong lòng vẫn là có hy vọng như thế. Nhìn mấy người này, Nô Thiên không nói gì, mà là trực tiếp nằm ở địa lao góc tường vẫn không nhúc nhích. Vũ Nam Hưng mấy người cho rằng Nô Thiên tâm tình không tốt nghĩ lẳng lặng, cho nên liền không có quấy rầy Nô Thiên. Lúc này Nô Thiên đang đứng ở linh hồn xuất khiếu trạng thái. Linh hồn của hắn đang rời khỏi thân thể tra xét địa lao bố trí tình huống, Ngô Thiên tự nhiên sẽ không cứ như vậy dừng lại ở trong địa lao thúc thủ chịu trói. Chỗ này địa lao trong lòng đất dưới hơn 10 thước, nó ngay phía trên vừa vặn liên tiếp hoàng cung, trên mặt đất có đông đảo hộ vệ, 5 bước một người 10 bước một cương vị, nếu là từ địa lao cửa chính đột kích ra ngoài, nhất định sẽ lọt vào đông đảo hộ vệ công kích, thậm chí hội lập tức dẫn xuất trong hoàng cung cao thủ. Ngô Thiên tuy đã đạt tới cấp 3 võ tôn tu vi, nhưng trong hoàng cung khẳng định có mạnh hơn Ngô Thiên cao thủ. Nếu là gặp được những cao thủ này khẳng định không ứng phó quá nổi. Xem ra từ địa lao cửa chính đột phá ra ngoài không phải là lựa chọn tốt nhất, phải lần nữa tìm nó phương pháp của hắn ra ngoài. Linh hồn của Ngô Thiên tiếp tục trôi nổi du đãng. Cái này địa lao kiến tạo cực kỳ chặt chẽ, toàn bộ dùng tỏa linh thạch đã tinh cương luyện chế mà thành, chính là tu vi cao thâm võ giả vô pháp mở ra, hơn nữa địa lao xung quanh đều là nham thạch, muốn đào đất động căn bản cũng không có khả năng, trừ phi có phương pháp đặc thù. Ngô Thiên sử dụng linh hồn xuất khiếu kỹ năng có thời gian hạn chế, nếu là sử dụng thời gian quá dài hội tạo thành tinh lực hao tổn quá độ, cho nên hắn chuẩn bị triệt tiêu linh hồn xuất khiếu kỹ năng, thế nhưng là ngay tại Ngô Thiên sắp giải trừ linh hồn xuất khiếu kỹ năng thời điểm, địa lao chỗ sâu trong vách tường hấp dẫn Ngô Thiên lực chú ý. Có vẻ như địa lao chỗ sâu trong vách tường khác thường dạng. Đột nhiên, Ngô Thiên nhanh chóng thúc đẩy linh hồn đi hướng địa lao chỗ sâu trong. Địa lao chỗ sâu trong đen kịt một mảnh. Bất quá Ngô Thiên vẫn có thể thấy rõ một ít tình huống, chỗ sâu vách tường cũng là dùng tỏa linh thạch cùng tinh cương luyện chế, vách tường ngoại vi là một cái tầng nham thạch, bất quá có một vị trí tầng nham thạch so với địa phương khác mỏng nhiều, mà ở tầng nham thạch ngoại vi thì là phổ thông vách tường, tại vách tường bên kia là một cái to lớn nhà kho, trong kho hàng đổ đầy các loại dương hòm. Ngô Thiên muốn nhích tới gần nhìn xem, đáng tiếc linh hồn xuất khiếu cự ly có hạn, căn bản vô pháp tiến thêm một bước. Địa lao chỗ sâu trong là chỗ yếu nhất. Vách tường bên kia dĩ nhiên là một chỗ dưới nhà kho, hảo, rất tốt, nếu là muốn ra ngoài liền từ vị trí kia ra ngoài. Đọc mạng lưới. Chương 380, Đại tướng quân hỗ trợ. Đối với những người khác mà nói dò xét địa lao vô cùng khó khăn, thế nhưng Ngô Thiên có được linh hồn xuất khiếu kỹ năng điều tra địa lao quả thật dễ như trở bàn tay. Hiện giờ địa lao đại khái tình huống Ngô Thiên đã hiểu rõ tại ngực, hơn nữa cũng dò xét từ địa lao vị trí nào ra ngoài có lợi nhất. Ra ngoài có lợi nhất vị trí chính là địa lao chỗ sâu trong vách tường bên kia nhà kho. Nhà kho phía trên vị trí tuy cũng tới gần hoàng cung, nhưng so với địa lao cửa chính thủ vệ ít hơn nhiều, nơi này là đào thoát như một lựa chọn. Chủ nhân, chủ nhân. Ngay tại Ngô Thiên thu hồi linh hồn xuất khiếu trạng thái thời điểm, trong đầu vang lên Tiểu Kim thanh âm non nớt. Tiểu Kim, xa như vậy ngươi cũng có thể cùng ta câu thông. Ngô Thiên rất là kinh ngạc dụng ý nhận thức hỏi. Chủ nhân, Tiểu Kim là của ngươi chiến sủng, Tiểu Kim có thể rất tiến hành linh hồn câu thông, cự ly xa chỉ là tiêu hao càng nhiều linh lực mà thôi. Tiểu Kim thanh âm quanh quẩn tại Ngô Thiên trong đầu. Nguyên lai như thế, đúng rồi, Tiểu Huệ bọn họ hiện tại không có sao chứ? Ngô Thiên lo lắng hỏi. Trước mắt không có việc gì, thế nhưng Vô Thiên Trạch đã bị bao vây, hiện tại Tiểu Huệ tỷ tỷ cũng không thể rời đi, chủ nhân hiện tại thế nào? Tiểu Kim hỏi. Ta không sao, bất quá trước mắt tình thế không tính rất tốt, hiện tại Hoàng đế muốn đem ta chém đầu thị chúng, Thái tử khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Tiểu Huệ bọn họ. Tiểu Kim, ngươi báo cho Lao Lý. Một khi có vấn đề lập tức từ phòng ta bí mật mà nói rời đi, ta đến lúc sau cùng các ngươi tụ hợp. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Tiểu Kim cùng với Ngô Thiên ngăn ra liên hệ. Ngăn ra liên hệ Ngô Thiên lại không có đang làm cái gì, mà là liền nằm trong góc bắt đầu ngủ. Lúc này, trên mặt đất lao một chỗ, Thái tử nhìn trong phòng giam Ngô Thiên, khiếp mắt nói, tiểu tử này vậy mà đến bây giờ không có chút nào kinh hoàng, chẳng lẽ tại chủ tính cái gì? Thái tử điện hạ xin yên tâm. Nơi này là cuồng võ đế quốc phòng vệ nghiêm mật nhất địa lao cũng có tỏa linh thạch cùng với ô thiết tinh cương luyện chế mà thành, tầng ngoài lại có mấy mét dày nham thạch, chính là võ tông tu vi cảnh giới cao thủ cưỡng ép mở ra cũng chỉ là phí công, huống chi Ngô Thiên còn không có võ tông cảnh giới, hơn nữa Ngô Thiên bản thân cũng bị tỏa linh thạch xiềng xích trói chặt, tha cho hắn lợi hại hơn nữa cũng không cách nào kích phát chân khí. Hơn nữa địa lao xung quanh che kín mấy trăm cái thủ vệ, hoàng cung cao thủ cũng đang ở phụ cận. Ngô Thiên không có khả năng đào thoát địa lao, có lẽ Ngô Thiên biết mình hậu quả, đã tuyệt vọng à. Bên cạnh quân sư lời thề son sắt nói. Thái tử chậm rãi gật đầu, khoe miệng nết lên một cái âm hiểm nụ cười, nói, Ngô Thiên, để cho ngươi cùng bổn vương đối nghịch, này sẽ là của ngươi kết cục ba. Lúc này, đại tướng quân trong phủ. Đại tướng quân, Tề Thiên Tông Tông chủ nói có chuyện quan trọng cầu kiến đại tướng quân. Tướng quân phủ hạ nhân đối với trong thư phòng đại tướng quân nói. Tề Thiên Tông Tông chủ. Lập tức mang tông chủ đi vào. Đại tướng quân có chút kinh ngạc nói, bất quá nghĩ lại khoát tay, hay là ta đích thân đi ra nghênh đón a. Sau đó, đại tướng quân tự mình đến tướng quân phủ ngoài đại viện. Hắc tông chủ đại giá quang lâm, Bạch Mộ không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi. Đại tướng quân vội vàng đi ra chắp tay nói, Hắc Mộ hôm nay đến đây quấy rầy kính xin đại tướng quân thứ lỗi, chỉ là việc này cực kỳ trọng yếu, đại tướng quân có hay không có thời gian. Tông chủ chắp tay nói, Hắc tông chủ đại giá quang lâm, Bạch Mộ tự nhiên có rất nhiều thời gian, Hắc tông chủ, bên này thỉnh. Đại tướng quân làm một cái thủ hiệu mời. Đa tạ. Sau đó, Hắc tông chủ đi theo đại tướng quân đi tới thư phòng. Đại tướng quân chỉ vào cái ghế nói, Hắc tông chủ, mời ngồi. Ngài bình thường công việc bận rộn, hôm nay vì chuyện gì tự mình đến Bạch Mộ phủ đệ lâu này. Đại tướng quân, ngươi có phải hay không nghe nói qua Ngô Thiên bởi vì ám sát bệ hạ cũng bị xử trảm việc này? Tông chủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Có chỗ nghe thấy, chỉ bất quá Ngô Thiên người trẻ tuổi kia Bạch Mỗ lần trước gặp qua, tuy tính cách cương quyết bướng bỉnh, nhưng là không đến mức làm ra ám sát bệ hạ cái này chuyện hồ đồ, chuyện này đích xác có chút kỳ quái. Đại tướng quân gật gật đầu nói. Tại hạ cũng không cùng đại tướng quân vòng vo, lần này đến đây chính là muốn mời đại tướng quân hỗ trợ, xuất thủ giúp Ngô Thiên một tay, ta đã sai người điều tra, việc này tuyệt không phải Ngô Thiên gây nên, bệ hạ muốn xử trảm Ngô Thiên quá qua loa. Hy vọng đại tướng quân cứu vãn Ngô Thiên một mạng. Hắc tông chủ đối với đại tướng quân chắp tay chăm chú nói. Bạch tướng quân nhất thời khoát tay nào nói, Hắc tông chủ, người ta quan hệ trong đó liền không cần khách khí, chỉ cần ngươi mở miệng, Bạch Mộ tự nhiên sẽ đem hết khả năng hỗ trợ, chỉ là ngươi hẳn là hiểu rõ bệ hạ ca tính, một khi mở kim khẩu rất khó thu hồi, Bạch Mộ chỉ có thể cam đoan tận lực để cho bệ hạ hồi tâm chuyển ý, rốt cuộc Bạch Mộ cũng không muốn nhìn thấy một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt tổn mạng. Đa tạ Bạch tướng quân. Hắc Mỗ lúc này đã tạ. Hắc tông chủ không cần phải khách khí, chỉ là Bạch Mỗ cảm thấy việc này khẳng định không đơn giản. Ngô Thiên chỉ là Tề Thiên Tông một cái phó trưởng lão, tại sao lại liên lụy vào ám sát bệ hạ ngập trời tội lớn? Nếu là việc này có người chủ đạo, sau lưng nhất định là phi thường lớn nhân vật. Hắc tông chủ sớm muốn chuẩn bị sẵn sàng, dù cho Bạch Mỗ chưa hẳn cũng có thể ứng phó. Bạch tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói, cho dù hắn là một cái vũ phu cũng nhìn ra trong đó kỳ quặc. Hắc tông chủ trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Nói, ta cũng biết không đơn giản, cho nên ta hiện tại cũng đã không còn lối thoát, ta nhiều lần muốn liên hệ bệ hạ, thế nhưng là từ bên trong đều có người ngăn cản hạ xuống, hiện tại chỉ có thể thỉnh đại tướng quân hỗ trợ. Đại tướng quân sắc mặt liền biến đổi, nói, lại vẫn có chuyện như vậy, xem ra việc này thật sự là càng ngày càng có kỳ hoặc, đã như vậy, Bạch Mộ hiện tại liền tiến cùng gặp mặt bệ hạ. Làm phiên đại tướng quân. Sau đó, Bạch tướng quân lập tức đi đến hoàng cung, lấy thân phận đại tướng quân, tự nhiên có thể tùy thời tiến cung gặp mặt bệ hạ thương nghị chính sự. Đức công công, Bạch Mỗ hiện tại có chuyện quan trọng cùng bệ hạ trao đổi, kính xin thông báo một tiếng. Đi đến hoàng cung, đại tướng quân trực tiếp đối với hoàng đế thiếp thân thái giám nói: "Đại tướng quân, thật sự xin lỗi, bệ hạ từ khi gặp được thích khách đến nay tâm tình cũng không tốt, hiện tại đang tại tẩm cung nghỉ ngơi, bệ hạ đã truyền đạt khẩu dụ không muốn gặp bất luận kẻ nào, kính xin đại tướng quân trở về đi a." Tiểu đức tử cung kính đối với tướng quân nói. Đại tướng quân nhất thời nhíu mày, uy nghiêm nói: "Bổn tướng quân có chuyện quan trọng muốn khải tấu bệ hạ, quân tình khẩn cấp, không được chậm trễ, nhanh đi thông truyền một tiếng." Tiểu đức tử nhất thời trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn mặc dù là hoàng đế thiếp thân thái giám, nhưng là không dám đắc tội đại tướng quân, chỉ có thể khúm núm nói: "Đại tướng quân, thật sự là, nếu như không thông truyền, kia bổn tướng quân liền tự mình đi gặp mặt thánh thượng." Bạch tướng quân trực tiếp sải bước hướng đi hoàng đế tẩm cung. "Đại tướng quân, đại tướng quân!" Tiểu đức tử không ngăn cản được đại tướng quân, chỉ có thể theo sát tướng quân sau lưng hô: "Bệ hạ, mặt tướng Bạch Phong Khởi tham kiến bệ hạ, mặt tướng có quân tình khẩn cấp bẩm báo bệ hạ." Đại tướng quân đứng ở cửa tẩm cung la lớn, nhưng mà trong tẩm cung không có chút nào đáp lại. Bạch Phong Khởi nhất thời nhíu mày, tiếp tục hô: "Bệ hạ, mặt tướng có chuyện quan trọng tham kiến bệ hạ." Thế nhưng là trong tẩm cung còn không có đáp lại, Bạch Phong Khởi nhất thời nhìn về phía tiểu đức tử hỏi: "Đức công công, bệ hạ thật đúng ngay tại tẩm cung?" "Ừ." Tiểu đức tử khúm núm đáp: "Cho dù bệ hạ ngủ lấy thanh âm của ta cũng có thể đánh thức bệ hạ, vì sao bệ hạ không có chút nào động tĩnh?" Đại tướng quân trong mắt rất là nghi hoặc: "Đức công công, bệ hạ vì sao không có bất kỳ đáp lại?" Thỉnh đức công công tiến vào tra xét một chút bệ hạ tình huống. "Đại tướng quân, cái này..." "Đức công công, ngươi như thế sợ hãi rụt rè, chẳng lẽ không phải bệ hạ tại tẩm cung cố ý ngoại?" Đại tướng quân chỉ vào tiểu đức tử chất vấn. Đại tướng quân bất giận: "Loại nhỏ chỉ là lo lắng bệ hạ khẩu dụ, đã như vậy, loại nhỏ lập tức vào xem." Chương 381, hoàng đế bệnh tình nguy kịch. Tiểu đức tử đẩy cửa, hoàng đế tẩm cung vẫn không có chút nào động tĩnh, sau đó đầu đầy tóc trắng hoàng đế đang hôn mê nằm trên mặt đất. "A, bệ hạ!" Tiểu đức tử nhất thời kinh khủng hô một tiếng. Bạch tướng quân nhanh chóng xông vào tẩm cung, kết quả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bệ hạ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trên đầu tóc trắng cùng tròm râu tất cả đều trở nên trắng xám, làn da cũng xuất hiện vô số nếp nhăn, thoạt nhìn già nua ít nhất 50 tuổi. "Bệ hạ, bệ hạ!" Đại tướng quân nhanh chóng đem hoàng đế ôm đến trên giường, dò xét bệ hạ hơi thở, cũng chỉ có rất hơi yếu hơi thở, sau đó giống lớn nói: "Người tới, ngự y y, ngự y mau tới!" Đại tướng quân một tiếng giống giận vang lên đem trọn cái hoàng cung đều chấn động, rất nhanh hoàng cung ngự y nhanh chóng chạy tới. Một đống ngự y vô cùng cấp bách vì hoàng đế bắt mạch khám và chữa bệnh, bên cạnh đại tướng quân cau mày hỏi: "Hà ngự y, bệ hạ cuối cùng là làm sao vậy?" Bẩm lời của đại tướng quân: "Bệ hạ loại tình huống này chỉ sợ là tinh lực hao hết, hư hao tổn quá độ." Ngự y cười khổ nói: "Này có ý tứ gì?" Đại tướng quân mày nhíu lại được càng sâu. Cũng chính là lão hủ cũng là bất lực, lấy bệ hạ tình huống đã sống không qua một ngày. Ngự y lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Cái gì? Bệ hạ chỉ có thể sống một ngày? Điều này sao có thể? Trước hôm nay bệ hạ hay là hảo hảo, làm sao lại?" "Hà ngự y, ngươi là hoàng cung đệ nhất ngự y kìa, hẳn là có thể cứu sống bệ hạ." Đại tướng quân bất khả tư nghị nói: "Lão hủ thật không có biện pháp, bệ hạ long thể đã dầu hết đèn tắt, trừ phi có cái gì khởi tử hồi sinh linh đan rượu dược." Hà ngự y lắc đầu nói: "Khởi tử hồi sinh?" Đại tướng quân đột nhiên nghĩ đến lúc ấy hoàng đế thọ giờ thìn đợi thái tử cho hiến tục mệnh đan, linh đan rượu dược, tại bệ hạ thọ thần sinh nhật tiến hội ngày đó, thái tử hiến tặng cho bệ hạ một khỏa tục mệnh đan, bệnh tình nguy kịch thời khắc có thể diên thọ kéo dài 10 năm, viên kia tục mệnh đan đâu này? "Đúng, đúng, tục mệnh đan, tục mệnh đan tại ở đâu?" Xung quanh cái khác ngự y cùng nhìn nhau lấy. "Đức công công, bệ hạ viên kia tục mệnh đan tại ở đâu?" Đại tướng quân nhìn tiểu đức tử hỏi. "Đại tướng quân, nay khỏa tục mệnh đan là bệ hạ đặt, loại nhỏ cũng không biết bệ hạ đặt tại ở đâu." Tiểu đức tử cười khổ nói: "Người tới, lập tức trong hoàng cung tìm kiếm tục mệnh đan đặt vị trí, phải tất yếu tại một ngày bên trong tìm kiếm được tục mệnh đan." Đại tướng quân nhất thời mệnh lệnh lấy trong hoàng cung thị vệ khắp nơi tìm kiếm tục mệnh đan vị trí. Thái tử điện hạ giá lâm. Lúc này, thái tử đi tới hoàng đế tẩm cung, thấy được đầu đầy tóc trắng hoàng đế nằm ở trên giường, Thái tử giả trang bi thương nói, phụ vương ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi nhất định phải chống đỡ, không phải vậy chúng ta những cái này nhi thần nên như thế nào xử lý? Thái tử điện hạ, ngày đó ngươi tại bệ hạ thọ thần sinh nhật trên hiến cho bệ hạ tục mệnh đan còn hay không có? Bệ hạ hiện tại long thể hấp hối, cần tục mệnh đan đến cứu mạng. Đại tướng quân hỏi. Thái tử lắc đầu nói, đây là bổn vương trên đấu giá hội bỏ ra giá cao mua được, đã không có viên thứ hai, nếu là có bổn vương nhất định sẽ lập tức lấy ra, đáng hận bổn vương không có viên thứ hai, thật sự là đáng giận ba. Thái tử biểu hiện ra hối hận không thôi, thế nhưng nội tâm lại là âm hiểm nở nụ cười, tục mệnh đan hiện tại cũng sớm đã không trong hoàng cung, mà là ở trong tay mình, cho dù nhiều hơn nữa người tìm kiếm cũng là không làm nên chuyện gì, đợi hôm nay vừa qua, hoàng đế bảo tọa đi ra tay. Đại tướng quân có chút thất vọng, bước nhanh rời đi tầm cung, sau đó mệnh trong nội cung thị vệ cùng cung nữ thái giám tất cả đều một chỗ tìm kiếm tục mệnh đan vị trí. Đáng tiếc bỏ ra nửa ngày thời gian vẫn không có tìm được tục mệnh đan mảy may tung tích, đại tướng quân cùng hoàng cung đại thần cũng biết ý vị này là như thế nào. Hơn phân nửa ngày trôi qua, đã lại đến đêm rất khuya, thái tử tức giận từ hoàng đế tẩm cung vọt ra, giận dữ hét, đáng giận thích khách, vậy mà để cho phụ vương thành như vậy, bổn vương hiện tại muốn chém giết những cái này mưu nghịch tặc tử, người tới. Bổn vương muốn đi địa lao, tự mình đem bọn họ chém giết. Lúc này, ở bên ngoài đại tướng quân nghe được thái tử tức giận, nhất thời tiến lên ngăn cả nói, thái tử điện hạ, ám sát bệ hạ thích khách còn chưa chân chính thẩm tra, mấy người kia có lẽ là bị người hãm hại, thái tử cắt không thể tùy tiện hành hình, hay là thẩm tra về sau làm tiếp định đoạt. Điều tra rõ sự thật. Hừ, đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi không thấy được phụ vương bây giờ tình trạng sao? Đây là mấy cái nghịch tặc tạo thành hậu quả, nếu không phải mấy cái thích khách đêm khuya ám sát, phụ vương sẽ được bị thương mà tinh lực tiêu hao quá độ sao? Sẽ tới hiện tại long thể hấp hối sao? Như hôm nay bổn vương không chính tay đâm mấy cái nghịch tặc chính là bất hiếu hoàng tử. Thái tử tức giận đối với đại tướng quân quát. Thái tử điện hạ, việc này sự việc liên quan trọng đại, không thể qua loa kết luận, hiện tại bệ hạ sinh tử chưa biết, chúng ta nên lấy bệ hạ long thể làm trọng, sự tình khác về sau lại nghị. Chính là bởi vì sự việc liên quan trọng đại, bổn vương mới chịu xử trí mấy cái nghịch tặc, chẳng lẽ bổn vương liền bỏ mặc mấy cái nghịch tặc mặc kệ sao? Thái tử điện hạ, hiện giờ tối sự tình gấp gáp chính là như thế nào cứu chữa bệ hạ, mà không phải những người khác, chẳng lẽ điện hạ muốn trơ mắt nhìn bệ hạ tiếp tục bệnh nặng mà mặc kệ sao? Đại tướng quân chắp tay vẻ mặt nghiêm túc nói. Thái tử sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, lắc lắc tay hào nói, bổn vương đương nhiên sẽ không mặc kệ phụ vương, bổn vương hiện tại liền đi thỉnh cuồng võ đế quốc tốt nhất thần y tới vì bệ hạ khám và chữa bệnh. Về phần nghịch tặc sự tình, bổn vương nhất định sẽ cùng bọn họ được coi là rõ ràng. Nói xong, thái tử cũng rất khó chịu rời đi, hắn cảm thấy đại tướng quân cũng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Một khi đăng cơ thượng vị về sau nhất định phải đem đại tướng quân thế lực cho suy yếu, tránh ngày sau uy hiếp chính mình căn cơ địa vị. Thấy thái tử rời đi, đại tướng quân nội tâm rất là bất đắc dĩ, xem ra lưu cho Ngô Thiên thời gian không nhiều lắm, hiện giờ bệ hạ lại bởi vì chuyện này mà long thể hư hao tổn quá độ, thật sự là thời buổi rối loạn thời gian. Nửa đêm, trong địa lao, mấy cái trên mặt đất lao tuần tra lính canh ngục một bên tuần tra một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ngươi nghe có nói hay chưa? Có vẻ như bệ hạ bởi vì thích khách chuyện ám sát dẫn đến tinh lực hư hao tổn quá độ, u cán sủ. Toàn bộ tóc tất cả đều bạch đã xong, như già rồi 50 tuổi đồng dạng, hiện giờ bệnh tình nguy kịch nằm ở trên giường, ngự y nói là nhịn không quá ngày mai. Ngươi xác định, ta chỉ là đến bệ hạ bị bệnh, ngươi tin tức này làm sao tới. Trong nội cung thái giám có ta thân thích, hắn tận mắt thấy, nghe nói tục mệnh đan có thể cứu chữa bệ hạ mệnh, thế nhưng là toàn bộ hoàng cung cũng tìm không được lúc ấy thái tử hiến cho bệ hạ tục mệnh đan. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không nên ở chỗ này tùy tiện nghị luận việc này, cẩn thận bị người khác nghe được sẽ không tốt. Mấy cái lính canh ngục nghị luận lời vừa lúc bị Ngô Thiên đã nghe được tin tức này thời điểm, Ngô Thiên chấn động mạnh một cái, hoàng đế vậy mà bệnh tình nguy kịch, điều này sao có thể? Lấy hoàng đế thân thể tình huống, sống thêm vài chục năm hoàn toàn không có vấn đề, trong chuyện này khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, chuyện này tuyệt đối là thái tử làm, cũng chỉ có thái tử làm được mới như vậy tuyệt. Một phương diện đem chuyện ám sát hãm hại cho ta, một phương diện lại âm thầm đối với hoàng đế ra tay, này tâm địa thật sự là ác độc, vậy mà ngay cả mình cha ruột cũng không buông tha. Ngô Thiên nội tâm đối với thái tử làm người có càng thêm rõ ràng địa nhận thức. Chủ nhân, Vô Thiên Trạch bị vô số hoàng thành cấm vệ quân bao vây. Liên vào lúc này, tiểu kim thanh âm dồn dập tại Ngô Thiên trong ý thức vang lên. Chương 382, Lao Ly đại chiến cấm quân thống lĩnh. Vô Thiên Trạch bên trong mấy người nghe, các ngươi ý đồ mưu phản làm loạn. Bổn thống lĩnh chịu thái tử điện hạ chi mệnh đến đây đuổi bắt mấy người các ngươi nghịch tặc, các ngươi bây giờ lập tức ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội. Đoạn thống lĩnh dẫn theo mấy trăm cái cấm vệ quân bao vây Vô Thiên Trạch, lúc này trực tiếp xông vào Vô Thiên Trạch tức giận quát: "Tiểu Huệ, Thanh Thanh, các ngươi ngay lập tức đi thiếu gia gian phòng, từ thiếu gia gian phòng lối đi bí mật rời đi, ta đi ngăn trở cấm vệ quân một ít thời gian, các ngươi thừa cơ rời đi, nhanh." Lúc này đang tại Vô Thiên Trạch thương lượng sự tình lão Lý đối với Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh nói: "Lý đại ca, chúng ta cùng với ngươi." Tiểu Huệ nhìn lão Lý nói: "Ta không có việc gì, các ngươi rời đi trước, ta kéo dài một ít thời gian." "Nhanh lên." Lão Lý lắc đầu: "Tiểu Kim, ngươi lập tức mang theo các nàng hai cái rời đi, thuận tiện liên hệ thiếu gia, đã nói chúng ta đã đợi không được bắt đầu hành động." "Ngao." "Ho ho ho." Tiểu Kim ngẩng đầu lên gào một tiếng, sau đó dùng miệng dắt hai nữ rời đi. "Đại ca, ngươi nhất định phải đuổi kịp chúng ta." Thanh Thanh lo lắng nói: "Yên tâm đi, ta còn không thể hảo hảo báo đáp thiếu gia, chắc chắn sẽ không trước đây gặp chuyện không may, các ngươi chạy nhanh đi." Sau đó, Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh cùng với Tiểu Kim vội vàng từ cửa hông tiến nhập Ngô Thiên gian phòng, sau đó dùng Ngô Thiên ngay từ đầu giáo phương pháp của các nàng mở ra lối đi bí mật, đón lấy chui vào tiến vào. Tại lúc rời đi, Tiểu Kim thông qua linh hồn khế ước có liên lạc Ngô Thiên. "Chủ nhân, Vô Thiên Trạch bị vô số hoàng thành cấm vệ quân bao vây. Các ngươi lập tức thông qua lối đi bí mật rời đi Vô Thiên Trạch, thái tử hiển nhiên đã không thể chờ đợi được muốn hành động, ra ngoài về sau ta sẽ đi tìm các ngươi chú ý an toàn." "Vâng, chủ nhân." Đã đoạn liên hệ, Tiểu Kim cùng với hai nữ hỏa tốc rời đi. Lao Lý thì là đi một mình ra gian phòng, nhìn trong sân Đoạn thống lĩnh, vẻ mặt tiếu ý mà hỏi: "Đoạn thống lĩnh, không biết đêm khuya đến thăm với tư cách là chuyện gì?" "Lý Thiết Đản, ngươi chính là Ngô Thiên gia thần, là Ngô Thiên cái này nghịch tặc đồng lõa, hiện giờ ta lấy mưu nghịch tạo phản tội danh đem ngươi bắt bộ, chạy nhanh đầu hàng, bằng không tội thêm một bậc." Đoạn thống lĩnh lạnh lùng nói với Lao Lý: "Ta thiếu gia tuyệt đối không thể có thể làm xuất loại chuyện này, chỉ có ngươi mới có thể làm ra loại chuyện này. Đừng cho là ta không biết các ngươi này ít trò mèo, ta cho ngươi biết, các ngươi sớm muộn sẽ gặp đến thiên khiển." Lao Lý chỉ vào Đoạn thống lĩnh kia không chút nào khách khí nói. Đoạn thống lĩnh sắc mặt nhất thời tối sầm, cả giận nói: "Lẽ nào lại như vậy, dám như thế nói chuyện với bổn thống lĩnh, người tới, lên cho ta, bắt lấy tên hôn đàn này." Nhất thời, xung quanh một đống cấm quân võ trang đầy đủ phóng tới Lao Lý. Sắc. Lao Lý nhếch miệng, trong chớp mắt mang hảo quyền sáo đối với xông lại một đống người chính là một quyền. Một đám đồ bỏ đi cũng dám tại Lao Tử trước mặt lỗ mãng. Một tiếng ầm vang, Lao Lý một quyền bạo phát chân khí khổng lồ, mười mấy cái cấm vệ quân đều trực tiếp bay ngược ra ngoài. A liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lao Lý một quyền này lộng thương làm cho tàn mười mấy người. Thấy như vậy một màn, Đoạn thống lĩnh sắc mặt đống nhiên biến đổi, Nô Thiên bên người một con chó vậy mà cũng lợi hại như vậy, bất quá hôm nay cũng đừng hòng đào thoát bổn thống lĩnh bát. Lên cho ta ba. Lần này, càng nhiều người phóng tới Lao Lý. Đối mặt hơn 10 người vây công, Lao Lý không khẩn trương chút nào, ngược lại trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn đem toàn thân nội kình ngưng tụ tại song quyền, trầm giọng nói: "Hôm nay rốt cục có thể đại khai sát giới, thiếu gia, để cho ta trước vì ngươi đòi lại một chút tiền lãi." Chuyện của tôi rốt nét vừa dứt lời, Lao Lý nhảy lên, nắm tay phải bị một tầng dày đặc chân khí nơi bao bọc. Ầm ầm. Nhảy đến không trung, Lao Lý thân thể mãnh liệt nhanh chóng hạ xuống. Một quyền trùng điệp đập trúng mặt đất, bị Lao Lý đập trúng vị trí xuất hiện một cái hố cực lớn, sau đó xung quanh mặt đất lấy hố làm trung tâm phát sinh ra bị nẻ, vô số phi thạch tóe lên. A vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lao Lý một quyền này trực tiếp đem mười mấy cái cấm vệ quân cho đánh bay. Lẽ nào lại như vậy? Cũng dám như thế hiển nhiên phản kháng cấm quân, cho ta bắn tên, bắn chết cái này nghịch tặc. Đoạn thống lĩnh nổi giận, mệnh lệnh xạ thủ bắt đầu xạ kích. Lúc này, Lao Lý xung quanh cấm vệ quân tất cả đều tản ra. Trong nháy mắt vô số cung tiễn từ trên trời giáng xuống. Nhìn đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, Lao Lý trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nói: "Đến thật tốt." Vừa dứt lời, Lao Lý cánh tay mãnh liệt run lên, toàn bộ cánh tay cơ bắp mãnh liệt tăng vọt, ngay sau đó Lao Lý đem nắm tay hung hăng địa hướng phía không trung cung tiễn lăng không đánh ra. Một tiếng ầm vang, Lao Lý quyền bên trong tuôn ra một cỗ khổng lồ chân khí, khổng lồ kình phong vậy mà để cho không trung vô số tiễn chi đều hướng phương ngược lại vọt tới. Phốc phốc phốc. Vốn đầy trời mũi tên đuôi lông vũ là hướng Lao Lý, thế nhưng là trong nháy mắt những cái này mũi tên nhọn tất cả đều bắn về phía những cái kia cấm vệ quân, một ít tu vi thấp kém cấm vệ quân thì là bị những cái này mũi tên nhọn cho bắn chết. Đoạn thống lĩnh mặt âm trầm nhìn đây hết thảy, hắn rút ra bên hông bội kiếm trực tiếp đem trước mặt bay tới mấy cây mũi tên nhọn chặt đứt, đón lấy lạnh lùng nói: "Hừ, chuyện cho tới bây giờ vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã như vậy, kia bổn thống lĩnh liền tự mình xuất thủ, để cho ngươi chết không toàn thây." Vừa dứt lời, Đoạn Thống Linh thân thể lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lao Lý, trường kiếm trong tay đâm về Lao Lý yết hầu. Làm một tiếng, Lao Lý nắm tay trong chớp mắt chấn khai Đoạn Thống Linh trường kiếm, bất quá thân thể lại là bạo lui vài bước mới đứng vững. Không hổ là cấm vệ quân thống lĩnh, này tu vi cảnh giới coi như có thể, bất quá cùng ta thiếu gia so sánh quả thật không đáng nhắc tới. Lao Lý nhiều hứng thú nói với Đoạn Thống Linh. Hừ, ngươi thiếu gia. Nếu ngươi thiếu gia lúc này, bổn thống linh trực tiếp đem chém giết. Đoạn Thống Linh nhất thời liền nổi giận, lần nữa rút kiếm đâm về Lao Lý. Đương đương. Vài tiếng thanh thúy tiếng va đập vang lên, Lao Lý liên tục ngăn trở Đoạn Thống Linh mấy lần công kích. Lao Lý thả người hướng về sau nhảy lên, rời đi Đoạn Thống Linh phạm vi công kích, nhếch miệng khinh thường nói, "Đoạn Thống Linh, ngươi chút thực lực ấy ngay cả ta đều đánh không lại, lại vẫn vọng tưởng chém giết thiếu gia, quả thực là tự rước lấy nhục, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lẽ nào lại như vậy, lão tử hiện tại giết được ngươi?" Đoạn Thống Linh càng thêm nổi giận, ngưng tụ chân khí toàn thân phóng tới Lao Lý. Nhìn đến đây, Lao Lý con mắt mãnh liệt nheo lại, đồng dạng đem chân khí toàn thân ngưng tụ cùng nắm tay phải, sau đó một quyền đối với Đoạn Thống Linh oanh kích mà đi. Ầm ầm. Hai người công kích đánh tới một chỗ, thân thể của Lao Lý mãnh liệt bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống rất Lao Lý vừa vặn đến Ngô Thiên cửa gian phòng, hắn không chút do dự chui vào Ngô Thiên gian phòng. "Bắn tên, bắn cho ta hỏa tiễn, bọn họ khẳng định đều trốn ở gian phòng kia, cho ta toàn bộ nhắm ngay gian phòng kia ba." Thấy Lao Lý trốn vào gian phòng, Đoạn Thống Linh nhanh chóng hạ lệnh bắn hỏa tiễn, ý đồ đem Lao Lý chết cháy tại gian phòng. Trong nháy mắt, vô số mang hỏa tiễn chi bắn về phía Ngô Thiên gian phòng, thời gian trong nháy mắt liền giấy lên hừng hực đại hỏa. "Ha ha, còn theo ta lớn lối, các ngươi chẳng quản trốn ở bên trong, nhìn lao tử không đốt chết các ngươi bọn này nghịch tặc." Chương 383, người nào ngăn ta chết. Hừng hực hỏa diễm rất nhanh liền đem Ngô Thiên gian phòng thậm chí Vô Thiên Trạch đốt thành cho bụi, thế nhưng là Đoạn Thống Linh càng xem càng không đúng, bởi vì Lao Lý tiến nhập gian phòng kia có vẻ như không có một người. "Có chút kỳ quái, cho ta đi nhìn xem gian phòng kia có người hay không." Đoạn Thống Linh đối với bên người mấy cái cấm quân nói. Nhất thời, mấy cái cấm quân để sát vào nhìn, sau đó la lớn, "Đoạn Thống Linh, trong phòng này dường như không ai." "Cái gì? Không ai?" Đoạn Thống Linh nhanh chóng tiến lên, một kiếm đem một đống lửa lớn bổ ra, quả nhiên, gian phòng kia không có một bóng người. "Ư được. Nay tình huống như thế nào, tìm kiếm cho ta lục soát cái khác gian phòng, hắn vừa rồi rõ ràng chui vào gian phòng kia, không có khả năng liền khinh địch như vậy đào thoát." Đoạn Thống Linh tức giận quát. Nhất thời, xung quanh cấm quân bắt đầu ở thiêu đốt Vô Thiên Trạch bên trong khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng là đợi đại hỏa đem Vô Thiên Trạch đốt thành cho bụi cũng không thấy được nửa cái bóng người. Theo lý thuyết chính là đem người chết cháy cũng có thể tìm được một ít còn sót lại thi cốt, thế nhưng là thi cốt cũng không thấy. "Đoạn Thống Linh, nơi này không có ai." "Đoạn Thống Linh, nơi này cũng không có phát hiện người." "Đoạn Thống Linh, nơi này cũng không có chết cháy thi cốt." Đợi cho xác định không ai, Đoạn Thống Linh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tức giận quát, "Hắn này sao làm sao có thể? Trong này mấy người làm sao có thể hư không tiêu thất, tuyệt đối không thể có thể, bọn họ làm sao có thể tại chúng ta nhiều người như vậy dưới mi mắt đào tẩu, tìm, tiếp tục tìm ba." Sau đó, mấy trăm cái cấm quân ngay tại một mảnh phế tích Vô Thiên Trạch bên trong tìm kiếm. "Đoạn Thống Linh, ngươi mau tới đây nhìn, nơi này dường như có biến." Vừa lúc đó, một cái cấm quân tại Ngô Thiên gian phòng vị trí la lớn. "Tình huống như thế nào?" Đoạn Thống Linh nhanh chóng tiến lên hỏi. "Đoạn Thống Linh, nơi này dưới sàn nhà mặt dường như là trống không, thế nhưng sàn nhà dường như bị lực lượng gì cho giam cấm, mấy người chúng ta người làm cho không ra." Đoạn Thống Linh nhìn sàn nhà, sau đó gõ, đón lấy đối với xung quanh cấm quân nói, "Các ngươi đều làm khai mở, để cho ta tới." Nói qua, Đoạn Thống Linh ngưng tụ chân khí đối với sàn nhà chính là một kiếm. Ca sát một tiếng, sàn nhà liền xuất hiện một cái khe. Sau đó xung quanh cấm quân liền đem trầm trọng sàn nhà cho cậy mở, địa phương bản cậy mở, một cái đen kịt thông đạo xuất hiện ở Đoạn Thống Linh trước mắt. Thấy được cái này động đất, Đoạn Thống Linh sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngực không ngừng phập phồng, sau đó tức giận quát, "Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy? Mấy người này vậy mà đem bổn Thống Linh trêu đùa, các ngươi cho lão tử chờ, lão tử nếu bắt được các ngươi, nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Truy đuổi, cho ta tiến nhập cái này động đất truy đuổi trên bọn họ, nhanh." Chẳng quản Đoạn Thống Linh để cho thủ hạ mau chóng truy kích, đáng tiếc Lao Lý mấy người đã đến cuối lối đi. "Lý đại ca, người rốt cục ra, chúng ta ở chỗ này chờ vội muốn chết." Thấy Lao Lý từ trong động khẩu xuất ra, Tiểu Huệ treo lấy tâm rốt cục để xuống. Lao Lý thở gấp thở ra một hơi nói, "Việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh rời đi nơi này, cấm quân sớm muộn hội tìm tới nơi này. Ta chỗ này có một phần địa đồ, là hoàng thành các nơi thủ vệ yếu kém nhất vị trí, chúng ta cứ dựa theo địa đồ chỉ thị vị trí rời đi, còn có, nơi này có che giấu chân khí đan dược, là thiếu gia trước kia luyện chế, ăn đan dược này dù cho võ tông cảnh giới cao thủ cũng không cách nào trinh sát đến chúng ta thân có chân khí. Tiểu Huệ vừa ăn đan dược, vừa nói, vậy thiếu gia thế nào? Ngao! Ho ho ho! Tiểu Kim đối với Tiểu Huệ gào lên một tiếng. Thiếu gia thật sự để cho chúng ta tại ngoài hoàng thành chờ. Tiểu Huệ hỏi. Ngao! Tiểu Kim trùng điệp gật đầu. Yên tâm đi, thiếu gia tự có diệu kế, chúng ta cứ dựa theo thiếu gia ý tứ đi làm là được rồi, hiện giờ hoàng thành đã vô pháp ở lại, chúng ta nhanh chóng rời đi a. Sau đó, ba người cùng Tiểu Kim một chỗ dựa theo trên bản đồ chỉ thị bắt đầu rời đi hoàng thành. Bên kia, Nô Thiên lúc này tiến đến Vũ Nam Hưng bên người hỏi, huynh đệ, các ngươi có hứng thú hay không từ nơi này ra ngoài? Đang tại suy nghĩ tướng quân hiện trạng Vũ Nam Hưng rồi đột nhiên biến sắc, hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là nói ta hiện tại muốn vượt ngục, các ngươi có hứng thú hay không đi theo ta? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Tiểu huynh đệ, cái này đại lao tất cả đều là dùng tỏa linh thạch cùng với ô thiết tinh cương chỗ luyện chế mà thành, hơn nữa có trọng binh gác, âm thầm còn có đông đảo cao thủ, huống hồ trên người chúng ta còn có tỏa linh thạch xiềng xích, chúng ta làm sao có thể đào thoát rồi? Vũ Nam Hưng lắc đầu cho rằng Nô Thiên đang nói đùa. Đúng vậy à, đây là cuồng võ đế quốc thủ vệ xâm nghiêm nhất địa lao. Chưa bao giờ có đào thoát mất tình huống, dù cho tu vi cao hơn sâu cũng là vô sự vô bổ. Vũ Nam Hưng đồng bạn cũng là không tin nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng hy vọng à, hiện giờ tiến vào nơi này chỉ có một con đường chết, căn bản ra không được. Mặt khác người cũng là khóc tăng nói. Nô Thiên cười cười, nói, người khác làm không được không có nghĩa là ta làm không được, ta chỉ hỏi các ngươi có nghĩ là muốn đi theo ta rời đi. Vũ Nam Hưng thở dài một hơi nói, ta cái mạng này chết không có gì đáng tiếc. Chỉ tiếc vẫn không có thể đến giúp tướng quân, chỉ cần có phương pháp từ nơi này ra ngoài một lần nữa đến giúp tướng quân, chính là lên núi đao dưới hỏa hải ta cũng nguyện ý, đáng tiếc chúng ta cuối cùng là trốn không thoát đâu, có thể ở nơi này chờ chết. Ai vài người khác cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đã như vậy, các ngươi không muốn ra ngoài coi như xong, ta tự mình một người ra ngoài là được rồi. Lúc này, Nô Thiên phủi tay vừa cười vừa nói. Thấy như vậy một màn, Vũ Nam Hưng trong mắt nhất thời máy động. Không thể tin nhìn chằm chằm Nô Thiên, há to mồm hỏi, ngươi, trên người ngươi tỏa linh thạch rèn đúc xiềng xích. Lại, vậy mà mở, này tình huống như thế nào? Vài người khác cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Nô Thiên, tỏa linh thạch rèn đúc xiềng xích cứng cỏi vô cùng. Không chỉ có thể khóa trụ chân khí, chính là thần binh lợi khí cũng không cách nào chém ra, vậy mà liền khinh địch như vậy địa bị Nô Thiên làm cho đoạn, quả thật không thể tưởng tượng. Chỉ là tỏa linh thạch mà thôi, đối với ta lại được coi là cái gì? Nói qua, Nô Thiên từ trên mặt đất đứng lên, cầm trong tay hắc long đao, là thời điểm phản kích bắt đầu rồi. Các ngươi nguyện ý đi theo liền theo, không nguyện ý chết ở chỗ này được rồi. Đương đương đương. Nô Thiên một đao rơi xuống, Vũ Nam Hưng cùng hắn mấy người đồng bạn trên người tỏa linh thạch tất cả đều ngăn ra. Sau đó mấy người đều bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hai tay của mình, hoàn toàn không thể tin được tỏa linh thạch rèn đúc xiềng xích vậy mà dễ dàng như thế bị chặt khai mở. Tình huống như thế nào? Lúc này, mấy cái lính canh ngục nghe được thanh âm nhanh chóng lao đến, có phạm nhân thoát khỏi tỏa linh thạch, nhanh, nhanh khống chế hắn. Ầm ầm. Một tiếng to lớn nổ vang, trước mặt Ngô Thiên dùng ô thiết tinh cương rèn đúc cửa phòng trực tiếp chia 5 xẻ 7. Người nào ngăn ta chết ba. Ngô Thiên toàn thân một cỗ cuồng bạo khí thế mãnh liệt mà ra, trong chớp mắt cuốn toàn bộ địa lao. Cảm nhận được trên người Ngô Thiên loại kia ngập trời khí thế, Vũ Nam Hưng mấy người tất cả đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chương 384, tàng bảo khố tới tay. Này, điều này cũng quá lợi hại a. Vậy mà liền tỏa linh thạch rèn đúc xiềng xích cũng không thể ngăn cản, còn có ô thiết tinh cương luyện chế nhà tù cửa phòng quả thật liền cùng thái thịt đồng dạng, người trẻ tuổi này đến cùng là người nào? Vũ Nam Hưng chấn kinh nhìn Ngô Thiên nói. Ta thảo, hào khí thế cường đại, loại cảm giác này chí ít có võ tôn cảnh giới a. Vũ Nam Hưng đồng bạn đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật sự muốn vượt ngục sao? Bên ngoài có nhiều như vậy thủ vệ, thoát được sao? Vũ phó tướng, chúng ta muốn đi theo cái này tiểu huynh đệ một chỗ vượt ngục sao? Vũ Nam Hưng nhìn nhà tù ngoại đứng ngạo nghễ Ngô Thiên, cắn răng nói, chúng ta cho dù đợi ở chỗ này cũng là chỉ còn đường chết, còn không bằng đi theo vị huynh đệ kia một chỗ liều mạng ba. Hảo, Vũ tướng quân, chúng ta đi theo ngươi. Vài người khác gật đầu nói, nhanh, bắt lấy bọn họ muốn chạy trốn ngục. Lúc này, một đống lính canh ngục đã lao đến, vũ khí trong tay hướng phía Ngô Thiên gọi mà đi. Phong khởi Vân Dũng. Nô Thiên trong tay hắc long đao hướng phía này một đống lính canh ngục làm ăn ra ngoài. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo vòi rồng hướng phía một đống lính canh ngục trùng kích mà đi, trong chớp mắt đem mười mấy người cấp hiên phi. Đang chuẩn bị giúp đỡ Vũ Nam Hưng mấy người thấy như vậy một màn tất cả đều chấn kinh há to miệng, này mẹ nó khai sáng à, một đao vậy mà đánh lui mười mấy cái chịu quá nghiêm khắc mật huấn luyện lính canh ngục, điều này cũng quá lợi hại à. Hảo! Thật mạnh! Tiện tay một đao thậm chí có như thế cuồng bạo chân khí, vị huynh đệ kia tu vi cảnh giới xác định vững chắc vô cùng cao. Vũ Nam Hưng mấy người bất khả tư nghị nói. Nhanh chóng đi, bọn họ người tới càng nhiều. Nô Thiên đánh bay mười mấy cái lính canh ngục về sau quay người liền hướng địa lao chỗ sâu trong chạy vội. Huynh đệ, nơi đó là địa lao chỗ sâu trong, địa lao xuất khẩu ở bên cạnh, ngươi đi nhầm. Vũ Nam Hưng thấy được Nô Thiên hướng phương ngược lại mà đi, nhất thời nhắc nhở. Từ nơi này đi không sai, địa lao cửa chính thủ vệ quá mức nghiêm ngặt, chúng ta là đột phá không đi ra. Vũ tướng quân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vũ Nam Hưng mấy cái huynh đệ hỏi. Đi theo Ngô huynh đệ. Vũ Nam Hưng quyết định thật nhanh nói. Sau đó, Vũ Nam Hưng mấy người liền theo Ngô Thiên một chỗ phóng tới địa lao chỗ sâu nhất. Nhanh! Có phạm nhân vượt ngục, chạy nhanh đem bọn họ bắt. Còn có, phái trọng binh gác xuất khẩu, không thể để cho bọn họ đào thoát. Lúc này, một bộ phận lính canh ngục thủ vệ bắt Ngô Thiên, một bộ phận thì là chặt chẽ gác địa lao xuất khẩu. Ngô Thiên mang theo Vũ Nam Hưng mấy người một mực vọt tới địa lao chỗ sâu trong. Giữa đường có chặn đường lính canh ngục tất cả đều bị Ngô Thiên đánh chết, hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Làm đi đến địa lao chỗ sâu trong kia bức có ô thiết tinh cương cùng tỏa linh thạch kiến tạo vách tường trước mặt, Ngô Thiên liền ngừng lại. Ngô huynh đệ, này bức tường căn bản vô pháp mở ra, chúng ta nên làm như thế nào? Vũ Nam Hưng nhìn trước mặt này bức tường vách tường, có chút vô lực mà hỏi. Này bức tường bằng năng lực của chúng ta căn bản vô pháp mở ra, e rằng hôm nay phải chết ở chỗ này. Vài người khác cười khổ nói. Nô Thiên cười một tiếng, lơ đến nói, lấp kín tường mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Nói qua Nô Thiên hai tay đặt tại trên vách tường, trong miệng phun ra mấy chữ, tinh hỏa liệu nguyên. Trong nháy mắt, trên vách tường nổi lên kịch liệt hỏa diễm, thời gian trong nháy mắt liền đem vách tường thiêu sạch hỏa hồng. Thuộc tính nguyên tố lực lượng, Nô Công Tử vậy mà lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng, quá lợi hại. Vũ Nam Hưng lần nữa vẻ mặt chấn kinh, đối với phổ thông võ giả mà nói lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng quả thật đầm rồng hang hổ. Cũng chỉ có thiên phú dị bẩm đích người mới có khả năng lĩnh ngộ. Bắt lấy bọn họ. Lúc này, một đống lính canh ngục cầm lấy vũ khí lao đến hô. Ư được. Lao tử cũng không có phạm tội, lại muốn bắt chúng ta, cho lão tử đi tìm chết. Lao tử cũng không muốn chết tại đây cái địa phương quỷ quái, đều cho ta cút ra. Nhất thời, Vũ Nam Hưng cùng với hắn mấy cái huynh đệ ở phía sau đem đám lính canh ngục ngăn chặn, phòng ngừa những cái này lính canh ngục ảnh hưởng đến Ngô Thiên. Tại Vũ Nam Hưng mấy người cùng đám lính canh ngục chém giết thời điểm, Nô Thiên không ngừng phóng thích hỏa thuộc tính lực lượng, làm vách tường đốt thành đỏ thâm thời điểm, Nô Thiên triệt tiêu tinh hỏa liệu nguyên kỹ năng. Tuyệt đối không độ. Lúc này, Nô Thiên lại trong chớp mắt ném ra băng thuộc tính kỹ năng. Cọt két dịt. Một tầng hơi mỏng tầng băng tại trên vách tường sinh thành, phát ra từng tiếng cọt két dịt tiếng vang, vốn đỏ thâm vách tường mặt ngoài chợt bắt đầu nhúc nhích, một ít rậm rạp vết rạn hiện ra rõ ràng. Ta đi. Vậy mà lại là một loại khác thuộc tính lực lượng, song thuộc tính thiên phú, điều này cũng quá kinh khủng a. Vũ Nam Hưng thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên càng thêm chấn kinh thần sắc. Có người muốn giết ngươi. Nô Thiên đột nhiên quay đầu hướng chấn kinh Vũ Nam Hưng nói. Vũ Nam Hưng này mới kịp phản ứng, nhanh chóng một kiếm làm ăn ra ngoài, ngăn trở một cái đánh lén lính canh ngục. Vách tường vết dạn càng ngày càng rõ ràng, lúc này, Nô Thiên cầm trong tay hắc long đao, ngưng tụ chân khí toàn thân trùng điệp chém về phía vách tường. Bổ thiên liệt địa. Một tiếng ầm vang, trầm trọng vách tường trực tiếp bị một đao chém ra, liền ngay cả tầng nham thạch cũng bị đục lỗ, tầng nham thạch bên kia vách tường cũng bị Ngô Thiên đánh xuyên qua. An Su, to lớn cửa động vừa vặn dung nạp một người thông qua. Được rồi, là thời điểm rời đi, đuổi kịp. Ngô Thiên hô một tiếng, sau đó trực tiếp từ cửa động chui đi qua. Mấy người các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở những cái này lính canh ngục. Vũ Nam Hưng đối với chính mình mấy tên thủ hạ hô. Mấy tên thủ hạ cũng không chần chờ. Cùng sau lưng Ngô Thiên chui vào thông đạo, Vũ Nam Hưng cũng đi theo chính mình mấy tên thủ hạ chui đi qua. Tuyệt đối không độ. Tại Vũ Nam Hưng toàn, chui vào, sau đó đi tới, Ngô Thiên song trưởng đặt ở trên vách tường, một tầng dày đặc tầng băng đem cửa động ngăn chặn, một mặt khác một ít muốn đi theo ta lính canh ngục tất cả đều bị ngăn cản. Địa lao vậy mà liên tiếp lấy lớn như vậy nhà kho, khó trách Ngô huynh đệ muốn từ nơi này rời đi, bất quá Ngô huynh đệ làm sao biết nơi này có một cái nhà kho. Vũ Nam Hưng nhìn tràn đầy bụi bặm nhà kho, kinh ngạc hỏi. Không có thời gian giải thích, thông đạo chỉ có thể ngăn chặn một hồi, thủ vệ rất nhanh sẽ theo kịp. Ngô Thiên một bên lúc nói chuyện một bên xốc lên trong kho hàng dương lớn. Thiệt nhiều hắc kim. Thấy được Ngô Thiên xốc lên dương hỏm, Vũ Nam Hưng mấy người bất khả tư nghị nói. Hắc hắc, không có nghĩ tới đây còn có nhiều như vậy hắc kim, ta đây liền từ chối thì bất kính nhận lấy. Ngô Thiên liên tục xốc lên mấy cái dương hỏm, bên trong tất cả đều là đen lập lòe hắc kim, hắn trực tiếp đem những hắc kim này để vào hệ thống ba lô. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 1 vạn lượng hắc kim. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 1 vạn lượng hắc kim. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 1 vạn lượng hắc kim. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thiên cấp tài liệu luyện khí thiên ngoại vẫn thạch. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thiên cấp dược liệu hỏa tinh hoa. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thiên cấp luyện trận tài liệu tụ khí phủ. Lúc Ngô Thiên đem những cái này dương hòm thu vào hệ thống ba lô thời điểm, trong đầu không ngừng vang lên hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở. Chương 385, Thề Thiên Tông hiệp trợ. Nhìn Ngô Thiên đem lớn tài phú lấy đi, Vũ Nam Hưng mấy người trong mắt lại là chấn kinh lại là hâm mộ. Đông đông đông. Vách tường không ngừng vang lên tiếng va đập, hiển nhiên bên cạnh địa lao lính canh ngục đang tại tìm kiếm nghị cách xuyên qua vách tường. Lúc này, nhà kho đồ vật trên cơ bản tất cả đều bị Ngô Thiên cất vào hệ thống bên trong túi đeo lưng. Được rồi, nhanh chóng đi. Cất kỹ đồ vật, Ngô Thiên nhanh chóng đi. Nơi này có một mảnh thông đạo. Lúc này, Vũ Nam Hưng phát giác nhà kho có một mảnh hướng lên thông đạo. Vì vậy Ngô Thiên mấy người trực tiếp dọc theo thông đạo nhanh chóng rời đi, làm đến mặt đất, Ngô Thiên mấy nhân tài biết cái thông đạo này cửa ra vào trong hoàng cung. Xem ra nhà thương khố kia là trong hoàng cung tàng bảo khố, vị trí này thật đúng là đủ bí ẩn, vậy mà tại cái này trong núi giả. Sau khi đi ra, Ngô Thiên quét mắt xung quanh nói. Người nào? Nhất thời, trong hoàng cung thủ vệ phát giác tung tích của Ngô Thiên. Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng mấy người nhanh chóng rời đi, bởi vì nơi này tới gần hoàng cung đại viện. Bởi vậy mấy cái tung nhảy Ngô Thiên mấy người liền nhảy ra hoàng cung nhà tù. Ám sát bệ hạ mấy cái nghịch tặc vượt ngục. Ám sát bệ hạ mấy cái nghịch tặc vượt ngục, lập tức triệu tập tất cả cấm vệ quân cùng thủ vệ đuổi bắt mấy cái nghịch tặc ba. Tại Ngô Thiên mấy người chạy trốn, trong hoàng cung ngoại vang lên hồng lượng tiếng la, nhất thời, trong hoàng cung ngoại tất cả thị vệ bắt đầu bắt Ngô Thiên. Thủ đến địa lao cửa chính những cái kia thủ vệ hiển nhiên chụp một cái không, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra Ngô Thiên phương pháp trái ngược vậy mà đã thông địa lao vách tường mà ra. Mấy người các ngươi theo sát lấy ta, không muốn tụt lại phía sau. Rời đi hoàng cung, Ngô Thiên đối với sau lưng Vũ Nam Hưng mấy người nói. Ngô huynh đệ, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, từ giờ trở đi mấy người chúng ta người toàn bộ nghe lời ngươi. Vũ Nam Hưng tự nhiên không có bất kỳ phản đối, nếu không phải Ngô Thiên hắn căn bản không thể từ địa lao xuất ra, chứ đừng nói chi là đào thoát. Sau đó, Ngô Thiên liền mang theo Vũ Nam Hưng nhanh chóng thoát đi, trước đó hắn đã sớm đối với hoàng thành các nơi làm điều tra. Hắn thoát đi lộ tuyến chính là dựa theo an toàn nhất lựa chọn. Lúc này, trong phủ thái tử, báo ba, mấy cái thị vệ vội vàng hướng thái tử báo cáo, thái tử điện hạ, ám sát bệ hạ mấy cái nghịch tặc mới vừa từ trong địa lao đào tẩu. Cái gì? Ngô Thiên từ trong địa lao đào tẩu, hắn như thế nào đào tẩu? Địa lao thế nhưng là cuồng võ đế quốc thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương, hắn là như thế nào đào tẩu, thủ vệ chẳng lẽ đều tại ngủ sao? Thái tử nhất thời tức giận quát. Điện hạ. Bọn họ cũng không từ địa lao cửa chính đào tẩu, mà là cùng địa lao liên tiếp một bí mật tàng bảo khố đào tẩu. Trước đó chúng ta cũng không biết chỗ đó có một cái tàng bảo khố. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, vậy mà dễ dàng như thế địa để cho bọn họ trốn thoát, cùng võ đế quốc mặt ở đâu. Cho bổn vương đuổi bắt, không tiếc tất cả mọi giá muốn đem bọn họ bắt trở lại. Thái tử tức giận quát. Vâng, điện hạ. Này mấy cái thị vệ nhất thời hạ xuống truyền đạt thái tử mệnh lệnh. Đáng giận. Ngô Thiên tiểu tử kia vậy mà đào tẩu, hắn đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Thái tử hung hăng địa cắn răng cả giận nói. Bên cạnh quân sư cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, hơn nữa vừa rồi Ngô Thiên mấy cái tùy tùng cũng ở cấm vệ quân bắt dưới đào tẩu, hiện tại Ngô Thiên cũng đào tẩu, hiển nhiên bọn họ sớm đã có chỗ chuẩn bị, bằng không không có khả năng tại điện hạ dưới mi mắt đào tẩu, Ngô Thiên này thật sự là không đơn giản. Hừ, muốn tại trước mặt bổn vương đào tẩu, tuyệt không có khả năng. Bảy thân vệ. Lập tức cho bổn vương đuổi bắt Ngô Thiên, gặp được Ngô Thiên trực tiếp giết chết bất luận tội ba. Thái tử nổi giận, trực tiếp để cho thiếp thân bảy thần vệ làm cho đuổi giết Ngô Thiên. Vâng, điện hạ. Bảy thần vệ mấy đạo nhân ảnh nhanh ra ngoài. Ngô Thiên, ngươi là trốn không thoát bổn vương lòng bàn tay. Thái tử lạnh lùng nhìn đêm đen như mực muộn, lạnh lùng nói. Báo cáo tông chủ, Ngô Thiên cùng với đại Ngô quốc mấy cái sứ giả từ địa lao thoát đi, hiện giờ bị toàn bộ hoàng thành thị vệ đuổi bắt. Lúc này. Thề Thiên Tông Hắc Tông chủ cũng nhận được đệ tử báo cáo. Vậy mà thành công thoát đi, không hổ là Ngô Thiên, xem ra bản thân hắn đã sớm chỗ chuẩn bị, rất tốt, phi thường tốt. Hắc tông chủ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngươi phân phó hạ xuống, để cho Tề Thiên Tông một ít đệ tử đi hoàng thành các nơi đường đi tuần tra. Vâng, tông chủ. Tại đệ tử sau khi rời đi, Hắc tông chủ khỏe miệng nhếch lên một cái đường cong, nói, Tiểu Thiên, ta có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có xáo trộn hoàng thành hộ vệ tầm mắt, kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công thoát đi. Nhận được tin tức không chỉ là Tề Thiên Tông, hoàng thành tất cả thế lực lớn tất cả đều thu được Ngô Thiên Đào thoát tin tức, rốt cuộc toàn bộ hoàng thành cấm quân cùng thị vệ tất cả đều tại lùng bắt tung tích của Ngô Thiên, vốn hoàng đế bệnh tình nguy kịch đã chấn động toàn bộ hoàng thành, hiện giờ toàn bộ hoàng thành cấm quân lại quay đến long trời lở đất, người của hoàng thành lúc này là mỗi người cảm thấy bất an. Lúc này, Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng mấy người ăn mặc y phục dạ hành không ngừng trong hoàng thành chấp động. Nhanh, nhanh bên kia dò xét, không muốn buông tha bất kỳ một tia dấu vết, phải tất yếu tại trước hừng đông sáng tìm đến Ngô Thiên, bằng không thái tử điện hạ nhất định sẽ tức giận được. Một đống cấm quân từ phụ cận đi qua, Ngô Thiên mấy người trốn ở góc tường chỗ tối. Ngô công tử, khắp nơi đều là cấm quân, chúng ta bây giờ hướng chạy đi đâu? Vũ Nam Hưng nhỏ giọng hỏi. Sắp tiếp cận hoàng thành cửa thành, các nơi đều là cấm quân, chúng ta chỉ có thể đụng một cái. Ngô Thiên lắc đầu nói. Hảo, liều. Vũ Nam Hưng gật gật đầu trong mắt đều là kiên định. Nhất thời, Ngô Thiên mấy người nhanh chóng tại dưới bóng đêm xuyên qua. Vậy trong có động tĩnh? Nhanh, ta nhìn thấy chỗ đó có bóng người chấp động, nhanh chỗ đó điều tra. Đột nhiên, một đám cấm quân thấy được người của Ngô Thiên ảnh chấp động, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng Ngô Thiên phương hướng đi theo. Nguy rồi, chúng ta có vẻ như bị phát hiện rồi. Vũ Nam Hưng nhìn nhìn đằng sau đống kia cấm quân cau mày nói. Ngô Thiên cũng là khẽ nhíu mày, nếu là ở ra khỏi thành lúc trước bị ngăn chặn sẽ không tốt, bất quá loại tình huống này chỉ có thể kiên trì lao ra hoàn thành. Đột nhiên, một đám Tề Thiên Tông đệ tử vọt ra, trực tiếp đem đám kia cấm quân đường ngăn trở. Tề Thiên Tông đệ tử, các ngươi làm gì, vì cái gì ngăn chặn chúng ta cấm quân đường đi, chẳng lẽ cũng muốn mưu phản sao? Cấm quân bị ngăn chặn, nhất thời tức giận quát. Chúng ta là phụng tông chủ chi mệnh đến đây đuổi bắt Tề Thiên Tông nghịch tặc, cũng không phải là làm khó các vị quan gia, không biết các vị quan gia có hay không nhìn thấy chúng ta Tề Thiên Tông nghịch tặc. Thảo, các ngươi Tề Thiên Tông đuổi bắt nghịch tặc làm chúng ta cấm quân chuyện gì? Chạy nhanh nhanh chóng rời đi, bằng không chúng ta đem các ngươi toàn bộ bắt lại, còn có, lập tức trở về đến Tề Thiên Tông, không muốn ảnh hưởng chúng ta đuổi bắt khâm phạm. Nếu như các vị quan gia không có gặp được, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các vị, các huynh đệ, cho ta tỉ mỉ tìm. Nghịch tặc nhất định ở nơi này cái phụ cận, nhanh ba. Nhất thời, một đống Tề Thiên Tông đệ tử phân tán ra, giả trang khắp nơi tìm kiếm, nhưng cái kia cấm quân lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi những Tề Thiên Tông này đệ tử tất cả đều có ra, bằng không giết chết bất luận tội. Quan gia bất giận, nếu như chúng ta ảnh hưởng đến các ngươi, chúng ta đi cũng được. Sau đó một đám Tề Thiên Tông đệ tử chậm rãi rút lui khỏi, khiến cho những cái kia cấm vệ quân muốn giết người. Hiển nhiên, Tề Thiên Tông những đệ tử này là đang cố ý quấy nhiêu cấm vệ quân đuổi bắt, là đang cố ý giúp đỡ Ngô Thiên đào thoát đuổi bắt. Thấy như vậy một màn, đã thoát đi rất xa Ngô Thiên khẽ cười nói, những đệ tử này thật đáng yêu, đa tạ các ngươi hỗ trợ, ta Ngô Thiên tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đọc mạng lưới. Chương 386, đột phá đột phá. Có Tề Thiên Tông những cái kia khả ái đệ tử âm thầm quấy nhiêu cấm vệ quân, Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng mấy người thuận lợi đến hoàng thành cửa thành phụ cận. Từ cửa thành chính vị bố trí khẳng định vô pháp đột phá, chỗ đó thủ vệ không có 1.000 cũng có 800, cho nên chúng ta chỉ có thể từ hơn 10 mét cao trên tường thành đột phá, bất quá trên tường thành 5 bước một người 10 bước một cương vị, chỉ cần chúng ta bay đi lên khẳng định cũng sẽ bị phát hiện, cũng chính là chúng ta nếu muốn từ hoàng thành ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện, sẽ có một hồi sinh tử đại chiến, chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa? Nô Thiên nhìn phía sau Vũ Nam Hưng mấy người hỏi. Nô huynh đệ, chúng ta cho dù dừng lại ở trong đại lao cũng là chỉ còn đường chết, hiện giờ đi theo Ngô huynh đệ còn có một đường sinh cơ, chúng ta tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù là chiến chết ở chỗ này cũng so với bị hoàn chém đầu càng tốt. Vũ Nam Hưng siết chặt nắm tay kiên định nói, chúng ta cũng là. Cùng võ đế quốc đối với chúng ta như thế bất nhân bất nghĩa, chúng ta chính là chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng được. Vũ Nam Hưng mấy cái huynh đệ cũng là trọng trọng gật đầu nói, rất tốt, nếu như các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy những đan dược này cho các ngươi, kế tiếp chiến đấu cũng không phải là nhất thời nửa khắc sẽ chấm dứt được. Ngô Thiên đem một đống đan dược lấy ra nói với Vũ Nam Hưng. Nhìn nhìn Ngô Thiên trong tay một đống đan dược, Vũ Nam Hưng hỏi, đây là cái gì đan dược? Một ít chữa thương bổ sung chân khí đan dược. Vậy đa tạ Ngô huynh đệ. Ngô huynh đệ, ngươi lần này cứu được huynh đệ chúng ta mấy cái, nếu là hôm nay có thể đào thoát, ngày sau tất định là Ngô công tử hiệu quả khuyến mã chi lao. Vũ Nam Hưng tiếp nhận đan dược cảm kích nói. đối với bọn họ những quân nhân này đem ân tình cùng nghĩa khí thấy cực kỳ trọng yếu. Chúng ta cũng nguyện làm cho Ngô công tử hiệu quả khuyến mã chi lao. Mặt khác mấy người cũng là rất nghiêm túc nói. Những chuyện này đợi chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Ngô Thiên đối với mấy cái cười một tiếng, được rồi, chúng ta muốn từ bên kia tưởng thành vị trí đột phá, bắt đầu. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân ảnh liền trong chớp mắt chạy trốn ra ngoài, Vũ Nam Hưng mấy người cũng theo sát phía sau. Mấy cái tốc độ của con người tương đối cực nhanh, Ngô Thiên không cần phải nói, Vũ Nam Hưng tu vi cảnh giới đã đạt đến cấp 4 võ vương cảnh giới, vài người khác cũng đều có võ vương cảnh giới, tại dưới bóng đêm phảng phất hóa thành vài đạo tàn ảnh. Hả? Trên tường thành thủ vệ thấy được vài đạo bóng đen mới nhanh chóng chui lên tới nhất thời cả kinh, tập trung nhìn vào là mấy người đang bay nhanh phóng tới trên tường thành. Có người muốn từ tường thành đột phá, nhanh chóng trợ rút. Một tiếng hò hét vang lên, nhất thời, trên tường thành thủ vệ tất cả đều tuân hướng kêu gọi đầu hàng vị trí, cùng lúc đó xung quanh hỏa diễm đài giấy lên hừng hực hỏa diễm, đem tường thành xung quanh chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Ngô Thiên. Là Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng mấy cái nghịch tặc, nhanh. Mau thả tiễn bắn chết bọn họ. Trên tường thành trông coi ra lệnh một tiếng, từng dãy xạ thủ đem cung tiễn nhắm ngay phía dưới tường thành Ngô Thiên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mũi tên đuôi lông vũ từ trên trời giáng xuống, Ngô Thiên một bên dẫm lên tường thành hướng lên nhảy lên một bên dùng hắc long đao ngăn cản. Tuy bắn tới mũi tên nhọn rất nhiều, nhưng đối với Ngô Thiên những cái này võ giả mà nói không có quá nhiều tổn thương, tối đa chính là ngăn chậm Ngô Thiên mấy người trèo lên tường thành bộ pháp. Tướng quân, phổ thông cung tiễn đối với bọn họ không có tác dụng. Võ cung thủ, lên. Phổ thông cung tiễn đối với Ngô Thiên mấy người không có tác dụng, thủ thành tướng lánh nhanh chóng mệnh một cái khác sóng xạ thủ tiến lên. Võ cung thủ đều là xạ thủ bên trong tinh anh, có thể đem chân khí bám vào đến cung tiễn, đặt tới càng lớn phá hủy tác dụng. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, vô số bám vào chân khí cung tiễn bay nhanh mà đến. Đương đương đương. Ngô Thiên đứng mũi chịu sào không ngừng mà mở mạnh cung tiễn, hướng trên tường thành kéo lên tốc độ càng chậm. Ngô Thiên, ngươi đã bị cấm quân bao vây, không có khả năng đào thoát, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội ba. Thủ thành tướng lãnh đối với không ngừng hướng lên kéo lên Ngô Thiên tức giận quát. Hừ, hướng các ngươi thúc thủ chịu trói, cũng quá coi thường ta sao? Ngô Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem một bả đan dược nhét vào trong miệng, đón lấy đem chân khí toàn thân bám vào đến hai chân, cuối cùng ra sức hướng lên nhảy lên. Ầm ầm. Ngô Thiên hai chân trực tiếp đem tường thành vách tường giẫm ra một cái động lớn, sau đó thân thể của hắn trong chớp mắt nhanh chóng xông lên, trực tiếp bay lên hơn 10 thước chi cao, sửng sốt bay đến tường thành trên đỉnh. Trên tường thành thủ thành tướng sĩ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thật cường đại sức bật, đỡ đòn vô số cung tiễn vậy mà có thể nhảy lên nhảy được cao như vậy, quả thật chính là quái vật. Nhanh! Bắn chết hắn, nhanh! Thấy Ngô Thiên nhảy lên đã đến thành tường trên không, thủ thành tướng lánh chỉ vào không trung Ngô Thiên giận dữ hét. Phong khởi vân dũng! Trệ trống không Ngô Thiên hướng phía một loạt võ cung thủ huy xuất một đạo cuồng bạo vòi rồng cuốn mà đi. Một tiếng ầm vang. Hơn 10 người trực tiếp bị Ngô Thiên công kích cho đánh bay. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc thủ thành binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 1000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc thủ thành binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 1000. Ngô Thiên trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngô Thiên đã leo lên tường thành, tất cả mọi người lên cho ta, sắt. Tại Ngô Thiên rơi xuống trên tường thành thời điểm, thủ thành tướng lánh chỉ vào Ngô Thiên cao giọng hò hét nói. Trong nháy mắt, hơn 10 người vây quanh đem Ngô Thiên bao bọc vây quanh, trong tay trường mâu đồng thời đâm về trung ương Ngô Thiên. Tinh hỏa liệu nguyên. Ngô Thiên ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hai tay mãnh liệt lăng không chụp vào không khí, một mảnh hỏa long từ Ngô Thiên song trưởng trong đó phun ra, gần như trong chớp mắt liền tuôn hướng xung quanh binh sĩ. Ầm ầm ầm. Nóng bỏng hỏa long đem hơn 10 người binh sĩ nuốt hết, thời gian trong nháy mắt đều đốt thành cho bụi, tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Sắt. Lúc này xung quanh càng nhiều binh sĩ huy vũ lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng, sau đó hai tay đè xuống đất, trong miệng phun ra mấy chữ, tuyệt đối không độ. Có két rít rít. Ngô Thiên trong lòng bàn tay trong chớp mắt phóng thích đại lượng hàn khí, dưới lòng bàn tay mặt đất trong chớp mắt kết băng, sau đó rất nhanh hướng xung quanh khuếch tán, trong nháy mắt thời gian đã lan tràn đến những cái kia xông lại binh sĩ dưới chân. A, đau nhức, đau quá, ta đi. Vô số binh sĩ dẫm nát băng trên trùng điệp trượt chân, phía trước binh sĩ trượt chân dẫn đến binh lính phía sau cũng đi theo lật tung, sau đó trên tường thành phóng tới Ngô Thiên binh sĩ người ngã ngựa đổ, tình cảnh cực kỳ trắng lệ. Chạy nhanh rời đi nơi này. Thừa dịp những binh lính này người ngã ngựa đổ thời điểm, Ngô Thiên đối với vừa mới đi lên Vũ Nam Hưng mấy người hô. Muốn chạy trốn. muốn hỏi một chút bổn thống lĩnh trong tay đại đao. Lúc này, cấm vệ quân thống lĩnh mang theo hơn 10 người võ vương cấp bậc cao thủ ngăn chặn Ngô Thiên đường đi. Cấm vệ quân Đoạn thống lĩnh, ha ha, Ngô Thiên ánh mắt nhất thời nheo lại, lung lay trong tay hắc long đao, phàm là người nào ngăn ta chết, hôm nay để cho ngươi trở thành ta dưới đao vong hồn. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền đến được Đoạn thống lĩnh trước mặt, trong tay hắc long đao sắp kề đến cổ của hắn. Đoạn thống lĩnh sắc mặt nhất thời đại biến, mẹ nó, hắn này sao rốt cuộc là cái gì tốc độ? Vậy mà trong chớp mắt đã đến trước mặt, hắn sao liền phản ứng thời điểm cũng không có. Miêu sát. Đọc mạng lưới. Chương 387, bảy thần vệ. Đối mặt cấm quân thống lĩnh Ngô Thiên không có chút nào bởi vì sử dụng miêu sát kỹ năng, tránh ra hỏa này ngăn cản cước bộ của mình. Thế nhưng là ngay tại Ngô Thiên sắp miêu sát Đoạn thống lĩnh thời điểm, thân thể của Đoạn thống lĩnh trong chớp mắt vọt đến hơn 10 thước ra, Ngô Thiên miêu sát kỹ năng trực tiếp thất bại. Sau đó, Ngô Thiên liền thấy được Đoạn thống lĩnh bên người đứng bảy biểu tình nghiêm túc hắc ý người bịt mặt. Hảo! Nguy hiểm thật! Đoạn thống lĩnh lòng còn sợ hãi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi hắn đã cảm nhận được tử vong khí tức, đa tạ điện hạ bảy thần vệ cứu rút, loại nhỏ cảm kích khôn cùng. Không cần nói lời cảm tạ, hiện giờ thái tử điện hạ đúng lúc là lúc dùng người, bây giờ còn không phải là ngươi chết thời điểm. Trong đó một cái hắc y nhân thản nhiên nói. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày nhìn về phía bảy hắc y người bịt mặt, bảy người này tu vi cảnh giới tất cả đều tại võ tôn trở lên, kém nhất cũng là cấp 2 võ tôn cảnh giới, lợi hại nhất đã đạt tới cấp 6 võ tôn tu vi, khó trách vừa rồi có thể trong chớp mắt cứu đi Đoạn thống lĩnh. Ngô Thiên, ngươi phía dưới phạm thượng ý đồ ám sát điện hạ, hiện giờ đã là cuồng võ đế quốc truy nã tội phạm quan trọng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không chúng ta mấy người hội đem ngươi chém giết không sai. Bảy cái trong hắc y nhân kia cái cấp 6 võ tôn tu vi người lạnh lùng nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên cảnh giác nhìn bảy người, nhếch miệng khinh thường nói, rất nhiều người đều muốn giết ta, đáng tiếc không có bổn sự như vậy, các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Hừ, đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta bảy thần vệ không nương tay. Thái tử điện hạ có lệnh, giết không tha. Bảy thần vệ đầu mục hừ lạnh quát. Nhất thời, bảy người đem Ngô Thiên trực tiếp bao vây, Ngô Thiên nhất thời cảm thụ áp lực lớn lao. Ngô Thiên tu vi hiện tại đã đạt tới cấp 3 võ tôn, nhưng mà 7 người này đều là võ tôn cảnh giới, chỉ cần kia cái cấp 6 võ tôn cảnh giới hắc ý nhân ứng phó đều cực kỳ khó khăn. Ngô Thiên, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, còn đây là thái tử điện hạ thiếp thân 7 thần vệ, thực lực cao thâm mặc chắc, ngươi chính là lợi hại hơn nữa cũng tuyệt không phải đối thủ, đầu hàng là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đoạn thống lĩnh nhìn bị vây quanh Ngô Thiên, cao giọng cảnh cáo nói: "Vũ phó tướng, có vẻ như Ngô huynh đệ gặp gỡ cao thủ, chúng ta đi qua giúp hắn a." Đúng vậy a, bảy người kia thoạt nhìn thật là lợi hại. Vũ Nam Hưng mấy cái huynh đệ thấy Ngô Thiên bị nguy, đều muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng là xung quanh binh sĩ đã đem bọn họ bao vây, bọn họ đã úc còn không mang nổi mình úc. Đi, cùng đi viện trợ Ngô huynh đệ. Vũ Nam Hưng một kiếm chém chết mấy người lính, sau đó nuốt vào một khỏa đan dược tiếp tục phóng tới Ngô Thiên. Cho ta ngăn lại bọn họ. Đoạn thống lĩnh thấy Vũ Nam Hưng muốn qua hỗ trợ, nhất thời mệnh bên cạnh mình một đám võ vương cảnh giới cao thủ đi vòng vây Vũ Nam Hưng. Nhất thời, Vũ Nam Hưng mấy người cũng lâm vào to lớn khốn cảnh. Sắt. Đột nhiên, bảy thần vệ một cái trong đó người trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, dao găm trong tay đâm về trong lòng Ngô Thiên, một đạo lợi hại chân khí mà ra. Ngô Thiên thân thể lóe lên tránh qua, tránh né công kích, lợi hại chân khí bắn trúng tường thành, một tiếng ầm vang, trầm trọng tường thành trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Liên vào lúc này, Ngô Thiên sau lưng xuất hiện hai người, hai kiếm đâm hướng Ngô Thiên phía sau lưng. Đinh đinh. Ngô Thiên ngăn trở hai thanh trường kiếm, thế nhưng là cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem Ngô Thiên đánh lui vài chục bước. Ngay tại Ngô Thiên thân thể vừa mới ổn định thời điểm, một chân đến Ngô Thiên bờ vai bên cạnh, lúc này Ngô Thiên đã không kịp tránh né công kích. Vang một tiếng, bờ vai Ngô Thiên bị này chân trực tiếp mệnh trúng, thân thể như đạn pháo bắn ra ngoài, trung điệp té trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố. Đợi Ngô Thiên ổn định thân thể một lần nữa đứng lên thời điểm, khóe miệng đã rịn ra máu tươi, hắn mặt âm trầm nhìn kia cái hắc y nhân. Nhàn nhạt nói, cấp 6 võ tôn tu vi quả nhiên lợi hại, dù cho dùng tối đại lực lượng ngăn cản cũng bị thương. Ngươi đã biết lợi hại, vậy đầu hàng đi, ngươi không phải là chúng ta bảy thần vệ đối thủ. Bảy thần vệ đầu mục trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Thiên, không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Ngô Thiên lao đi khỏe miệng, đống nhiên nở nụ cười, nói, phải không? Hừ, ngươi đã tiểu tử chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta đây liền trực tiếp giết ngươi. Bảy thần vệ đầu mục hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn hai cái hắc ý nhân trực tiếp chợt hiện hướng Ngô Thiên. Đương đương. Hai người công kích bị Ngô Thiên ngăn lại, thế nhưng là lực lượng khổng lồ để cho Ngô Thiên thân thể không ngừng nhanh lùi lại. Ngay tại Ngô Thiên thân thể nhanh lùi lại thời điểm, lại có hai cái thần vệ xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, vũ khí trong tay đồng thời công hướng Ngô Thiên chỗ hiểm. Ngô Thiên nhất thời cả kinh, đã vô pháp hướng lui về phía sau, chỉ có thể về phía trước tránh ra. Thế nhưng là ngay tại Ngô Thiên về phía trước tránh ra thời điểm, bảy thần vệ kia cái cấp 6 võ tôn tu vi đầu mục vọt đến trước mặt Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay đâm về Ngô Thiên yết hầu. Tiểu tử, ngươi chết. Bảy thần vệ đầu mục khinh thường nhìn nhìn Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay không chút do dự đâm ra ngoài. Muốn ta chết, đừng hỏng. Ngô Thiên hai mắt mãnh liệt trừng lớn nổi giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt liền mở ra tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Oanh một tiếng, bảy thần vệ đầu mục bảo kiếm đã đâm trúng Ngô Thiên yết hầu, bạo phát to lớn chân khí chính là mặt đất cũng bị chấn ra khe nước. Nhưng mà Ngô Thiên Niết Hầu lại là không hề có tổn thương. Làm sao có thể? Bảy thần vệ đầu mục bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, hai mắt tràn đầy chấn kinh. Miêu sát. Ngô Thiên tại bảy thần vệ đầu mục ngây người thời điểm, không chút do dự khởi động lên miêu sát kỹ năng. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cùng bảy thần vệ đầu mục gặp thoáng qua, sau đó bảy thần vệ đầu mục Niết Hầu trên xuất hiện một đạo rậm rạp vết máu. Bảy thần vệ đầu mục mờ mịt sờ lên mát siêu siêu cái cổ, sau đó nhìn thoáng qua ngón tay. Trên ngón tay dính một tia máu, ngay sau đó, hắn cảm nhận được tánh mạng của mình tại cấp tốc trôi qua, trên cổ vết máu mãnh liệt biến lớn. Này! Điều này sao có thể? Bảy thần vệ đầu mục đột nhiên bụm lấy cái cổ thống khổ nhìn nhìn Ngô Thiên, thân thể trực tiếp đảo hướng mặt đất. Thấy như vậy một màn, bảy thần vệ cái khác 6 người tất cả đều vẻ mặt chấn kinh, cấp 6 võ tôn cảnh giới lại bị Ngô Thiên một chiêu thuấn sát giết, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 7 thần vệ cấp 6 võ tôn đầu mục, đạt được kinh nghiệm 200.000, hắc kim 100 lượng. Tại 7 thần vệ đầu mục ngã xuống thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lúc này Ngô Thiên không chút do dự, nắm bắt hắc long đao liền chợt hiện hướng một cái khác 7 thần vệ, bởi vì miêu sát kỹ năng mỗi nửa canh giờ chỉ có thể sử dụng một lần, kế tiếp Ngô Thiên chỉ có thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Đao liệt sơn hà. Ngô Thiên trực tiếp đối với một người trong đó sử dụng hắc long đao pháp đệ tứ trọng. To lớn lưỡi đao bổ về phía kia cái vẫn ở vào mộng bức bên trong 7 thần vệ một trong. Ầm ầm. To lớn lưỡi đao đánh trúng vào kia cái 7 thần vệ, tại thời khắc cuối cùng hắn phản ứng kịp, đem Ngô Thiên cường đại công kích ngăn cản hạ xuống, bất quá tuy đã ngăn được Ngô Thiên công kích, có thể vẫn làm cho cái này cấp 4 võ tôn tu vi chịu nội thương nghiêm trọng. Đi chết đi. Tại Ngô Thiên công kích, sau lưng xuất hiện một cái 7 thần vệ. Trong tay hắn đại đao tựa như tia chớp bổ về phía Ngô Thiên đầu, ong một tiếng. Công kích của hắn vậy mà không để cho Ngô Thiên có chút tổn thương, chỉ là để cho thân thể của Ngô Thiên trượt đi hơn 10 thước. Chỉ bằng các ngươi điểm này công kích cũng muốn giết ta, ha ha đát. Chương 388, tiếp viện đến. Điều này sao có thể? Công kích đối với hắn vậy mà không có bất kỳ hiệu quả, đến tột cùng là vì cái gì? Công kích Ngô Thiên bảy thần vệ một trong bất khả tư nghị nói. Tiểu tử này trên người khẳng định có lợi hại bảo vật, không phải vậy bằng thực lực của hắn không có khả năng trong chớp mắt giết chết thủ lĩnh. Càng thêm không có khả năng tại công kích của chúng ta dưới lông tóc vô thương. Một người khác bảy thần vệ cao mày nói. Bất kể như thế nào, loại năng lực này nhất định là có hạn chế, chỉ bằng thực lực của hắn tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta cùng tiến lên, nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Vài người khác lạnh lùng nói. Mở ra tuyệt đối phòng ngự Ngô Thiên hiện tại ở vào vô địch trạng thái, bất quá tuyệt đối phòng ngự thời gian cũng chỉ có 2 phút thời gian, bảy thần vệ tuy hiện tại còn lại 6 người, nhưng từng cái tu vi cao thâm. Miêu sát kỹ năng vừa rồi cũng sử dụng qua, sau nửa canh giờ mới có thể sử dụng, dù cho mở ra tuyệt đối phòng ngự Ngô Thiên cũng không thể đem 6 người đánh chết. Bởi vậy, mở ra tuyệt đối phòng ngự Ngô Thiên chỉ có một con đường có thể lựa chọn, đó chính là nhanh chóng đi. Thế nhưng là, không đợi Ngô Thiên lúc rời đi, 7 thần vệ còn giữ lại 6 người liền vây Ngô Thiên, bọn họ muốn đem Ngô Thiên vây chết ở chỗ này. Cùng tiến lên, cầm đầu lĩnh báo thủ. Mấy người giơ lên vũ khí, trong ánh mắt đều là oán hận. Nếu như các ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Mấy cá nhân tu vi tuy cao thầm, nhưng Ngô Thiên không có chút nào lùi bước. Sắt. Ra lệnh một tiếng, 6 người đồng thời vọt đến trước mặt Ngô Thiên, từng người dùng ra sở trường chiêu thức đối phó Ngô Thiên. Đương đương. Đồng đồng. Liên tục không ngừng tiếng va đập vang lên, 6 người công kích vô cùng hung mãnh, Ngô Thiên ngăn trở một bộ phận công kích, còn có chút công kích trực tiếp mệnh trùng đem Ngô Thiên đánh bay, bất quá có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ. Ngô Thiên tạm thời không có bị thương tổn. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên bị một người trong đó một cước đá trúng, trung điệp nện ở tường thành mặt đất, thân thể trực tiếp lom tiến vào. Lúc này, một cái khác 7 thần vệ nhảy lên, vô số chủy thủ bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm, vô số chủy thủ đánh trúng Ngô Thiên, trong nháy mắt liền bạo phát mãnh liệt chân khí, xung quanh một ít khoảng cách gần thủ thành tướng sĩ đều không thể không lui lại xa xa. Thật cường đại công kích, đây là thái tử điện hạ bảy thần vệ, quả nhiên lợi hại. Cái này tiểu tử kia tổng không có khả năng gánh vác được a. Xung quanh những cái kia thủ thành tướng sĩ thấy được Ngô Thiên bị vô số kiếm khí đánh trúng, nghĩ thầm Ngô Thiên hẳn là gánh không được này một sóng công kích. Nhưng mà, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ, Ngô Thiên vậy mà lông tóc vô thương đứng lên. Nhiều người ứng phó quả nhiên phiền toái, xem ra được nghĩ cái biện pháp, không phải vậy đợi tuyệt đối phòng ngự thời gian vừa quá liền nguy hiểm. Ngô Thiên sau khi đứng dậy dừng ở 6 người. Ngô Thiên, không quản người là cái gì người, hôm nay phải chết ở chỗ này. Bảy thần vệ còn giữ lại 6 người phẫn hận trừng mắt Ngô Thiên nói. Có thể làm được lại nói. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh, 6 người lần nữa một chỗ phóng tới Ngô Thiên, gần như thời gian trong nháy mắt liền đạt đến Ngô Thiên trước mặt. Đột nhiên, Ngô Thiên trong mắt mãnh liệt hiện lên một đạo hàn mang, thuấn gian di động kỹ năng mở ra, thân thể bỗng nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, 6 người trong mắt đều là bất khả tư nghị, cùng lúc đó Ngô Thiên lại xuất hiện ở một người sau lưng. Đao Liệt Sơn Hà. Tại Ngô Thiên thuấn gian di động kỹ năng mở ra đồng thời, Ngô Thiên đối với một cái trong đó người trực tiếp phóng ra đại chiêu. Ầm ầm. Một thanh khổng lồ lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, trực lăng lăng chém tại trên thân người này, cái khác 5 người cũng bị cuồng bạo chân khí cho đánh bay. Lao thất. Công kích, bị Ngô Thiên bổ trúng kia cái bảy thần vệ một trong đang đầy người máu tươi nằm ở to lớn lỗ khảm bên trong, cái khác 5 người chấn kinh vọt tới. Lại. Vậy mà khủng bố như vậy. Người này trong miệng buốc lên máu tươi bất khả tư nghị nói, hắn chính là dùng đầu ngón chân nghị cũng không nghĩ ra Ngô Thiên có thể trong chớp mắt đến sau lưng của hắn, thậm chí ngay cả mảy may cảm giác cũng không có. Nói xong, người này liền trực tiếp đầu nghiêng một cái khoác. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bảy thần vệ một trong, đạt được 100.000 kinh nghiệm, hắc kim 100 lượng. Vì đánh chết người này, Ngô Thiên liền thuấn gian di động liền dùng lên, may mà hiện tại thành công, bảy thần vệ chỉ còn lại 5 người, bất quá 5 người hay là rất nhiều, hiện giờ Ngô Thiên miêu sát kỹ năng đã sử dụng, sau nửa canh giờ tài năng lần nữa sử dụng, thuấn gian di động cũng sử dụng, đồng dạng cần 1 phút đồng hồ mới có thể sử dụng, đối mặt mấy cái tu vi cùng mình không sai biệt lắm thậm chí càng cao cao thủ, Ngô Thiên cảm thấy rất miễn cưỡng. Hô! Vừa rồi một chiêu kia tiêu hao không ít chân khí, nhanh chóng bổ lên. Ngô Thiên thở gấp thở ra một hơi, trực tiếp phục dụng một bả đan dược, đem vừa rồi tiêu hao bổ sung phong phú. Đáng giận! Ngươi vậy mà! Vậy mà lại giết chúng ta một cái huynh đệ, Ngô Thiên, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Còn dư lại 5 người càng thêm bi phẫn, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Khiến cho dường như chúng ta bây giờ không phải là thế bất lưỡng lập tựa như, nếu như các ngươi lựa chọn giết ta, vậy hẳn có thể nghĩ đến sẽ có hậu quả như vậy. Đương nhiên, lấy các ngươi lỗ mũi chiêu thiên thái độ, hẳn là không nghĩ qua. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh bị nói. Lẽ nào lại như vậy? Sắt. 5 người phóng tới Ngô Thiên, bắt đầu điên cuồng công kích, trong nháy mắt trên tường thành bạo phát các loại bạo tạc, tường thành không ngừng tổn hại, to lớn tảng đá từ phía trên trượt xuống hạ xuống. Ầm ầm. Ngô Thiên ngăn trở một người trong đó công kích, thân thể trực tiếp từ trên tường thành ngã ra ngoài, còn dư lại 5 người không chút do dự nhảy lên mà ra đi theo Ngô Thiên nhảy xuống. Ngô huynh đệ. Vũ Nam Hưng mấy người thấy Ngô Thiên té tường thành bên kia, nhanh chóng đi theo Ngô Thiên nhảy xuống. Ngay tại Ngô Thiên thân thể hướng phía dưới rớt xuống đến lúc sau, tuyệt đối phòng ngự thời gian đã đến. Không tốt. Tuyệt đối phòng ngự thời gian đã đến, cái này không phải là vô địch. Ngô Thiên nội tâm ngưng trọng nghĩ đến. Lúc này, còn dư lại 5 người đều dưới tường thành, sau đó dọc theo tường thành vách tường cấp tốc lao xuống hướng Ngô Thiên, mấy cái nháy mắt đã đến Ngô Thiên bên cạnh. Đi chết đi. 5 người đồng thời dùng trường kiếm bổ về phía Ngô Thiên. Ư được. Cái này chẳng lẽ hết thuốc chữa sao? Đinh đinh đinh. Ngay tại 5 người trường kiếm sắp chém trúng Ngô Thiên thời điểm, vài đạo bóng đen xuất hiện ở Ngô Thiên xung quanh, đem đâm về Ngô Thiên trường kiếm ngăn. Thừa cơ hội này, Ngô Thiên mũi chân điểm một cái, thân thể trên không trùng bắn ra. Sau đó vững vàng rơi xuống phía dưới tường thành. Tiểu Thiên, không có sao chứ? Lúc này, một cái hắc y người bịt mặt kéo lấy Ngô Thiên cánh tay hỏi. Nghe được cái thanh âm này, Ngô Thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bất khả tư nghị nhìn về phía người bịt mặt, sau đó con mắt trừng lớn, liễu. Đằng sau không có nói ra, người bịt mặt đối với Ngô Thiên lắc đầu, người này không phải người khác, là Tề Thiên Tông Liễu Thanh Như trưởng lão, cũng chính là Ngô Thiên Liễu tỷ. Ngô Thiên, chúng ta ngăn trở cấm vệ quân, ngươi đi nhanh lên. Lúc này, xung quanh những cái kia hắc y người bịt mặt tất cả đều nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn lướt qua mọi người, con mắt trừng được lao đại, những người này tất cả đều là người quen biết. Chương 389, khủng bố hắc long thẩm phán. Vừa rồi tại nguy cấp thời khắc xuất hiện những cái kia hắc y người bịt mặt tất cả đều là Ngô Thiên nhận thức, người khác có lẽ nhận không ra, thế nhưng Ngô Thiên lại là liếc một cái liền nhận ra. Trong đó lấy Liêu Tỷ vì đại biểu, Tề Thiên Tông Thủy Nguyệt Vũ, Thương Sơn, Tiêu Long này mấy cái trưởng lão cũng tới, Tiểu Ngưu cũng ở trong đó, thậm chí ngay cả Thất Tinh Học Viện Nhạc Thi Thi cũng tới giúp đỡ Ngô Thiên. Người đến người phương nào? Vậy mà ngăn cản Hoàng Thành cấm vệ quân đuổi bắt khâm phạm, chẳng lẽ các ngươi nghị phía dưới Phạm Thượng Ngưu phản sao? Cấm vệ quân Đoạn thống lĩnh nhìn nhìn hơn 10 người hắc ý người bịt mặt, nhất thời tức giận quát. Ngưu phản người là ngươi. Hôm nay có chúng ta ở chỗ này, các ngươi đừng hòng bắt được Ngô Thiên. Lúc này, Tiểu Ngưu đứng dậy chỉ vào Đoạn thống lĩnh quát. Lẽ nào lại như vậy? Vậy mà tương trợ cùng võ đế quốc khâm phạm, các ngươi quả thật thật sự tự tìm chết, tất cả mọi người chú ý. Cho ta giết chết bất luận tội. Lên. Đoạn thống lĩnh nổi giận, chỉ vào Ngô Thiên cả đám tức giận quát. Sát ba. Nhất thời tường thành xung quanh vô số binh sĩ xuống tới, liếc nhìn lại có mấy ngàn người. Ngô Thiên, ngươi đi mau, những người này giao cho chúng ta. Nhạc Thi Thi vô vô bở vai Ngô Thiên, trịnh trọng nói. Cảm ơn, thật sự vô cùng cảm tạ. Ngô Thiên nghiêm túc nhìn nhìn Nhạc Thi Thi, đón lấy nhìn hướng Võ Nam Hưng, Vũ Nam Hưng, là thời điểm giết ra đi rồi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số cùng bạo chân khí tuôn động, Liêu Thanh Nhứ, Thủy Nguyệt Vũ, Thương Sơn cùng với mấy người cao thủ ngăn trở bảy thần vệ chỉ còn lại 5 người, những người khác thì là ngăn trở cấm vệ quân tinh anh đội ngũ, Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng mấy người thì là trực tiếp từ mấy ngàn tên lính bên trong hướng ra phía ngoài đánh tới. Phong Khởi Vân Dũng, Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Ngô Thiên không muốn sống tiêu hao chân khí cùng thuộc tính lực lượng, cứng rắn tại vô số người bên trong xé mở một mảnh lỗ hổng. Sau đó Vũ Nam Hưng mấy người thì là không ngừng chém giết lấy tuân đi qua binh sĩ, trong lúc nhất thời Hoàng Thành tường thành ngoại máu chạy thành sông. Chẳng quản có mấy ngàn binh sĩ xuống tới, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói chỉ là phá hôi, tất cả đều hóa thành kinh nghiệm của hắn giá trị. Một số cao thủ muốn ngăn cản Ngô Thiên, thế nhưng là tất cả đều bị Liêu Thanh Nhứ dẫn dắt người ngăn trở, cho Ngô Thiên đầy đủ cơ hội thoát đi. Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng mấy người đơn giản chỉ cần tại đống người bên trong chém giết hơn 10 sau, rốt cục đột phá đến ngoại vi, lúc này trước mặt ngăn chặn binh sĩ đã có thể không đáng kể. Lúc này, Ngô Thiên quay đầu nhìn lại, Liêu Tỷ xuất lĩnh viện trợ đội ngũ đang lâm vào khổ chiến. Các vị, hôm nay đa tạ hỗ trợ của các ngươi, ta Ngô Thiên cảm kích khôn cùng, như thế ân tình về sau tuyệt đối suối tuân tương báo. Ngô Thiên đối với Liêu Tỷ các nàng la lớn, đón lấy nhảy lên, trong tay hắc long đao cử quá mức đỉnh. Ngay sau đó, Ngô Thiên trực tiếp nuốt vào một bả đan dược, chân khí toàn thân rót vào hắc long đao phát ra một tiếng kịch liệt rung động. Giống. Hắc long đao phảng phất phát ra một tiếng uy nghiêm rồng ngầm, một cỗ khổng lồ áp lực từ trên người Ngô Thiên tuôn ra, người phía dưới cũng là bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn lại. Ngô Thiên trong tay hắc long đao không ngừng kịch liệt rung động, thân đao bắt đầu lan tràn xuất một cỗ hắc khí, lúc này, Ngô Thiên lần nữa đem toàn thân thuộc tính nguyên tố lực lượng rót vào hắc long đao thân đao. Hắc. Long. Thẩm. Phán. Vừa dứt lời, Ngô Thiên trong tay hắc long đao hướng phía vây công Liêu Tỷ đám kia cao thủ lăng không chém đi qua. Giống một tiếng rít gào rồng ngâm âm thanh vang lên, một mảnh hắc sắc cự long từ Ngô Thiên hắc long đao thân đao bay vọt mà ra. Lao nhanh hắc long trông rất sống động, thoạt nhìn phảng phất một mảnh chân chính hắc long thể ngoại lập loè băng tinh hào quang, tại băng tinh tầng ngoài thì là chớp động đỏ tươi hỏa diễm phía trên quấn quanh lấy nồng đậm khói đen trung ương lóe ra tử sắc hồ quang điện. Một chiêu này chính là bao hàm Ngô Thiên tất cả thuộc tính năng lượng cường đại công kích, là Ngô Thiên đạt được băng thuộc tính nguyên tố lực lượng về sau lần đầu tiên sử dụng. Hắc Long phun ra về sau hướng phía xa xa mãnh liệt mà đi, người phía dưới bị khổng lồ áp lực ép tới gần như không thở nổi, tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Này! Đây là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết viễn cổ cự Long sao? Một ít không biết tình huống binh sĩ vẻ mặt một bức. Hảo! Thật cường đại uy áp, cách mấy trăm mét xa đều không thở nổi. Còn có chút binh sĩ thở hổn hển kinh khủng nói. Trời ạ! Ngô Thiên đến cùng là người nào? Vì sao có thể phóng thích cường đại như thế công kích? Một cái khác chút binh sĩ bất khả tư nghị nói. Không tốt. Một chiêu này quá cường đại, nhanh chóng tránh ra. Bảy thần vệ còn sót lại 5 người cảm nhận được cỗ này ngập trời khí thế, nhao nhao tránh ra, cái khác cao thủ cũng nhanh chóng né tránh. Ầm ầm. Hắc Long tốc độ cực nhanh, mấy cái nháy mắt liền bay đến Liêu Tỷ phía trước đống kia nhân trùng, đưa tới liên tiếp bạo tạc, trong lúc nổ tung, vô số binh sĩ thi thể đều bay lên. Cùng lúc đó, mặt đất cũng bị lực lượng khổng lồ cho nổ không ngừng rung động, một cái hố cực lớn hiện ra rõ ràng, cuồng bạo năng lượng như mặt hồ rung động hướng bốn phía khuếch tán, phương viên vài trăm mét gần như không có đứng lên người. Hảo! Thật là lợi hại! Quá hắn sao kinh khủng! Vũ Nam Hưng mấy người bên cạnh tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn đây hết thảy, nghĩ thầm Ngô Thiên quả thực là quái vật. Cường đại như thế công kích, quả thật liền cùng thần linh. Vũ Nam Hưng rung động nói, sau đó nhìn về phía không trung Ngô Thiên, lúc này Ngô Thiên tinh lực hao hết đang hướng phía dưới rớt xuống, Vũ Nam Hưng nhanh chóng tiếp được thân thể của Ngô Thiên. Thừa dịp hiện tại chạy nhanh rời đi. Ngô Thiên bị Vũ Nam Hưng vịn thân thể, thở hổn hển nói. Nhanh, vội vàng đỡ Ngô huynh đệ rời đi, nhanh. Bởi vì phía trước đã không có ít nhiều binh sĩ ngăn chặn, Vũ Nam Hưng mấy người mang theo Ngô Thiên nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Ngô Thiên đã rời đi. Chúng ta đi. Liêu Thanh Như cả đám thấy Ngô Thiên đã rút lui khỏi, cũng thừa dịp cấm quân cao thủ phân tán thời điểm nhanh chóng rút lui khỏi. Tại Ngô Thiên lúc rời đi, tường thành trong ngoài binh sĩ vẫn là đắm chìm tại vừa rồi rung động, một chiêu công kích để cho mấy trăm người trực tiếp ngủm, chỉ có chân chính thần linh tài năng làm được. Bị công kích oanh được đầy bụi đất Đoạn Thống lĩnh hồn hển từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Ngô Thiên thoát đi phương hướng bệnh tâm thần quát, truy đuổi. Đuổi theo cho ta. Chính là đuổi tới chân trời góc biển cũng phải cho ta đem Ngô Thiên giết đi, nhanh ba. Đoạn Thống lĩnh ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân cùng thành vệ quân mấy ngàn binh sĩ nhanh chóng đi theo Ngô Thiên viện đi phương hướng đuổi theo. Ngô huynh đệ, chúng ta đã ra hoàng thành, thế nhưng lập tức muốn đến hoàng thành hộ phòng thủ thành phố điều khiển kết giới, cho đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vũ Nam Hưng vịn Ngô Thiên một bên rất nhanh rời đi vừa nói. Ta sớm đã có chỗ chuẩn bị, hộ phòng thủ thành phố điều khiển kết giới từ ngoại tiến nhập nội bộ rất khó khăn, nhưng là từ nội bộ ra ngoài không khó. Ngô Thiên thở gấp thở ra một hơi nói, đối với có được trận pháp thuật Ngô Thiên mà nói, hắn đã sớm nghiên cứu qua hộ thành phòng ngự kết giới, đã sớm nghiên cứu ra từ bên trong ra ngoài phương pháp. Hảo! Vũ Nam Hưng trong mắt thoáng có chút hưng phấn. Chương 390, Ngô Thiên thành thiên cấp tội phạm truy nã. Ngô Thiên sau khi rời đi, thái tử mệnh lệnh tất cả hộ thành quân đội tại hoàng thành cùng với xung quanh điều tra tung tích của Ngô Thiên, thế nhưng là hoàn toàn không có tìm được Ngô Thiên mảy may tung tích. Hiển nhiên, Ngô Thiên cùng với Vũ Nam Hưng mấy người đã triệt để rời đi hoàng thành trong phạm vi, thậm chí đã trốn ra hộ phòng thủ thành phố điều khiển kết giới. Ngô Thiên chạy ra tin tức về hoàng thành kinh động đến toàn bộ hoàng thành, nhất là mấy cái cùng Ngô Thiên có ân oán gút mắc cỡ lớn thế lực. Ngô Thiên vậy mà trốn ra hoàng thành. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Đáng tiếc bổn tọa không có tự mình kết quả hắn. Vô Ảnh môn đồng môn chủ biết được tin tức về sau rất là thất vọng lắc đầu nói. Ngô Thiên chạy thoát. Vậy mà tại làm sao nhiều cấm vệ quân trong tay chạy thoát. Thần hầu phủ thiết bút tài quyết rất là chấn kinh, có chút không dám tin tưởng tin tức này. Ngô Thiên tiểu tử kia thật đúng là có chút năng lực, vậy mà tại làm sao nhiều quân đội ngăn chặn dưới còn có thể đào tẩu, kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Đại tướng quân trong mắt đối với Ngô Thiên có chút tán thưởng. Nhạc tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi giúp đỡ Thiên Ca. Đáng tiếc tu vi của ta cảnh giới quá thấp, vô pháp đi giúp Thiên Ca, về sau ta nhất định phải siêng năng luyện công. Đồng Di huynh biết Ngô Thiên đảo thoát hung hăng địa siết quả đấm. Lúc này, trong phủ thái tử mặt âm trầm ngồi ở trên mặt ghế, sau lưng mấy cái nữ nhân vì hắn nắn vai đấm lưng, đột nhiên, thái tử mãnh liệt đứng lên quát, đều cho bổn vương cút ra. Thái tử bất giận, cẩn thận đả thương thánh thể. Bên cạnh quân sư chắp tay nói, bổn vương thì như thế nào không tức giận? Toàn bộ hoàng thành cấm vệ quân, thậm chí còn có hộ thành quân cũng không có bắt được tiểu tử kia, ngươi nói bổn vương có thể nào không tức giận. Mấy vạn người vậy mà liền một cái người cũng tìm không được, để cho quốc gia khác biết chúng ta Cuồng Võ Đế quốc mặt ở đâu. Còn có, bảy thần vệ vậy mà trực tiếp hao tổn hai người, chính là vì đối phó một tên tiểu tử thúi, ngươi nói bổn vương có lý do gì không tức giận. Thái tử nổi giận đối với quân sư quát, ngươi nói hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, nhưng bây giờ thì sao? Ngô Thiên liền trực tiếp đào tẩu, bây giờ còn tiêu thất vô ảnh vô tung. Ngươi nói bổn vương nuôi dưỡng ngươi cái này phế vật còn có làm gì dùng? Quân sư vẻ mặt cười khổ, cẩn thận từng ly từng tí nói, Thái tử điện hạ, Ngô Thiên lần này có thể đào thoát toàn bộ nhờ có người âm thầm tương trợ. Lúc ấy Ngô Thiên thân hãm nhà tù thời điểm, tới một đám hắc y che mặt cao thủ, như không phải là bọn họ đột nhiên xuất hiện, Ngô Thiên khẳng định khó tránh khỏi kiếp nạn này. Vậy ngươi nói một chút rốt cuộc là ai giúp Ngô Thiên cái tiểu tử thúi kia? Thái tử cau mày hỏi. Quân sư hơi do dự một chút lại nói, vậy những người này mỗi cái đều là cao thủ, thậm chí võ tôn tu vi cảnh giới cao thủ đều có không ít, ở trong hoàng thành có thể có được cao thủ như thế thế lực cũng không nhiều, vô ảnh môn cùng thần hầu phủ không có khả năng hiệp trợ Ngô Thiên, tướng quân phủ cùng Ngô Thiên kết giao không sâu, chỉ có Tề Thiên Tông cùng Thất Tinh học viện có khả năng, mà Ngô Thiên lại là Tề Thiên Tông phó trưởng lão, hiệp trợ Ngô Thiên đảo tẩu nhất định là người của Tề Thiên Tông. Thái tử không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng hiểu được là Tề Thiên Tông âm thầm hiệp trợ Ngô Thiên, thế nhưng hắn cũng không có chứng cứ, thế nhưng không có nghĩa là hắn đối với Tề Thiên Tông không có ý kiến. Hừ, Tề Thiên Tông còn có Ngô Thiên, bản vương tổng có một ngày hội đem các ngươi toàn bộ diệt trừ. Thái tử siết quả đấm phẫn hận nói. Báo ba. Thái tử điện hạ, bệ hạ e rằng không được. Vừa lúc đó, một cái thái giám thất kinh hô. Thái tử cùng quân sư nhìn nhau, sau đó vội vàng chạy tới hoàng đế tẩm cung. Làm đi đến tẩm cung thời điểm, xung quanh đều là ngự y vì hoàng đế cuống quýt khám và chữa bệnh lấy. Các vị ngự y, phụ vương tình huống bây giờ như thế nào? Thái tử sau khi đi vào cau mày hỏi, biểu hiện ra giả bộ như rất sốt ruột. Bẩm điện hạ, bệ hạ mạch đập cực kỳ yếu ớt, trong cơ thể hộ thể chân khí đang tại nhanh chóng tiêu tán, khi chân khí triệt để tan hết, e rằng bệ hạ. Chỉ, chạy nhanh cho bổn vương chỉ, chỉ không hết bổn vương muốn đem các ngươi toàn bộ xử tử. Thái tử chỉ vào ngự y tức giận quát. Vừa lúc đó, nằm ở trên giường hoàng đế đột nhiên động, khó khăn mở mắt. Bệ hạ ngươi đã tỉnh. Bên giường ngự y nhất thời kinh hỉ nhìn nhìn hoàng đế. Thấy như vậy một màn, thái tử nhanh chóng tiến lên, sau đó cầm lấy hoàng đế tay hỏi, phụ vương, thấy được ngươi đã tỉnh nhi thần thật sự thật cao hứng. Tục. Mệnh. Đan hoàng đế nhìn nhìn thái tử khó khăn bay ra mấy chữ. Phụ vương, ngươi nói cái gì? Thái tử giả trang không nghe thấy, sau đó để sát vào hoàng đế tiếp tục hỏi, phụ vương, ngươi muốn nói cái gì? Nhi thần liền bên người ngươi, phụ vương có cái gì muốn nói cứ việc nói, nhi thần nghe. Tục mệnh đan tại. Tại hoàng đế dùng đến suy yếu thanh âm khàn khàn muốn nói ra tục mệnh đan vị trí. Phụ vương, ngươi nói cái gì? Nhi thần hay là không có nghe rõ? Thái tử cắt đứt hoàng đế lời giả trang vẫn còn không có nghe được, mà những người khác bởi vì cự ly rất xa căn bản không biết hoàng đế đang nói cái gì, chỉ biết hoàng đế trong miệng tại lẩm bẩm cái gì. Thấy được thái tử thái độ, hoàng đế trừng lớn hai mắt, hai tay run rẩy lên. Tục. Kéo dài tánh mạng. Phụ vương, ngươi yên tâm. Mặc kệ xuất hiện cái dạng gì tình huống, nhi thần nhất định sẽ giúp đỡ phụ vương bảo vệ cuồng võ đế quốc Giang Sơn, hoàn thành phụ vương tâm nguyện. Thái tử nắm bắt hoàng đế tay lần nữa cắt đứt hoàng đế. Hoàng đế nhất thời đã minh bạch, hắn hai mắt đỏ thấm trừng mắt thái tử, tức giận đến toàn thân run rẩy lên, toàn thân khí huyết trong chớp mắt tuôn hướng đầu. Ngươi hoàng đế khó khăn giơ cánh tay lên chỉ vào thái tử, sửng sốt nói không nên lời một câu, làm bay ra ba cái ngươi về sau cánh tay đột nhiên trùng điệp nện cho hạ xuống. Chân khí toàn thân triệt để tan hết. Phụ vương. Thái tử nhất thời ôm lấy hoàng đế thân thể kêu rên lên. Bệ hạ. Xung quanh những cái kia thái giám, ngự y, cung nữ tất cả đều quỳ xuống, bọn họ cũng đã minh bạch, hoàng đế đã triệt để tắt thở. Bệ hạ băng hà. Bệ hạ băng hà. Giờ này khắc này, cuồng võ đế quốc hoàng đế triệt để vẫn lạc, tin tức trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ hoàng thành, toàn bộ cuồng võ đế quốc, thậm chí tất cả quốc gia. Tại cuồng võ đế quốc hoàng đế vẫn lạc đồng thời, khác một tin tức cũng truyền khắp cuồng võ đế quốc, Ngô Thiên ám sát hoàng đế dẫn đến hoàng đế băng hà, bị cuồng võ đế quốc định nghĩa vì thiên cấp tội phạm truy nã, phàm là có thể gỡ xuống Ngô Thiên đầu người đem đạt được cuồng võ đế quốc 10 vạn lượng hắc kim treo giải thưởng. Ngô Thiên đại danh triệt để vang vọng toàn bộ cuồng võ đế quốc, thậm chí ngay cả quốc gia khác cũng nghe được Ngô Thiên cái tên này. Lúc này, tại Thần Long đại lục cái nào đó trong nước nhỏ, thủ lĩnh Úc quyền trục đã tới tay. Mạc Tà đem cướp đoạt phong ấn quyển trục ném cho nửa đen 50 mặt nạ nam nói. Rất tốt, mở ra thông đạo đệ một cái chìa khóa tới tay, kế tiếp là đệ nhị đem cái chìa khóa, mục tiêu tại ngũ đại đế quốc một trong mọc lên ở phương đông đế quốc. Mặt nạ nam tiếp được quyển trục, hài lòng nói. A, ta đây đi. Mạc Tà gật gật đầu. Chờ một chốc, lần này ngươi không phải là một người, còn có một cái đồng bạn. Mặt nạ nam hô ở Mạc Tà. Ta luôn luôn độc lai độc vãng, đồng bạn coi như xong. Mạc Tà lắc đầu. Đây là mệnh lệnh. Mặt nạ nam thản nhiên nói, hai mắt lóe ra ưu quang. Mà thôi, đồng bạn liền đồng bạn A. Mạc Tà khoát tay không cho là đúng. Đúng rồi, còn có một cái tin tức, Ngô Thiên đã trở thành cuồng võ đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã, trước mắt đã thoát đi cuồng võ đế quốc. Có chút ý tứ, Ngô Thiên càng ngày càng hướng chân chính thiên mệnh chi tử phương hướng phát triển, bất quá kế hoạch của chúng ta cũng sắp muốn thành công, chính là thiên mệnh chi tử cũng không có khả năng lịch chuyển. Đọc mạng lưới. Chương 391, đi Đại Ngô Quốc. Ngô huynh đệ, chúng ta đã liên tục chạy thoát 5 canh giờ, truy binh phía sau đã tìm không được tung tích của chúng ta, không bằng chúng ta tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một hồi a. Liên tục chạy thoát 5 canh giờ, Vũ Nam Hưng có chút mệt mỏi nói. Lúc này Ngô Thiên tiêu hao không còn tinh thần lực đã tại nghịch thiên thần châu bổ dưỡng dưới khôi phục, hắn lắc đầu nói, bây giờ còn không phải là rất an toàn, lại tiếp tục đi phía trước tiến lên một đoạn, chỗ đó có người tiếp ứng chúng ta. Tiếp tục tiến lên nửa canh giờ. Ngô Thiên mấy người đi tới một mảnh rậm rạp ngoài bìa rừng vây, sau đó ngừng lại. Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, gật đầu nói, được rồi, hẳn là chính là chỗ này. Vừa lúc đó, trong rừng cây có chút động tĩnh, Vũ Nam Hưng mấy người nhất thời khẩn trương lên. Không nên kích động, chính mình người. Nô Thiên giơ tay ngăn cả nói. Thiếu gia. Lúc này, Lao Lý mấy người từ trong rừng cây trôi ra, thấy được ngoại vi Ngô Thiên, kinh hỉ hô. Thấy được các ngươi thật sự là thật cao hứng. Nô Thiên nhìn nhìn Lao Lý mấy người vừa cười vừa nói. Thiếu gia, chúng ta lo lắng một buổi tối, bây giờ nhìn đến thiếu gia bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này thật sự là thật là vui. Tiểu Huệ nhìn nhìn bình yên vô sự Ngô Thiên, kích động đánh về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời ôm lấy Tiểu Huệ thân thể mềm mại, chậm rãi vuốt ve Tiểu Huệ phía sau lưng nói, thiếu gia như thế nào có thể có dạng ném ngươi, thấy được các ngươi không có việc gì ta cũng rất vui vẻ, bất quá nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta hay là nhanh chóng rời đi nơi đây à. Thiếu gia, hỏa liệt mã đã vì ngươi chuẩn bị xong, hiện tại có thể lập tức rời đi nơi đây, chỉ là mấy người này nói qua Lao Lý đem tầm mắt quang hướng Võ Nam Hưng mấy người. Vũ Nam Hưng nhất thời đối với Lao Lý chắp tay nói, huynh đài, tại hạ là đại Ngô quốc tướng quân phái tới cùng võ đế quốc sứ giả, lần này may mắn Ngô huynh đệ cứu rút, chúng ta đã chịu Ngô huynh đệ quá nhiều ân huệ, Ngô huynh đệ đại ân đại đức mấy người chúng ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp, hiện giờ ở chỗ này liền hướng các vị cáo tử. Nơi này là cùng võ đế quốc cảnh nội, các ngươi trên lưng ám sát hoàng đế tội danh, hiện giờ khẳng định chịu cả nước đuổi bắt, còn là cùng lấy chúng ta cùng đi à. Ngô Thiên nhìn nhìn Vũ Nam Hưng mấy người nói, Ngô huynh đệ, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Mấy người chúng ta người đều suốt đời khó quên, bất qua kế tiếp chúng ta không muốn lại làm phiền ngươi, tránh liên lụy đến Ngô huynh đệ. Vũ Nam Hưng mấy người lắc đầu nói. Lao Lý, có nhiều chuẩn bị hỏa liệt mã sao? Ngô Thiên hỏi. Ừ, ta đặc biệt nhiều chuẩn bị vài đầu, chính là vì để ngừa vạn nhất. Lao Lý gật gật đầu hồi đáp. Vũ huynh đệ, tất cả mọi người một chỗ đồng sinh cộng tử qua, liền một chỗ A. Ngô Thiên vô vô bở vai Vũ Nam Hưng nói. Vũ Nam Hưng hơi có chút do dự, nói. Ngô huynh đệ, ta biết hảo ý của ngươi, chỉ là chúng ta bây giờ muốn lập tức trở về đến Đại Ngô quốc hiệp trợ tướng quân, làm trễ nải thời gian dài như vậy, cũng không biết tướng quân tình huống như thế nào. Hiện giờ ta nhất định sẽ bị thái tử khắp nơi đuổi bắt, cùng võ đế quốc là đợi không hạ xuống, như vậy đi, ta cùng các ngươi một chỗ tạm thời đi Đại Ngô quốc. Ngô Thiên nghĩ nghĩ quyết định cùng Vũ Nam Hưng cùng nhau đi hướng Đại Ngô quốc, dù sao cùng võ đế quốc tạm thời là đợi không hạ xuống. Vũ Nam Hưng kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, hỏi. Ngô huynh đệ muốn đi theo chúng ta cùng đi Đại Ngô quốc. Chẳng lẽ Vũ huynh đệ không chào đón? Ngô Thiên cười hỏi. Không phải, tại hạ làm sao có thể không chào đón, chỉ là hiện giờ Đại Ngô quốc chính là chiến loạn thời điểm, Ngô huynh đệ đi e rằng có chút bất an toàn bộ. Vũ Nam Hưng khoát tay nói. Chiến loạn vừa vặn, bởi vậy cùng võ đế quốc móng nuốt sẽ rất khó với vào, ngược lại đối với ta có lợi. Ngô Thiên híp mắt nói. Ngô huynh đệ chuyện đó cũng có chút đạo lý, Đại Ngô quốc mặc dù là cùng võ đế quốc nước phụ thuộc, nhưng hiện tại phân tranh nổi lên bốn phía, cùng võ đế quốc nếu muốn ở Đại Ngô quốc bắt Ngô công tử cực kỳ khó khăn, hơn nữa nếu là Ngô công tử tiến nhập ta Đại Ngô quốc quốc, ta nhất định sẽ xuất lĩnh các vị tướng sĩ che giấu Ngô công tử hành tung. Vũ Nam Hưng vẻ mặt thành thật nói với Ngô Thiên. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh khải thần xuất phát. Sau đó, Ngô Thiên mấy người theo Vũ Nam Hưng cùng đi đến Đại Ngô quốc. Ngô Thiên mấy người trên cơ bản đi được đều là vùng ngoại ô, rất ít tiến nhập thành trấn. Chính là tránh bại lộ hành tung, chỉ có tại cần tiếp tế thời điểm mới có thể đi thành trấn. Tiến lên một ngày một đêm, Lao Lý đi thành trấn tiến hành một lần tiếp tế, lúc trở lại mang đến không ít đồ ăn, còn có mấy cái tin tức trọng yếu. Thiếu gia, vừa rồi ta đi thành trấn thời điểm, thành trấn trong ngoài khắp nơi truy nã thiếu gia lệnh treo giải thưởng, thiếu gia đã là cuồng võ đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã, treo giải thưởng 10 vạn lượng hắc kim. Lao Lý một bên lấy ra đồ ăn vừa nói, thiên cấp tội phạm truy nã. Đây chính là cuồng võ đế quốc tối cao tội phạm truy nã, vậy mà trực tiếp cho Ngô huynh đệ hạ xuống tối cao lệnh truy nã. Vũ Nam Hưng chấn kinh nói. Hơn nữa còn là 10 vạn lượng hắc kim, theo ta được biết đây là xưa nay chưa từng có. Vũ Nam Hưng đồng bạn nói. Đối với tin tức này, Ngô Thiên cũng không có quá mức kinh nghiệm, ngược lại nết miệng nói, mới 10 vạn lượng hắc kim, thái tử cũng quá xem thường ta à. Thiếu gia, phải nói là hoàng đế xem thường thiếu gia. Hả? Chỉ giáo cho. Ngô Thiên một bên cắn màn thầu một bên nghi ngờ hỏi. Vừa rồi ta nghe ngóng qua, tại thiếu gia chạy ra hoàng thành buổi sáng hôm đó, cùng võ đế quốc hoàng đế băng hà. Tất cả đồn đại đều là bởi vì thiếu gia ám sát hoàng đế, dẫn đến hoàng đế tích lúc mà chết, bởi vậy tất cả mũi nhọn đều nhắm ngay thiếu gia, cử hành quốc tang hoàn tất, thái tử sẽ đăng cơ thượng vị. Nghe được Lao Lý tin tức này, Ngô Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hoàng đế vậy mà cứ như vậy khoát. Ta đi, có vẻ như hắn còn có một khỏa tục mệnh đan a. À, ta biết, nhất định là thái tử dở cho quỷ, này mẹ nó, thái tử này thật đúng là ác độc, vậy mà liền hắn phụ vương cũng không buông tha. Càng hèn hạ chính là đem tội danh tất cả đều đẩy tới trên người Ngô huynh đệ, xem ra hiện giờ cuồng võ đế quốc tân hoàng so với trước kia càng thêm tàn nhẫn. Vũ Nam Hưng nhíu mày nói, úc, Đại Ngô quốc chính là cuồng võ đế quốc nước phụ thuộc, cuồng võ đế quốc quốc quân càng là tàn nhẫn, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Xem ra cuồng võ đế quốc là thực đợi không nổi nữa, bất quá lần này bị thái tử lừa rồi một bả, về sau lão tử nhất định phải trả trở về đi. Ngô Thiên trong mắt hiện lên hàn mang, lần này bị thái tử chơi một vố, lấy cá tính của hắn nhất định sẽ còn trở về, mà còn muốn gấp 10 hoàn trả. Đem cuối cùng một ngụm màn thầu nhét vào trong miệng, Ngô Thiên phủi tay đứng lên nói, được rồi, cự ly cuồng võ đế quốc cùng Đại Ngô quan hệ ngoại giao giới đã không xa, không khỏi đêm dài lắm ngộng, gấp rút chạy đi. Tại Ngô Thiên chạy tới Đại Ngô quốc biên cảnh thời kỳ, cuồng võ đế quốc cử hành quốc tang, trước kia thái tử chính thức đăng ký thượng vị, ngồi trên cuồng võ đế quốc hoàng đế bảo tọa. Báo. Bệ hạ. Tại cuồng võ đế quốc Nam Cương biên cảnh 100 dặm vị trí phát hiện tung tích của Ngô Thiên, trước mắt Nam Cương quân coi giữ đang vải bố hảo phòng ngự. Tại thái tử đăng cơ thượng vị, nhận được một cái để cho hắn phấn khởi tin tức. Hảo. Phi thường tốt. Cho chấm truyền lệnh xuống, phải tất yếu đánh chết Ngô Thiên. Đây là chấm cuồng võ đế quốc, bất kỳ phạm thượng làm loạn người đều phải chết. Hiện giờ hoàng đế cũng chính là trước kia thái tử Ngô Thiên từ Long Y đứng lên, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm giống giận. Đọc mạng lưới. Chương 392, đến biên cảnh. Cự ly cuồng võ đế quốc Nam Cương biên cảnh 100 dặm bên cạnh thành trấn ngoại vi, Ngô Thiên mấy người dừng bước. Ngô huynh đệ, tòa thành trì này là cuồng võ đế quốc cùng Đại Ngô quốc tiếp giáp cuối cùng một tòa thành trì, muốn đi hướng Đại Ngô quốc chỉ có từ tòa thành trì này ghé qua. Bởi vì thành trì hai bên đều là dãy núi phập phồng, Đại Ngô quốc cùng cuồng võ đế quốc hai bên bị to lớn hạp cốc ngăn cách, vượt qua tòa thành trì này tiến nhập Đại Ngô quốc vô cùng nguy hiểm, hơn nữa ít nhất cần hơn một tháng, mà từ tòa thành trì này ghé qua ba ngày thời gian là được. Nhìn phía trước thành trì cao lớn tường thành, Vũ Nam Hưng đối với bên cạnh Ngô Thiên nói, các ngươi cần gấp rút chạy về Đại Ngô quốc, dĩ nhiên là từ tòa thành trì này ghé qua mà qua tốt nhất. Ngô Thiên gật gật đầu chỉ vào trước mặt tòa thành trì này nói, Ngô huynh đệ, nếu là ngươi bị thủ thành binh sĩ phát hiện, sẽ gặp đến trọng binh đuổi bắt, đối ngươi như vậy có phải hay không không tốt lắm? Vũ Nam Hưng lo lắng hỏi. Dọc theo con đường này đi đến ở đâu đều có truy binh, vẫn còn ở hồ cuối cùng này một tòa thành trì binh sĩ sao? Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Từ Hoàng Thành đến cuồng võ đế quốc Nam Cương, tổng cộng dùng hơn nửa tháng thời gian, trên đường đi bị không ít binh sĩ truy sát qua, hiện giờ đã đến cuối cùng một tòa thành trì, Ngô Thiên tự nhiên không quan tâm. Ngô huynh đệ nói rất có đạo lý, lấy Ngô huynh đệ tu vi cảnh giới, binh lính bình thường căn bản không phải đối thủ, cho dù là nhiều người cũng không làm nên chuyện gì. Vũ Nam Hưng đoạn này thời gian thấy tận mắt chứng nhận qua sự lợi hại của Ngô Thiên, lấy lực lượng một người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, dưới bình thường tình huống chỉ cần không gặp trên quá cao thủ lợi hại hẳn là không có vấn đề. Lập tức muốn đến ban đêm, một khi sắc trời tối xuống về sau chúng ta liền trực tiếp vượt qua hộ tường thành. Ngô Thiên nhìn cách đó không xa tường thành, khép mắt nói. Sắc trời rất nhanh liền tối xuống, Ngô Thiên trực tiếp dịch dung thành một người khác bộ dáng, Vũ Nam Hưng mấy người thấy được Ngô Thiên dịch dung thuật đều giật nảy mình. Sau đó vài người khác thì là cải trang cách ăn mặc một chút, giả trang thành qua đường thương nhân, đón lấy một chỗ vượt qua xung quanh binh lính tuần tra, đi đến hộ tường thành phụ cận. Ta lên trước đi điều tra một phen, một khi ta ném tảng đá các ngươi liền đi lên. Ngô Thiên đối với những người khác nói, sau đó nhảy lên hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng chui lên tường thành. Trên tường thành có mấy người lính tại tới lui tuần tra, Ngô Thiên vọt tới hơn 10 thước cao tường thành liền trong chớp mắt đem mấy người lính đánh cho bất tỉnh, lấy Ngô Thiên tu vi căn bản không ai phát giác được. Đối phó mấy cái binh lính tuần tra, Ngô Thiên liền hướng phía dưới ném đi một khỏa cục đá. Sau đó Vũ Nam Hưng mấy người cũng đi theo lên tới tường thành, đối với võ giả mà nói, mười mấy thước cao độ hoàn toàn không là vấn đề. Lên tới tường thành, Ngô Thiên một đoàn người liền từng cái một nhảy tới tường thành bên kia, chính thức tiến nhập thành. Tòa thành trì này mặc dù là cuồng võ đế quốc Nam Cương biên cảnh cuối cùng một tòa thành trì, nhưng là khá lớn, tường thành phụ cận đều là các loại tuần tra thủ vệ. Ngô Thiên một đoàn người tìm đến một cái tương đối an toàn vị trí đi ra, sau đó giả trang thành thương nhân đi tới trên đường, lúc này vừa mới màn đêm buông xuống, trên đường cũng không có thiếu người đi đường, trên cơ bản không ai phát giác được Ngô Thiên mấy người khác thường. Cuối cùng là an toàn đến thành trấn. Đi đến trên đường, Vũ Nam Hưng thở ra một hơi nói, đuổi thời gian dài như vậy đường, hôm nay tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm a. Ngô Thiên nhìn lướt qua náo nhiệt đường đi nói. Hiện tại cuồng võ đế quốc cảnh nội khắp nơi tại truy nã Ngô huynh đệ, tùy tiện ở khách điếm có chút không ổn đâu. Vũ Nam Hưng có chút chần chờ mà hỏi. Ngô Thiên mỉm cười, chỉ mình mặt hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bây giờ còn có người có thể nhận ra ta là Ngô Thiên sao? Nhìn nhìn Ngô Thiên kia hoàn toàn khác nhau mặt, Vũ Nam Hưng này mới kịp phản ứng, cười nói, Ngô huynh đệ hiện tại dung mạo hoàn toàn cải biến, liền ngay cả chúng ta đều nhận không ra, những người khác đương nhiên không nhận ra, đêm nay chợt nghe Ngô huynh đệ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại chạy đi. Sau đó, Ngô Thiên một đoàn người tại thành bên trong tìm một cái khách điếm, bởi vì hơn nửa tháng không có ăn thật ngon đống hảo cơm, mấy người quyết định buổi tối hôm nay ăn thật ngon một hồi. Tiểu nhị, cho chúng ta trên các người điếm tốt nhất rau, sau đó tới vải hũ tốt nhất ỉu. Ngô Thiên sau khi ngồi xuống đối với tiểu nhị hô. Được rồi, khách quan chờ một chốc. Rất nhanh liền vì các ngươi đi lên. Sau đó, tiểu nhị rất nhanh liền đi lên một bàn lớn mười mấy món thức ăn, Ngô Thiên một đoàn người bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn. Các ngươi nghe có nói hay chưa? Cùng võ đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã Ngô Thiên ngay tại Nam Cương biên cảnh phụ cận, đây chính là 10 vạn lượng hắc kim tiền thưởng, gần như hơn phân nửa dòng binh liên minh đều xuất động muốn gỡ xuống người của Ngô Thiên đầu, chứ đừng nói chi là càng nhiều mạo hiểm đoàn, nếu người nào có thể gỡ xuống người của Ngô Thiên đầu, về sau kiếp sau không lo. Ngô Thiên sau lưng một bàn ăn cơm người nghị luận. Cái này Ngô Thiên đến cùng là người nào? Lại bị treo giải thưởng 10 vạn lượng hắc kim, không nói hậu vô lai giả, ít nhất tiền vô cổ nhân. Mặt khác người kinh ngạc hỏi. Nghe nói hắn ám sát tiên hoàng, dẫn đến tiên hoàng băng hà, sau đó đào thoát hiện nay bệ hạ đuổi bắt, thực lực cao thâm mặc chắc. Nếu như hắn lợi hại như vậy, gỡ xuống đầu của hắn cũng không dễ dàng nha. Vậy là tự nhiên, cho nên rất nhiều thế lực đều liên hợp lại chuẩn bị vây quét Ngô Thiên, đến lúc sau đem lớn tiền thưởng chia đều là được. Nghe được bên cạnh nghị luận, Lao Lý nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi, thiếu gia, nhìn tình huống tại đây tòa thành bên trong có không ít người muốn lấy thiếu gia đầu người. Này công tác tình báo rất lợi hại nha. Vậy mà nhanh như vậy liền tra được chúng ta đại khái vị trí, đáng cổ vũ. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Bất kể như thế nào đêm nay chúng ta phải cẩn thận một chút, ít nhất tại tiến nhập đại Ngô lãnh thổ một nước bên trong lại muốn cẩn thận đề phòng cùng võ đế quốc quân đội. Vũ Nam Hưng vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi, mặc kệ hắn, tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm chiều, Ngô Thiên một đoàn người liền từng người đi phòng trọ nghỉ ngơi ngủ, chuẩn bị ngày mai tiếp tục chạy đi. Nói đến ngủ đương nhiên vẫn là trên giường thoải mái nhất, mặc dù đối với tại Ngô Thiên mà nói một hai ngày không ngủ được không có chút nào ảnh hưởng, nhưng nằm ngủ trên giường cảm giác loại kia cảm giác sảng khoái tự nhiên làm cho người ta toàn thân nhẹ nhõm. Đêm khuya vắng người, trong khách sạn người tất cả đều ngủ say đi qua, liền ngay cả Ngô Thiên cũng tiến nhập mộng đẹp, thậm chí còn làm một cái hương vị ngọt ngào mộng đẹp. Ngay tại mộng đẹp lúc kết thúc, hơi yếu động tĩnh để cho Ngô Thiên mãnh liệt mở hai mắt ra, sau đó trong chớp mắt khởi động linh hồn xuất khiếu kỹ năng. Đón lấy linh hồn của hắn bay ra khách điếm. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng có 340 người vây khách điếm, tuyển tại vào lúc canh ba nhân loại tối khốn đốn thời điểm ra tay, những người này còn có chút thông minh. Linh hồn của Ngô Thiên nhìn nhìn khách điếm xung quanh ẩn nút 340 người, nội tâm nhiều hứng thú nghĩ đến. Thủ lĩnh, căn cứ tin tức biết được, có người thấy được đại Ngô quốc tướng quân sứ giả Vũ Nam Hưng liền xuất hiện ở cái này khách điếm, hiện tại bọn họ hẳn là ngay tại trong khách sạn ngủ được đang quen thuộc. Một tiểu đệ đối với thủ lĩnh nói, Vũ Nam Hưng đi theo Ngô Thiên thoát đi hoàng thành, nói không chừng liền cùng với Ngô Thiên, này là chúng ta một cái cơ hội. Thủ lĩnh trong mắt hiện lên một tia thần sắc tham lam. Vậy ta nhóm bây giờ nên làm gì? Tiểu đệ hưng phấn mà hỏi. Tự nhiên là giết chết bất luận tội. Thủ lĩnh trong mắt toát ra một đạo hàn mang, lấy ra một cái ống trúc hướng khách điếm vị trí vứt ra ngoài. Đông một tiếng, ống trúc bên trong vô số dài nhỏ mang độc châm bắn về phía khách điếm mỗi một cái phòng. Chương 393, lấy một địch vạn. Vô số mang độc châm nhỏ trong chớp mắt bắn tới khách điếm mỗi một cái phòng, trên cơ bản khách điếm hơn 10 người gian phòng khách nhân tất cả đều trúng chiêu. Tại độc châm sau khi bắn xong, một đám người thủ lĩnh cánh tay nhất thời vung lên, đem Vũ Nam Hưng có quan hệ người tất cả đều bắt lấy. Nhất thời, 340 người xông vào khách điếm, vừa rồi bọn họ chỗ bắn độc châm đều là gây nên người tê liệt, bởi vậy khách điếm gian phòng khách nhân tất cả đều hôn mê đi. Sau đó bọn họ đem khách điếm trong phòng khách nhân tất cả đều giam cầm lại tụ tập cùng một chỗ. Thủ lĩnh, Vũ Nam Hưng gian phòng ở chỗ này. Này mấy cái gian phòng e rằng đều là gian phòng của bọn hắn. Một người đẩy cửa thấy được Vũ Nam Hưng lặng lặng nằm ở trên giường, nhất thời hô thủ lĩnh của bọn hắn. Nhanh, đem này mấy cái gian phòng người tất cả đều trói lại. Nhất thời, một đống người xông vào gian phòng muốn đem Ngô Thiên một đoàn người trói lại, thế nhưng là vừa mới vọt vào, từng gian phòng đều bạo phát một cỗ cuồng bạo chân khí. Ầm ầm. A theo chân khí bạo phát, xông vào mấy cái gian phòng người tất cả đều bay ngược ra ngoài, phát ra đủ loại kêu thảm thiết. Tình huống như thế nào? Thủ lĩnh không thể tin nhìn nhìn một màn này, bọn họ không phải là tất cả đều trúng độc sao? Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mấy cây độc châm mà thôi, thực cho rằng bị thương chúng ta. Lúc này, Ngô Thiên một bên vặn eo bẻ cổ một bên từ gian phòng đi ra. Cùng lúc đó, bên cạnh mấy cái gian phòng tất cả đều mở ra, Lao Lý bọn họ cũng từ trong phòng đi ra. Vào lúc canh ba làm một ít trộm đạo sự tình, thực cho rằng chúng ta không biết. Vũ Nam Hưng cười lạnh một tiếng, dùng trường kiếm chỉ vào kia người thủ lĩnh, nói, các ngươi đến cùng là người nào? Muốn làm gì? Hừ! Nếu như bị các ngươi phát hiện, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, ta là tới lấy đi đầu của các ngươi đổi tiền thưởng, lên cho ta. Sắt! Nhất thời, hơn 10 người phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó tại hơn 10 người bên trong liên tục sơn động, ngay sau đó hơn 10 người thân thể tất cả đều định ngay tại chỗ. Liên chút thực lực ấy cũng muốn cầm tiền thưởng, không biết tốt xấu. Ngô Thiên cuối cùng đứng ở đó người thủ lĩnh trước mặt, khinh thường nói. Người thủ lĩnh bụm lấy cái cổ chỉ vào Ngô Thiên, hai mắt trừng được lao đại, thế nhưng là lời còn không nói ra thân thể gục xuống đất. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết huyền cấp dòng binh đoàn đầu hổ dòng binh đoàn, đạt được kinh nghiệm 5.000 không. Dầm dầm dầm. Theo Ngô Thiên trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên, đầu hổ dòng binh đoàn tất cả mọi người đều đảo hướng mặt đất, hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Xem ra hành tung của chúng ta đã bại lộ, là thời điểm rời đi, các ngươi đều nghỉ ngơi tốt chưa? Ngô Thiên nhìn Vũ Nam Hưng mấy người hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục, không có vấn đề. Hảo, rút lui khỏi. Sau đó, Ngô Thiên một đoàn người nhanh chóng rời đi khách điếm, rất khoái khách sạn liền tụ tập đông đảo người. Tránh ra tránh ra. Thành vệ quân làm việc, người không có phận sự tất cả đều tránh ra. Thành vệ quân cũng tới đến khách sạn, phát hiện nơi này tất cả đều là thi thể. Báo cáo đại nhân. Hữu tình báo xưng những người này dường như phát hiện cuồng võ đế quốc tội phạm truy nã Ngô Thiên hành tung, tuy nhiên lại bị giết lại, hiện giờ Ngô Thiên một đoàn người không biết tung tích. Cũng chính là Ngô Thiên ngay tại nội thành, hảo, rất tốt. Thông báo tất cả thành vệ quân, một khi phát hiện Ngô Thiên cùng với liên quan nhân viên, lập tức bắt, vô pháp bắt ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Vâng, đại nhân. Có người đầu hổ dòng binh đoàn hành động, Ngô Thiên trong thành tin tức thuận tiện chuyển khắp toàn bộ thành trì. Những chờ đợi đó Ngô Thiên thế lực tất cả đều hành động, khắp nơi lùng bắt tung tích của Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên một đoàn người cưỡi hỏa liệt mã nhanh chóng rời đi thành trấn. Ngô huynh đệ, chúng ta bây giờ cần xuyên qua thành trấn, xuyên qua thành trấn về sau chỉ cần vượt qua một mảnh sông lớn liền đạt tới Đại Ngô quốc biên cảnh, cho đến lúc đó cuồng võ đế đội ngoài tầm tay với chúng ta liền an toàn. Bất quá nếu muốn xuyên qua thành trấn nhất định sẽ gặp gỡ thành vệ quân, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép vượt qua. Tại rất nhanh chạy vội thời điểm, Vũ Nam Hưng một bên nói với Ngô Thiên. Hành tung đã bại lộ, đã không có đường lui, liền cưỡng ép giết ra đi. Ngô Thiên trong mắt đều là kiên định. Thành vệ quân cùng với biên cảnh thủ vệ quân nghe lệnh, cuồng võ đế quốc tội phạm truy nã Ngô Thiên bây giờ lập tức muốn chạy khỏi cuồng võ đế quốc, bọn họ chạy trốn phương hướng chính là Đại Ngô quốc, chúng ta phải ở lúc trước ngăn cản hành động của bọn hắn, tất cả tướng sĩ bây giờ lập tức đi ngăn cản Ngô Thiên, phải tất yếu không tiếc tất cả mọi giá đem Ngô Thiên bắt lại. Lúc này, thủ vệ biên cảnh binh sĩ chịu tin tức, đã đem Ngô Thiên rời đi cuồng võ đế quốc phải qua đường ngăn trở, mấy vạn binh sĩ nghiêm chính mà đối đãi, liền chờ Ngô Thiên chui đầu vô lưới. Ngô Thiên một đoàn người nhanh chóng chạy như điên, đã nhích tới gần thành trì biên giới, thành trì lối đi ra cao lớn tường thành đã hoàn toàn đóng. Ngô huynh đệ, chúng ta nhanh đến, ra kia bức tường thành, vượt qua một mảnh sông lớn liền chân chính đến Đại Ngô lãnh thổ một nước bên trong. Vũ Nam Hưng chỉ vào cách đó không xa cao lớn tường thành nói. Ầm ầm. Ngô Thiên một đoàn người dưới chân hỏa liệt mã đột nhiên cấp tốc hãm hạ xuống, bọn họ đạp chúng cạm bẫy. Ô hỏa liệt mã chu lên rơi vào cạm bẫy, Ngô Thiên mấy người phi thân hạ xuống vững vàng rơi xuống mặt đất. Vù vù vù. Vô số mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống, rầm rạp chẳng chịt như mưa to gió lớn. Sát ba. Cùng lúc đó, xung quanh trong rừng cây chui ra mấy trăm cái võ trang đầy đủ binh sĩ, địa điểm lối ra có mấy ngàn binh sĩ rất nhanh phóng tới Ngô Thiên. Thật lớn trận thế. Hắn này sao là tại chiến tranh A, vậy mà phái nhiều người như vậy ngăn chặn ta, hoàng đế thật đúng là để mắt ta. Nhìn ngàn vạn binh sĩ, Ngô Thiên trừng to mắt kinh ngạc nói. Ngô Thiên kinh ngạc thời điểm, vô số mũi tên nhọn đã hạ xuống, Ngô Thiên một đoàn người liên tục ngăn mũi tên nhọn công kích. Ngăn lại công kích, xung quanh binh sĩ đã xông tới. Phong khởi vân dũng. A Ngô Thiên một chiêu để cho mười mấy người bị mất mạng, thế nhưng đã chết một nhóm người càng nhiều người dâng lên. Lên! Lên cho ta! Bệ hạ có lệnh, có vị nào tướng sĩ có thể gỡ xuống người của Ngô Thiên đầu sẽ trực tiếp phong làm vạn hộ hầu. Phụ trách chỉ huy tướng lánh giơ lên đại đao cao giọng gieo họ, kích phát binh sĩ chiến ý. Nghe được vạn hộ hầu ban thưởng, tất cả binh sĩ đều cùng đánh máu gà. Nếu như các ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Tinh hỏa liệu nguyên. Nô Thiên lạnh lùng cười cười, hai tay mãnh liệt run lên, hai cái hỏa long hướng bốn phía lan tràn, trong chớp mắt xoáy lên hơn 10 người. Sắt. Vài người khác cũng đều luôn không ngừng chém giết lấy địch nhân ở chung quanh. Chẳng quản có đông đảo binh sĩ vòng vây, nhưng Nô Thiên một đoàn người vẫn tại rất nhanh tới gần ra khỏi thành vị trí. Nô Thiên rốt cục xuất hiện, 10 vạn hắc kim tiền thưởng, các huynh đệ, lên cho ta. Gỡ xuống người của Nô Thiên đầu về sau cũng không cần qua đao kiếm đổ máu, xông lên A. Vừa lúc đó, một sóng lớn người từ mặt khác địa phương phóng tới Nô Thiên, những cái này tốc độ của con người vô cùng nhanh, so với binh lính bình thường lợi hại mấy chục lần. Dòng binh. Là đại lượng dòng binh đoàn. Nhìn kia một sóng lớn người, Lao Lý Trấn Kinh nói. Chương 394, vây khốn thú chi đấu. Tại dòng binh đoàn đội ngũ phóng tới Ngô Thiên thời điểm, đứng ở trên tường thành thủ thành tướng quân giơ lên trường kiếm đối với Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên, ngoan ngoan tức vũ khí đầu hàng, hiện giờ trước mặt ngươi có mấy vạn cuồng võ đế quốc tướng sĩ, còn có hơn 10 cái dòng binh đoàn đội ngũ, trong đó còn có mấy cái thiên cấp dòng binh đoàn, ngươi là trốn không thoát đâu, chạy nhanh đầu hàng. Vô sỉ, thật sự là vô sỉ. Vậy mà liên hợp dòng binh đoàn tới ngăn cản Ngô huynh đệ, cùng võ đế quốc này hoàng tộc thật sự là hèn hạ. Vũ Nam Hưng tức giận bất bình giận dữ hét. Nếu là thái tử kế vị, vô sỉ rất bình thường. Ngô Thiên miết miệng, hắn đã sớm nhận rõ hiện giờ cùng võ đế quốc hoàng đế là người. Sắt. Tiêu diệt Ngô Thiên liền có thể đạt được 10 vạn lượng hắc kim treo giải thưởng, còn có thể đạt được cùng võ đế quốc hoàng đế bệ hạ tục lệ. Các huynh đệ, xông lên A. Người của Ngô Thiên đầu là chúng ta sáng thế dòng binh đoàn được. Đừng cho cái khác dòng binh đoàn vượt lên trước, người của Ngô Thiên đầu hẳn là do chúng ta vô địch dòng binh đoàn gỡ xuống. Khiến người khác mở mang kiến thức chúng ta siêu việt dòng binh đoàn lợi hại, nhất cử bắt lại người của Ngô Thiên đầu. Tại đông đảo binh sĩ cùng với dòng binh đoàn vây công, Ngô Thiên một đoàn người đã tụ tập đến một đoàn, đối phương nhân số thật sự quá nhiều, hơn nữa những cái này về sau dòng binh đoàn bên trong không thiếu cao thủ, rốt cuộc những dòng binh đoàn này trong có chút thiên cấp dòng binh đoàn. Có thể đạt tới thiên cấp dòng binh đoàn tự nhiên có bản thân bổn sự. Cũng chính là Ngô Thiên lúc này không chỉ phải đối mặt mấy vạn phổ thông binh sĩ, còn muốn đối mặt mấy trăm danh võ linh tu vi cảnh giới võ giả, mười mấy tên võ vương cảnh giới võ giả, thậm chí còn có một cái võ tôn cảnh giới cao thủ. Khát máu cuồng bạo. Ầm ầm. To lớn bạo tạc đánh bay hơn 10 người, thế nhưng là đối với mấy vạn người đến nói chỉ là như muối bỏ biển. Chẳng quản xung quanh đã khắp nơi đều là tử thi. Thế nhưng Ngô Thiên một đoàn người có thể sống động phạm vi càng ngày càng thu nhỏ lại, hơn nữa dòng binh đoàn những cao thủ kia đã gia nhập chiến đoàn. Ngô Thiên một người khá tốt, thế nhưng đối với Lao Lý thậm chí Vũ Nam Hưng mấy người cũng có chút khó khăn, chứ đừng nói chi là Thanh Thanh cùng Tiểu Huệ. Trước mặt mọi người nhiều người đem Ngô Thiên vây vào giữa, một thời gian ngừng lại công kích, Ngô Thiên mấy người cũng không có tùy tiện tiến công. Ngô Thiên, ngươi đã bị bao vây, thúc thủ chịu trói đi. Bằng không ngươi đợi tí nữa bị chết rất thảm. Lúc này, một cái dòng binh đoàn thủ lĩnh chỉ vào Ngô Thiên quát. Chỉ là một cấp võ tôn cảnh giới cũng dám tại lao tử trước mặt lơ lối, tự tìm chết. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn cái này thủ lĩnh khinh thường nói, hắn chính là nơi này một người duy nhất đạt tới võ tôn cảnh giới địch nhân, thế nhưng là Ngô Thiên căn bản liền không để hắn vào trong mắt. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng, đây chính là chúng ta thiên đường dòng binh đoàn lao đại, tiêu diệt ngươi chỉ cần một tay. Thiên đường dòng binh tiểu đệ khinh thường nói, đừng nói chúng ta lao đại. Chính là chúng ta cũng có thể tiêu diệt ngươi. Một cái khác một ít đệ lớn lối nói. Thực cho là mình trâu bò à, đối mặt nhiều người như vậy còn lớn lối như thế, đợi tí nữa liền đánh ngươi mặt. Lời của Ngô Thiên đưa tới thiên đường dòng binh đoàn các loại trào phúng, đây cũng là tại bình thường bất quá sự tình. Ngô Thiên hiện tại thế đơn lực cô, đối mặt nhiều như vậy binh sĩ cùng dòng binh đoàn đích xác ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, không ai cho rằng Ngô Thiên có thể đào thoát. Hôm nay, để cho ta tới bắt dưới tiểu tử này trên cổ đầu người. Này 10 vạn lượng hắc kim tiền thưởng ai cũng đừng nghĩ theo ta đoạt. Thiên đường dòng binh thủ lĩnh bóp bóp nắm tay lạnh lùng nói. Đặng thủ lĩnh, nếu là các ngươi hôm nay có thể bắt lại Ngô Thiên trên cổ đầu người, này 10 vạn lượng hắc kim sẽ là của ngươi, hơn nữa hoàng đế bệ hạ còn có vượt mức ban thưởng. Lúc này, thủ thành tướng quân nhìn trời nhà thủ lĩnh la lớn. Ha ha, ta đây trước hết cảm ơn điện hạ ban thưởng. Thiên đường dòng binh thủ lĩnh ha ha cười cười, sau đó chậm rãi đi ra. Đón lấy nắm sau lưng đại đao chỉ vào Ngô Thiên, Ngô Thiên, có thể chết tại dưới đao của ta coi như là vinh hạnh của ngươi, hạ xuống địa ngục tựa như tử thần trên báo tên của ta. Vừa dứt lời, thiên đường dòng binh thủ lĩnh hai tay nắm ở đại đao đã vọt đến trước mặt Ngô Thiên, trong tay đại đao trùng điệp chém về phía Ngô Thiên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên đường dòng binh thủ lĩnh trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố cực lớn. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người bất khả tư nghị là Ngô Thiên thân ảnh tiêu thất ở chỗ cũ, trong nháy mắt sẽ không biết tung tích. Phu một tiếng, thiên đường dòng binh đoàn thủ lĩnh trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, Ngô Thiên tại sau lưng của hắn hiện thân, đón lấy tất cả mọi người chấn kinh trừng lớn hai mắt. A ngươi, tốc độ của ngươi vậy mà. Như vậy thiên đường dòng binh đoàn thủ lĩnh che cái cổ, trong miệng không ngừng mà toát ra máu tươi, một câu còn chưa có nói xong gục hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thiên đường dòng binh đoàn thủ lĩnh, đạt được kinh nghiệm 100000. Lao đại. Thiên đường dòng binh đoàn thành viên nhanh chóng vọt tới, nhưng mà bọn họ lao đại sau khi ngã xuống đất đã triệt để đã không còn tức giận. Đáng giận. Ngươi. Ngươi vậy mà giết đi chúng ta lao đại. Thiên đường dòng binh thành viên tất cả đều tức giận trừng mắt Ngô Thiên, tức giận quát. Giết thì đã có sao. Nếu là các ngươi không biết tốt xấu ta ngay cả các ngươi một chỗ giết. Ngô Thiên lạnh lùng quét mắt mọi người, không lưu tình một chút nào mà nói. Hảo. Thật là lợi hại. Vậy mà một chiêu tiêu diệt thiên đường dòng binh đoàn thủ lĩnh, hắn này sao nên là đang như bức tu vi. Bên cạnh cái khác người của dòng binh đoàn cả kinh nói. Khó trách treo giải thưởng 10 vạn lượng hắc kim, thực lực này không có võ tôn cảnh giới căn bản chưa đủ nhìn. Có ít người đột nhiên hiểu được. Ta thảo. Nay mẹ nó, xem ra muốn độc chiếm 10 vạn lượng hắc kim không có khả năng, chỉ có thể cùng tiến lên, một chỗ đưa hắn kéo chết. Lúc này, thủ thành tướng quân thoáng kinh ngạc một lúc sau, lần nữa giống lớn nói. Các vị các tướng sĩ, Ngô Thiên không phải là thần, chỉ là một người mà thôi, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định có thể giết chết hắn, xông lên a. Sắt. Ra lệnh một tiếng, xung quanh binh sĩ lần nữa huy vũ lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên. Chúng ta cũng cùng tiến lên, ta cũng không tin nhiều người như vậy còn không đối phó được một người. Sắt. Hơn 10 cái dòng binh đoàn cũng ở đồng thời công hướng Ngô Thiên. Các huynh đệ, cùng tiến lên, vì chúng ta lão đại báo thủ, giết a. Thiên đường dòng binh thành viên tức giận phóng tới Ngô Thiên, muốn vì bọn họ lao đại báo thủ. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời xung quanh vang lên to lớn tiếng nổ mạnh, vô số thi thể bay tứ tung. Phu một tiếng, một cây đao trùng điệp chém vào bờ vai Lao Lý, sau đó thân thể của Lao Lý bay ngược ra ngoài ngã xuống đất, Tiểu Huệ nhanh chóng cho Lao Lý gây một cái trị liệu thuật, thế nhưng là vô số người tuân hướng Tiểu Huệ, nếu không phải Tiểu Huệ sử dụng khả năng tăng hình, đoán chừng đã gặp nạn. Ngô huynh đệ, quá nhiều người. Chúng ta trèo trống không được bao lâu. Người tu vi cao thầm, chạy nhanh chính mình đi thôi. Vũ Nam Hưng đau khổ ngăn cản công kích, trên người đã sớm khoác vô số màu. Thiếu gia, ngươi không cần quản chúng ta, đi mau. Bị thương Lão Ly đối với Ngô Thiên gào thét. Ta là không thể nào bỏ xuống các ngươi bất kể. Ngô Thiên nhìn nhìn đau khổ trèo trống mấy người, trong mắt một mảnh ngưng trọng, đối phương nhân số quá nhiều dựa vào tự mình một người căn bản giết không hết. Ư được. Triệu hồi thuật. Ngô Thiên nhất thời sử dụng triệu hồi thuật. Nhất thời, trước mặt Ngô Thiên không gian vặn mẹo, một người từ không gian một chỗ khác chui ra. Chương 395, đa trọng ảnh phân thân kỹ năng. Đây là một đạo hoàng sắc thân ảnh, làm xuất hiện trước mặt Ngô Thiên thời điểm, trên mặt của hắn toàn bộ đều mở mịt biểu tình. Này! Đây là ở đâu? Ta dường như ai triệu hồi thuật triệu hoán tới hoàng sắc thân ảnh sờ lên chính mình kim sắc đầu nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Thấy được trước mắt này đạo kim sắc thân ảnh, Ngô Thiên trừng to mắt nói. Ngươi! Ngươi là Nạ Dụ Tổ. Ngô Thiên nội tâm rất là hưng phấn, triệu hồi thuật này mặc dù có thời điểm không đáng tin cậy, nhưng có đôi khi cũng rất khéo hiểu lòng người, bản thân bây giờ chính là người quá ít, kết quả là triệu hoán đi ra Nạ Dụ Tổ bên trong vai chính Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ sở trường nhẫn thuật, nị ra, chính là đa trọng ảnh phân thân, đem hắn triệu hoán đi ra liền căn bản không cần lo lắng bên mình ít người vấn đề. Ừ, ta là Nạ Dụ Tổ, muốn trở thành hỏa ảnh vòng xoáy Nạ Dụ Tổ. Bây giờ Nạ Dụ Tổ hay là kia cái non nớt tiểu hải tử, mở miệng ngậm miệng chính là hỏa ảnh, hắn đối với Ngô Thiên này lộ ra một cái sáng lạn dương quang nụ cười hồi đáp. Sắt. Vừa lúc đó, một cái dòng binh từ Nạ Dụ Tổ sau lưng xuất hiện, một đao bổ về phía trước mặt Ngô Thiên Nạ Dụ Tổ. Nhưng mà Nạ Dụ Tổ hay là ngu ngốc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Ngô Thiên mắt thấy không đúng, nếu là Nạ Dụ Tổ cứ như vậy bị đánh trúng nhất định sẽ tiêu thất, cho đến lúc đó triệu hồi thuật chẳng khác nào vô dụng. Ngô Thiên thật vất vả chuyển cứu binh qua cũng không muốn để cho hắn cứ như vậy tiêu thất. Tại cái đó dòng binh muốn động thủ tiêu diệt Nạ Dụ Tổ thời điểm, Ngô Thiên nhanh chóng tiến lên kéo lại Nạ Dụ Tổ tránh qua, tránh né công kích, lại còn một đao trực tiếp đem kia cái dòng binh chém chết. Thấy được kia cái dòng binh bị Ngô Thiên một đao chém chết, lúc này Nạ Dụ Tổ mới kịp phản ứng chính mình thân ở vạn quân, khắp nơi đều là tử thi. Này! Nơi này là ở đâu? Tại sao lại có nhiều như vậy người chết? Non nớt Nạ Dụ Tổ rõ ràng cực độ bối rối, chưa từng gặp qua loại này tình cảnh. Thấy được biểu hiện của Nạ Dụ Tổ, Ngô Thiên không biết nên nói cái gì, xem ra chính mình triệu hoán tới Nạ Dụ Tổ đúng lúc là non nớt thời điểm, còn không có phát triển đến lợi hại thời điểm. Lúc này Nạ Dụ Tổ thậm chí ngay cả một cái lợi hại một chút dòng binh cũng không là đối thủ, cho dù có đa trọng ảnh phân thân chi thuật cũng vô dụng, trừ phi bạo phát phong ấn ở trong cơ thể hắn cửu vĩ lực lượng. Nạ Dụ Tổ, là ta đem ngươi triệu hoán tới, ta cũng cần trợ giúp của ngươi, ngươi có thể bạo phát trong cơ thể ngươi cửu vĩ lực lượng sao? Nô Thiên kéo qua Nạ Dụ Tổ về sau hỏi. Cửu vĩ lực lượng? Là cái gì? Nạ Dụ Tổ nghi ngờ hỏi. Nô Thiên nhất thời không lời. Xem ra lúc này Nạ Dụ Tổ thật đúng là sớm kỳ, đoán chừng liền cựu vĩ lực lượng cũng không thể khống chế, này căn bản không tính là chiến lược, xem ra nay thiên minh người là vô pháp trông cậy vào. Được rồi, không có gì. Ngô Thiên khoát tay hào nói. Nạ Dụ Tổ có chút thất vọng nhìn Ngô Thiên hỏi, ta có phải là rất vô dụng hay không sao? Ngô Thiên xoa xoa Nạ Dụ Tổ có chút tán loạn tóc cười nói, không, ngươi rất lợi hại, về sau sẽ phi thường lợi hại, tuyệt đối sẽ lên làm hòa ảnh. Thật vậy chăng? Nạ Dụ Tổ rất là kích động hỏi. Đương nhiên, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành hòa ảnh. Nô Thiên cười hắc hắc, được rồi, ngươi muốn tin tưởng mình, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, hiện tại sẽ đưa ngươi trở về. Ừ, cảm ơn ngươi. Nạ Dụ Tổ cao hứng địa đối với Nô Thiên rỗi ra nắm tay. Nô Thiên cười cười, sau đó cùng Nạ Dụ Tổ nắm tay tương đối. Đông một tiếng, Nạ Dụ Tổ tiêu thất trở lại thế giới của mình. Đinh. Chúc mừng người chơi Nô Thiên đạt được thần cấp kỹ năng đa trọng ảnh phân thân. Lúc Nạ Dụ Tổ biến mất thời điểm, Ngô Thiên trong đầu nhất thời vang lên một thanh âm vang lên sáng nhắc nhở, để cho Ngô Thiên trợn mắt há hốc mồm chính là mình vậy mà lấy được Nạ Dụ Tổ sở trường kỹ năng đa trọng ảnh phân thân, hắn này sao cũng quá lợi hại à, vốn mình đã thất vọng rồi, cuối cùng vậy mà cho mình tới một cái thần cấp kỹ năng. Nếu là không có đoán sai, hẳn phải là vừa rồi cùng Nạ Dụ Tổ đụng quyền thời điểm chính mình lấy được đa trọng ảnh phân thân kỹ năng. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng ba. Đạt được đa trọng ảnh phân thân. Nô Thiên kích động phải chết, nhanh chóng xem xét đa trọng ảnh phân thân thuộc tính. Đa trọng ảnh phân thân, thần cấp kỹ năng, người chơi có thể trong chớp mắt phân ra 100 phân thân, từng phân thân có được bản thể 1 phần 10 thực lực, bản thể thực lực không bị ảnh hưởng, chỉ là từng phân thân cần tiêu hao bản thể chân khí, một khi bản thể chân khí dùng hết hoặc là phân thân tử vong, phân thân sẽ biến mất. Kỹ năng có thể theo người chơi tu vi đề thăng mà đề thăng. Thấy được đa trọng ảnh phân thân kỹ năng giới thiệu, Nô Thiên kinh sợ ngây người. Đây là Nạ Dụ Tổ đa trọng ảnh phân thân cải biên bản. Nạ Dụ Tổ đa trọng ảnh phân thân sẽ ảnh hưởng bản thể thực lực, thế nhưng Ngô Thiên đạt được kỹ năng lại sẽ không ảnh hưởng bản thể tu vi, chỉ cần tiêu hao bản thể chân khí, có lẽ đối với người khác mà nói chân khí là một khó khăn, nhưng Ngô Thiên trên tay có vô số bổ sung chân khí đang dược, cũng chính là có thể thời gian dài sử dụng kỹ năng này. Phân thân tuy chỉ có bản thể 1 phần 10 thực lực, nhưng Ngô Thiên hiện giờ đã đạt tới cấp 2 võ tôn tu vi. Một cái phân thân ít nhất có thể đạt tới bát cấp võ vương tu vi thực lực, 100 phân thân tương đương với 100 bát cấp võ vương tu vi cao thủ, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Lúc này, một đống lớn binh sĩ cùng dòng binh đã đổ lão Lý cùng Vũ Nam Hưng mấy người, ú ú đọc sách. Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh cũng bị vây quanh, tình thế một mảnh nguy cấp. Thiếu gia, chúng ta không chống nổi, ngươi đi mau. Lão Lý vết thương đầy người đối với Ngô Thiên hô. Ngô huynh đệ, người của đối phương rất nhiều. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, thực lực ngươi cao thâm, chạy nhanh đi trước a. Vũ Nam Hưng cũng là không ngừng thở hổn hển nói. Tiểu Huệ hai mắt đẫm lệ nhìn Ngô Thiên, hò hét nói, thiếu gia, Tiểu Huệ không thể lại phục thị ngươi rồi, kiếp sau lại chiếu cố thiếu gia. Lúc này, xuất linh thiên quân vạn mã tướng quân hào khí vạn trượng đối với Ngô Thiên hô, Ngô Thiên. Người của ngươi đã không đường có thể trốn, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không bọn họ còn có ngươi chỉ có một con đường chết. Nơi này có mấy vạn quân đội. Chính là mỗi người cho ngươi một mũi tên ngươi cũng chịu không được. Cho dù ngươi là có bản lĩnh thông thiên hôm nay cũng khó chạy trốn kiếp nạn này, bỏ vũ khí xuống, lập tức quỳ xuống cho ta tới. Hướng các ngươi đầu hàng, tuyệt không có khả năng. Nô Thiên lạnh lùng nói. Hừ, sắp chết đến nơi còn không quay đầu lại, hảo, giết cho ta, đem những này người tất cả đều giết cho ta. Tướng lãnh giơ tay lên nổi giận gầm lên một tiếng. Sắt. Vô số binh sĩ cùng dòng binh phóng tới lao lý bọn họ. Lúc này trên người bọn họ đã vết thương chồng chất, căn bản vô pháp đào thoát nhiều người như vậy công kích. Thiếu gia, đi mau. Tiểu Huệ mấy người tất cả đều đối với Ngô Thiên hô. Ai dám động đến bọn họ ta giết đi ai. Ngô Thiên nhất thời liền nổi giận, trong chớp mắt liền khởi động đa trọng ảnh phân thân kỹ năng. Đa trọng ảnh phân thân. Cho ta đều đi tìm chết. Bành bành bành. Trong chớp mắt, vô số khói trắng bốc lên, 100 Ngô Thiên trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem những cái kia ý đồ công kích lao lì đám binh sĩ công kích ngăn trở. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người mộng ép, này mẹ nó, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Ngô Thiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái Ngô Thiên cũng đã khó đối phó, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện 100, hắn này sao đến cùng như thế nào đối phó? Chương 396, Phân Thân Hiền Uy. Như thế nào đột? Đột nhiên xuất hiện 100 Ngô Thiên, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Một ít binh sĩ chấn kinh nhìn trước mặt 100 Ngô Thiên. Đây rốt cuộc là năng lực gì, thậm chí có 100 phân thân, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Ta đi. Một cái Ngô Thiên đều lợi hại như vậy, hiện tại lại nhiều suất 100, điều này làm cho người còn thế nào đối phó. Trời ạ, ta là không phải là hoa mắt rồi. Không chỉ là những cái kia vòng vây binh sĩ cùng dòng binh mẫu bức, liền ngay cả Vũ Nam Hưng mấy người cái cầm cũng rớt xuống đất, bọn họ vốn cho rằng Ngô Thiên đã thật lợi hại, có thể Ngô Thiên bây giờ biểu hiện ra ngoài năng lực lần nữa để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Ngô huynh đệ này vậy là cái gì năng lực? Chẳng lẽ là ảo thuật sao? Vũ Nam Hưng bất khả tư nghị hỏi lão Lý. Ta cũng không biết, đây là thiếu gia lần đầu tiên sử dụng loại năng lực này, hẳn là mới lĩnh ngộ a. Lão Lý cũng là nhún vai vẻ mặt mờ mịt. Điều này cũng quá lợi hại, chế tạo 100 chính mình, này sức chiến đấu như bức. Vũ Nam Hưng mấy cái huynh đệ kinh ngạc nói. Ngay tại Vũ Nam Hưng mấy người chấn kinh thời điểm, dẫn binh tướng Lãnh Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó đối với tất cả binh sĩ hô, các vị các tướng sĩ, đây chỉ là Ngô Thiên chướng nhãn pháp, các huynh đệ không phải sợ. Ngô Thiên hiện tại đã là không còn lối thoát, đã sắp thúc thủ chịu trói, cùng tiến lên. Đúng vậy a, Ngô Thiên chỉ là hù dọa chúng ta, hắn hiện tại đã bất lực. Nếu hắn lợi hại cũng sẽ không để cho người của hắn hãm vào khốn cảnh, hiện tại nhất định là cái gì ảo thuật, không cần sợ. Xông lên a, vì 10 vạn hắc kim xông lên a. Tại tướng quân một tiếng hò hét, những người khác đều tự mình an ủi, cho rằng Ngô Thiên chỉ là hồ giấy. Các ngươi nhiều người, ta cũng không ít. Ngô Thiên cùng 100 phân thân đồng thời nói. Lên cho ta, không muốn lưu tình. Tướng Lãnh cao giọng một giống, nhất thời vô số binh sĩ cùng dòng binh phóng tới Ngô Thiên. Phong khởi vân dũng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đầy trời sắc bén đao khí hình thành một cỗ cơ lớn vòi rồng, Ngô Thiên cùng 100 phân thân đồng thời sử dụng Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng, tuy 100 phân thân chỉ có bát cấp võ vương tu vi cảnh giới thời điểm, nhưng đối với những binh lính kia cùng dòng binh mà nói chính là tương đối lợi hại. A tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vô số người bị Ngô Thiên thổi sang không trung hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 500. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 500. Chỉ một chiêu, mấy trăm cái binh sĩ trực tiếp bị Ngô Thiên đánh chết, hơn nữa tử vong nhân số vẫn còn ở kịch liệt kéo lên, những binh lính khác tất cả đều kinh sợ ngây người. Đi, đi mau. Ngô Thiên đối với Lao Lý cùng Vũ Nam Hưng mấy người hô. Nhất thời mấy người một chỗ đi theo Ngô Thiên xông ra ngoài, xung quanh những cái kia phân thân trực tiếp vì bọn họ bổ ra một mảnh thông đạo. Nhanh! Nhanh ngăn trở bọn họ, vô luận dùng phương pháp gì cũng phải đem bọn họ ngăn trở. Binh sĩ tướng Lãnh chỉ vào Ngô Thiên một đoàn người tức giận quát. Đinh đinh đinh! Ầm ầm! Vô số binh sĩ tuân hướng Ngô Thiên, thế nhưng là tất cả đều Ngô Thiên 100 phân thân ngăn trở, bát cấp võ vương tu vi cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, Ngô Thiên một bả đan dược trực tiếp đưa vào trong miệng, 100 phân thân tiêu hao chân khí không phải là dùng để trưng cho đẹp, Ngô Thiên chân khí lấy mắt thường tốc độ giảm bớt, nếu không phải có đếm không hết đan dược duy trì, đoán chừng căn bản sử dụng không được mấy chiêu liền xong rồi. Có 100 phân thân trợ giúp, Ngô Thiên một đoàn người rất nhanh hướng tường thành lối đi ra tới gần, cho dù những trang bị kia đầy đủ hết quân đội cũng không cách nào ngăn cản Ngô Thiên bước chân. Điều này cũng quá lợi hại a, hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Này căn bản không phải người nhiều chính là đối thủ. Một người chống đỡ vượt được 100 người, 100 người liền chống đỡ vượt được vài người, ông trời ơi! Này! Ngô Thiên này đến cùng là người nào? Vậy mà lợi hại như vậy, liền chúng ta những thiên cấp này dòng binh đoàn cũng không là đối thủ, thảo! Vô luận là những binh lính này hay là dòng binh đều cảm thấy căn bản vô pháp ngăn cản Ngô Thiên bước chân, tình huống hiện tại chính là Ngô Thiên phân thân quả thực là người ngăn cản giết thần Phật ngăn cản giết Phật. Mặc kệ nhiều hơn nữa người trước mặt Ngô Thiên đều là giấy, căn bản không chịu nổi một kích, rất nhiều người đều đã có lùi bước chi tâm. Lúc này, Ngô Thiên một đoàn người ngựa trên muốn xuyên qua xuất khẩu, một khi xuyên qua xuất khẩu vượt qua một con sông lớn liền có thể chân chính đến đại Ngô lãnh thổ một nước bên trong. Đông một tiếng, Ngô Thiên một cái trong đó phân thân trong lúc vô tình bị đánh trúng trái tim, chỗ hiểm chịu công kích, cái này phân thân trực tiếp tiêu thất. Thấy như vậy một màn, người chung quanh nhất thời hưng phấn. Các huynh đệ, ta biết đối phó với Ngô Thiên như thế nào, đầu tiên tập trung đối phó Ngô Thiên một cái trong đó phân thân, đánh chết về sau lại đổi cái khác phân thân. Đúng, từng cái một giết, thẳng đến đem phân thân của hắn toàn bộ đánh chết thôi. Ha ha. Rốt cuộc biết như thế nào đối phó Ngô Thiên. Nghĩ đến đối phó Ngô Thiên phương pháp, vô số người bắt đầu vây quanh Ngô Thiên một cái phân thân công kích. Đồng đồng. Ngô Thiên phân thân rốt cuộc thực lực không kịp bản thể, bị vây tiêu diệt về sau bắt đầu từng cái một tiêu thất, những cái kia trong lòng của binh lính rốt cuộc dâng lên hy vọng. Ngô Thiên phân thân từng cái một tiêu thất, rất nhanh đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Các huynh đệ, Ngô Thiên phân thân đã còn thừa không nhiều lắm, mọi người cùng nhau xông lên, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất tiêu diệt phân thân của hắn, chỉ cần tiêu diệt phân thân của hắn, chúng ta liền có thể thuận lợi tiêu diệt Ngô Thiên một đoàn người. Xông lên A. Sắt. Những người kia như đánh máu gà đi tiêu diệt Ngô Thiên phân thân, cuối cùng Ngô Thiên xung quanh phân thân còn sót lại mười mấy cái mà thôi, mắt thấy Ngô Thiên vừa muốn hãm vào khốn cảnh. Ha ha! Ngô Thiên, ngươi đã không còn lối thoát ta, phân thân của ngươi lập tức sẽ bị toàn bộ tiêu diệt, hơn nữa cũng không có người nào khác cứu các ngươi hôm nay căn bản trốn không thoát. Binh sĩ tướng lãnh nhìn Ngô Thiên cười ha hả nói, hắn thậm chí đều thấy được Ngô Thiên ngã xuống đất cầu xin tha thứ tình cảnh. Ngô Thiên nhất thời nết miệng vẻ mặt khinh thường nói, loại ngu vờ cờ nở, ngươi thực đã cho ta trốn không thoát. Đợi phân thân của ngươi tất cả đều bị giải quyết, ta xem các ngươi còn có cái gì chiêu thức. Tướng lãnh vẻ mặt ung dung nói. Vừa lúc đó, Ngô Thiên không nói gì, trực tiếp cánh tay hất lên, đồng một tiếng, Ngô Thiên 100 phân thân một lần nữa xuất hiện. Lúc Ngô Thiên 100 phân thân một lần nữa xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Này! Này mẹ nó, lại xuất hiện! Theo loại tình huống này đi, căn bản giết không hết đi.